Chương 3480, 9000 trượng sơn đỉnh. Quên mất cái gì? Tần Trần tò mò nhìn Bạch Y Nhân. Không có a, à, Bạch Y Nhân lại là chỉ lôi trì bên trong, kia bị lôi đỉnh chém thành một đống cặn bã cửu anh. Ngài tỏa kỵ, Tần Trần nhìn lôi trì bên trong, không khỏi cười nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Kia gia hỏa, vốn là hung thú, thể nội huyết mạch yêu dị đây, bổ không chết hắn, cái này gia hỏa cả ngày trên người ta, hết ăn lại nằm, bây giờ cũng tính là để hắn hảo hảo ma luyện ma luyện. Bằng không tương lai, không có hung thú khí phách, ta muốn hắn làm gì? Còn không bằng để cái này tam thiên tiên lôi đánh chết hắn được rồi. A, à, cái này dạng sao, tốt xấu là chính mình tọa kỵ, liền thật không sợ cho đánh chết rồi. Tần Trần nói không quản, Bạch Y Nhân tự nhiên không tốt lại nói cái gì, theo lấy Tần Trần một đạo, hướng lấy sơn đi lên. Rất nhanh, đi đến 9000 trượng độ cao, mà nơi này, cũng là sơn đỉnh vị trí. Cao tới 9000 trượng sơn phong, sơn đỉnh, lại là đứng sừng sững lên thất tôn giống như thân kiếm ngọn núi. Mỗi một ngọn núi chiều cao trăm trượng, cho người cảm giác thật giống là sơn dài ra sơn, cái này loại cảm giác, rất là kỳ quái. Bạch Y Nhân đôi mắt đẹp nhìn lại, lại là nhìn không ra cái gì môn đạo. Trên thực tế, cái này một đường đi tới, Bạch Y Nhân đều là nhìn không ra cái gì môn đạo. Hoàn toàn liền là Tần Trần tại chỗ đó, phá giải phiền phức vấn đề, tìm tới chí bảo, thu lấy lên đến. Nàng chỉ là một cái quần chúng, thuần túy quần chúng, cái này để Bạch Y Nhân cảm thấy. Tần Trần thần, mà từng bước, Bạch Y Nhân trong lòng cũng là dâng lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Tần Trần, nhất định không phải Thái Ất Hải vực người. Cực lớn khả năng là đến từ Nam Thiên Hải cái khác hải vực. Thậm chí khả năng là đến từ Đông Uyên, Tây Thiên, Bắc vực hoặc là Trung Thiên đại địa người. Mà lại, cực lớn khả năng là đến từ một phương nào siêu cấp thế lực bên trong tuổi trẻ tử đệ, đi đến Thái Ất Hải vực, chẳng qua là du lịch, hoặc là phía sau siêu cấp thế lực đối hắn khảo hạch. Trừ cái đó ra, Bạch Y Nhân thực tại là nghĩ không ra, Tần Trần đến cùng vì cái gì, hội như này lịch duyệt rộng lớn, kiến thức phi phàm. Cái này hoàn toàn không phải thường nhân có thể đủ làm đến sự tình. Tần Trần ánh mắt nhìn bảy tòa trăm trượng cao ba, như có điều suy nghĩ, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cái này Thiên Thông Sơn, đương thời có cao nhân lưu lại, cái này bảy tòa trăm trượng sơn phong, rất có một chút thiên địa chi thế quanh quẩn trong đó, ẩn chứa bất đồng ý. Tần Trần không khỏi nở nụ cười, có ý tứ, rất có ý tứ. Bạch Y Nhân không khỏi nói, cái này bảy tòa cao sơn, như thế nào sao? Có, đương nhiên là có. Tần Trần lập tức nói, cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không rất minh bạch, cái này Thiên Thông Sơn, nhìn đến ta là thật muốn ở lại, tạm thời không chuẩn bị rời đi. Ở lại, cái này có thể là Thiên Thông đạo địa phương, không phải ngươi nói ở lại liền ở lại. Mà liền tại cái này lúc, đạo đạo phá không tiếng vang lên, lần lượt từng thân ảnh, xuất hiện tại cái này sơn đỉnh vị trí. 9000 trượng cao sơn. Sơn đỉnh cũng rất rộng rãi, hàn phong lẫm liệt, không khí mỏng manh. Chỉ bất quá độ cao như thế, đối với tiên nhân cảnh giới võ giả đến nói, tự nhiên tính không được cái gì. Quả nhiên tại cái này bên trong, gầm thét tiếng vang lên, Thiên Huyền đạo chủ, Quá Xa, Thiên Phượng, cùng với Minh Hoàng An các loại minh gia người, lần lượt đi đến. Thiên Chính Dương nhìn đến Tần Trần cùng Bạch Y Nhân, lập tức nổi trận lôi đình. Liền là cái này Vương Bát Đản, chém đứt hắn một cái tay. Phụ thân, liền là hắn. Thiên Chính Dương phẫn nộ nói, Thiên Huyền đạo chủ nhìn về phía Tần Trần, nội tâm run lên. Như này trẻ tuổi, mà lại, Tần Trần nhìn đến hắn Thiên Thông đạo người đi đến, căn bản không sợ, ngược lại một bộ đi bộ nhàn nhã bộ dạng. Tựa hồ này hàng, liền tại cái này bên trong, chờ đợi bọn hắn. Cái này Vương Bát Đản, không những không chạy, còn tại cái này bên trong thoải mái nhàn nhã. Thiên Chính Dương tức giận trong lòng, cơ hồ muốn bạo phát dâng lên. Thiên Huyền đạo chủ lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần. Mắt bên trong mang theo vài phần lạnh lùng cùng sát khí. Dọc theo con đường này đến, mấy chỗ vị trí bí mật, đều là bị Tần Trần giải khai. Mà nghe đến nhi tử đã nói thuật những vật kia, Thiên Huyền đạo chủ cảm giác chính mình tâm, tại tích huyết. Bọn hắn nghiên cứu mấy trăm năm bí mật, hào không tiến triển, lại không dám bị người khác biết. Có thể hiện tại, bị Tần Trần tiêu xài không đến một đêm thời gian, liền đầy đủ cho giải khai. Tần Trần lúc này nhìn về phía Thiên Huyền đạo chủ. Không khỏi cười nói, ngươi chính là Thiên Huyền đạo chủ. Hừ, Thiên Huyền đạo chủ hừ lạnh nói, trẻ tuổi người, không coi ai ra gì, có thể không phải chuyện tốt. Không coi ai ra gì sao? Tần Trần lẩm bẩm nói, ta ngược lại là cảm thấy, tựa hồ. Ngươi nhóm càng không coi ai ra gì một chút. Cái này vừa nói, Thiên Huyền càng là giận không kềm được. Thiên Thông đạo vì cái gì vô duyên vô cớ, tiến công ta Nguyên Hoàng Tông thuộc hạ Tinh Túc đảo, diệt Tinh Túc đảo lư ra. vấn đề này một ra, Thiên Huyên lập tức rõ ràng. Ta ngược lại là nguyên nhân gì? Thiên Huyên không khỏi cười lạnh nói, Tinh Túc Đảo vị trí địa lý không tệ, cầm xuống Tinh Túc Đảo, đối ta nhóm Thiên Thông Đảo phát triển cực tốt. Đến mức ngươi cái gì Nguyên Hoàng Tông không Nguyên Hoàng Tông? Ta ngược lại là không có thế nào để ý. Thật sao? Tần Trần nở nụ cười, đã như đây, Thiên Huyên đạo chủ có thể là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lời này vừa nói ra, Thiên Huyên sắc mặt càng là lạnh lùng. Cái này ra hỏa, đến hiện tại, còn tại uy hiếp hắn. Chẳng lẽ Tần Trần không biết, mình đã là bị bọn hắn Thiên Thông đạo người triệt để bao vây. Trước mắt, Bạch Hy Nhân cũng là trong lòng nghiêm nghị. Khả năng, ở trong mắt Tần Trần, không phải Thiên Thông đạo người bao vây hắn, mà là hắn bao vây Thiên Thông đạo người a. Cái này ra hỏa, luôn luôn là tự tin như vậy tràn đầy. Nhưng là cái này lần, không phải Kim Tiên đối Kim Tiên, mà là Kim Tiên đối Ngọc Tiên. Ngọc Tiên cảnh giới võ giả khủng bố, có thể không phải vui đùa. Như là chỉ là nhập ngọc sơ kỳ cấp bậc, Bạch Hy Nhân ngược lại là không sợ. Có thể nhập ngọc trung kỳ, hậu kỳ cấp bậc, cùng với hóa ngọc cấp bậc, nàng lại là nửa điểm tự tin đều không có. Đây cũng không phải là đùa giỡn, chỉ là bất kể như thế nào, Bạch Hy Nhân lúc này vẫn y như cũ là thể hiện ra chính mình Ngọc Tiên thực lực. Chính là một cái Ngọc Tiên nhập ngọc sơ kỳ, nghĩ tại ta nhóm Thiên Thông đạo bên trong, một tay che trời. Thiên Huyên cười lạnh, Tần Trần lại là vỗ vỗ Bạch Hy Nhân bả vai, cười nói, ta tới. Hắn ánh mắt nhìn tại chàng đám người, không khỏi cười nói, Thiên Thông đạo cao thủ đều đến đi. Như này rất tốt, đều đến, kia mới tốt, một mẻ hốt gọn, sau đó để Nguyên Hoàng Tông tiếp nhận Thiên Thông đạo Thiên Thông đạo. Cái này tiểu tử, cái gì ý tứ? Muốn chết phải không? Thiên Thông đạo đám người, từng cái sắc mặt âm trầm xuống. Tần Trần lại hơi hơi cười một tiếng, bàn tay một nắm. Hắn thể nội khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Kim mặt ngoài thân thể, quang mang bắn bốn phía. Đồng thời, còn có ba màu lôi điện, tràn ngập ở giữa. Ngươi thế mà dùng Tam Thiên Tiên Lôi đoán tạo nhục thân, Thiên Huyên đạo chủ cả cái người đều dọa sợ. Tam Thiên Tiên Lôi, là cửu thiên huyền tiên nhân vật tiếp nhận tiên kiếp. Chính là một cái kim tiên, thế mà dùng này ma luyện nhục thân, mà dung hợp một bộ phận Tam Thiên Tiên Lôi, đây quả thực là quái vật. Tần Trần không khỏi cười cười nói, hảo hảo rèn luyện chính mình kim thể, bây giờ đi đến thất chuyển tầng thứ, Tam Thiên Tiên Lôi có thể thật là đồ tốt. Chương 3481, Kim Tiên Thất Chuyển. Ta đi đến Kim Tiên Thất Chuyển cảnh giới, vậy kế tiếp. Tử kỳ của các ngươi, liền là đến. Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, Tinh Túc Đảo Lư Gia bị diệt, Thiên Thông Đạo tất nhiên là phải bỏ ra đại giới. Cái này một điểm, cũng là Tần Trần này chuyến đi mục đích. Bây giờ, đã hết thảy thỏa đáng, kia liền chuẩn bị trực tiếp động thủ tốt. Kim Tiên Thất Chuyển, Thiên Huyên ánh mắt ngẩn ngơ, cái này tiểu tử, sợ không phải cái đồ đần a. Thất chuyển cảnh giới mà thôi, tại cái này nói cái gì khoác lác đâu. Nếu không phải là nhìn đến Tần Trần bây giờ thực lực, bọn hắn thậm chí xem là Tần Trần đã là một vị Ngọc Tiên. Có thể là một bên, Thiên Chính Dương lại là ngẩn người. Cái này ra hỏa, đêm qua chỉ là Kim Tiên tứ chuyển a. Lời này vừa nói ra, tại chàng đám người, đều là sững sờ. Hôm qua là Kim Tiên tứ chuyển, hôm nay là Kim Tiên thất chuyển. Minh Gia Ngọc cũng là mờ mịt gật gật đầu, chỉ là một đêm thời gian. Tần Trần phát sinh cái gì? Từ Thiên Tiên tứ chuyển, đi đến Thiên Tiên thất chuyển. Cái này quá tà dị, có thể là Bạch Hy Nhân lại vui mừng không thôi. Kim Tiên tứ chuyển cảnh giới, Tần Trần có thể chiến Kim Tiên cửu chuyển. Bây giờ Kim Tiên thất chuyển cảnh giới, có phải hay không có thể chiến Ngọc Tiên rồi? Bao vây này chỗ, tuyệt đối không thể để này hàng chạy. Thiên Huyên hừ lạnh một tiếng, từng vị Kim Tiên, tại lúc này đằng không mà lên, tại cái này sơn đỉnh vị trí, tứ tán ra đến. Khủng bố khí tức bộc phát ra, từng vị kim tiên cường giả, cho người cảm giác, phảng phất từng tôn không gì sánh kịp màu vàng pho tượng, đứng tại bốn phương thiên địa. Bạch Hy Nhân lúc này vẫn y như cũ là một mặt khẩn trương. Dù là nàng đã tới Ngọc Tiên nhập Ngọc sơ kỳ cảnh, có thể đối diện với mấy cái này kim tiên, cũng là nội tâm không có lý giải, càng khỏi phải nói còn có không ít Ngọc Tiên tại này chỗ. Tần Trần nhìn lấy đạo đạo thân ảnh, đem hắn quay quanh, bàn tay một nắm, Long Nha Tiên Kiếm xuất hiện. Kim Tiên thất chuyển. Bảy đạo kim sắc quang mang, phóng thích ra cực kỳ cường hoành sát khí. Giết, Thiên Huyên hừ lạnh một tiếng, chính là một cái kim tiên thất chuyển, còn không cần hắn tự thân động thủ. Tần Trần cũng là không chút khách khí, thân thể bay lên. Bốn phía lập tức có bốn vị cửu chuyển kim tiên cường giả, từ bốn phương trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp, Hóa Long Ấn Thiên Trảm, một kiếm chém ra, khủng bố kiếm khí, gào thét mà ra. Oanh, kiếm khí như long, giết ra thời khắc. Hóa thành bốn đạo, lập tức tản ra. Trăm trượng kiếm long, gào thét không thôi. Bốn vị cửu chuyển kim tiên nhìn đến một màn này, từng cái khuôn mặt lạnh lùng. Đi chết, bốn người lần lượt thi triển ra tối cường tiên quyết, hướng lấy Tần Trần chạm đi. Đông đông đông đông, thiên địa ở giữa, lập tức bộc phát ra đinh tai nhức óc gào thét oanh minh. Trong chớp mắt, kia bốn đạo thân thể bị Tần Trần chém ra kiếm khí, trực tiếp nuốt vào. Phanh phanh phanh phanh tiếng nổ tung vang lên, bốn tôn kim tiên, thân thể hóa thành huyết vụ, khí tức tán loạn, triệt để vô ảnh, một kiếm chạm bốn cái. Cái này nhất khắc, Thiên Huyên, Thiên Viễn, Thiên Phượng, cùng với Minh Hoàng An các loại ngọc tiên đại nhân vật, biến sắc. Một vị thất chuyển kim tiên, một kiếm chạm diệt bốn tôn cửu chuyển kim tiên. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Tần Trần đứng tại giữa không trung, nhìn lấy bốn chu đạo đạo thân ảnh, không khỏi nói, kim tiên không đủ nhìn, ngọc tiên đến đi. Làm càn, lập tức, thiên thông đạo mặt khác ba tôn ngọc tiên, lần lượt bước chân bước ra, thân thể lưu ly quang mang lóe lên. Ngọc tiên cảnh giới, ngưng tụ lưu ly ngọc tiên thể. Nhập ngọc cảnh, hóa ngọc cảnh, thành ngọc cảnh, cái này ba đại cảnh, lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Lúc này, ba vị giết ra ngọc tiên, đều là nhập ngọc sơ kỳ cảnh. Nhưng dù cho như thế, cái này các loại cảnh giới, cũng tuyệt không phải kim tiên cảnh giới có thể so sánh. Kim tiên kim thể, ngọc tiên lưu ly ngọc tiên thể, cái này là hai cái khái niệm khác nhau. Thiên thông đạo một vị sáu đại ngọc tiên, này ba người, tại cả cái thiên thông đạo bên trong, địa vị cũng chỉ thua ở Thiên Huyên, Thiên Viễn, Thiên Phượng ba vị. Nhập ngọc sơ kỳ, Bạch Hy Nhân nhìn đến ba người giết ra, kiềm chế không được, nghĩ muốn xuất thủ. Không cần, Tần Trần lại là nói thẳng, liền nhập ngọc sơ kỳ đều chảm không chết, ta còn thế nào vì ta Nguyên Hoàng Tông thụ lập uy nghiêm. Hắn mục đích chuyến đi này, liền là vì Tinh Túc Đảo bị Thiên Thông Đạo hủy diệt mà đến. Trùng hợp nhìn đến cái này Thiên Thông Sơn, này Sơn kỳ diệu vô cùng, để hắn rất là kinh ngạc. Bây giờ đã bị Thiên Thông Đạo phát hiện, kia liền dứt khoát đại sát đặc sát một tràng. Ba tôn ngọc tiên nhập ngọc sơ kỳ cảnh giới thôi. Ông, Long Nha tiên kiếm, quang mang lóe lên, kim sắc kiếm mang, phủ lên cả cái sơn đỉnh. Cái này nhất khắc, không ít kim tiên nhìn đến một màn này, thậm chí cảm thấy phải. Tần Trần cái này kim tiên thất chuyển kim thể, một loại nào đó chủng độ bên trên, thật giống so hắn nhóm cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Cái này là thế nào đoán tạo ra đến? Dùng tam thiên tiên lôi rèn luyện thân thể cùng kinh mạch Tần Trần, tự nhiên là cùng bình thường kim tiên, cực kỳ bất đồng. Cái này thiên địa ở giữa, lôi đình thuộc về bá đạo nhất. Cho nên tại thiên tiên cảnh giới, Tần Trần liền là tu luyện thái hư tiên lôi quyết, đến nấu luyện chính mình nhục thân, liền là vì lại tiến vào kim tiên cảnh giới về sau, để chính mình kim thể cường đại đến có thể cùng lưu ly ngọc tiên thể so sánh tình trạng. Bây giờ, xong rồi. Hắn kim thể, xác thực là có thể so lưu ly ngọc tiên thể. Hóa Long ấn thiên trảm, còn là cái này một kiếm, có thể chiêu thức, kiếm khí, lại là hoàn toàn bất đồng. Một thức kiếm chiêu lại có thiên biến vạn hóa, cái này là Hóa Long trảm tiên kiếm pháp ảo diệu. Một kiếm ra, như lôi tự điện, kiếm thứ hai, tựa như gió bão càn quét, kiếm thứ ba, lại như liên tục không ngừng chi vũ, phô thiên cái địa. Ba tôn ngọc tiên, lưu ly ngọc tiên thể thôi động đến cực hạn, trở tay ở giữa, tiên quyết bạo phát, cuồn cuộn tiên khí. Mang theo lệnh rất nhiều kim tiên hoảng sợ uy áp. Nhưng, căn bản không có ý nghĩa. Khủng bố lực áp bách hàng lâm rơi xuống, kia đạo đạo kiếm khí, lần lượt chảm toái. Thậm chí, kiếm khí hướng lấy ba tôn ngọc tiên, trực tiếp bổ ra. Đối mặt một màn này, ba tôn kim tiên, lần lượt tế ra tiên khí hộ cháo, hóa thành lưu ly quang mang, chống cự kiếm khí. Khanh khanh khanh thanh âm không ngừng vang lên, ba đạo thân thể tại lúc này lần lượt lùi lại không thôi. Kiếm thế cực hạn, không, tựa hồ là. Kiếm tâm, lúc này, xem chiến Minh Hoàng An gia chủ, lông mày nhíu lên. Tần Trần từ đầu đến cuối một kiếm, thiên biến vạn hóa, tại cái này thiên biến vạn hóa ở giữa, càng là có kiếm tâm ý cảnh gia trì. Kiếm đạo ý cảnh, theo lấy kiếm khách cảnh giới thực lực đề thăng, cũng là từng bước thuế biến. Suy cho cùng, ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên, mỗi một cái thế giới thiên địa lực lượng vận chuyển, đều là bất đồng. Kiếm đạo ý cảnh như không tăng lên, đối kiếm khách huy năng điệt ra. Là hội càng ngày càng nhỏ. Kiếm ý, kiếm thế, cái này là kiếm khách vẫn lấy làm kiêu ngạo ý cảnh lĩnh ngộ. Mà kiếm tâm, bên này là một cái độ cao mới. Tiên giới các vực, có thể tại kim tiên cảnh giới, ý cảnh đi đến kiếm tâm cấp bậc, ít càng thêm ít. Tần Trần, không phải kiếm thế ý cảnh. Kiếm thế ý cảnh kiếm khách, Minh Hoàng An đã từng thấy qua, kiếm thế đối kiếm khách bạo phát kiếm thuật đề thăng, không có khoa trương như vậy. Chỉ có kiếm tâm ý cảnh, mới có thể. Cái này ra hỏa. Không phải đi tìm cái chết. Minh Hoàng An nội tâm ẩn ẩn ở giữa có chút bận tâm. Nhập ngọc sơ kỳ cảnh, tuyệt đối không phải Tần Trần đối thủ. Nhập ngọc trung kỳ cảnh, Minh Hoàng An cũng không xác định, mà Minh Hoàng An nhìn ra cái này một điểm, Thiên Huyền đạo chủ tự nhiên cũng là nhìn ra. Thiên Viễn, Thiên Phượng, ngươi nhóm đi, Thiên Huyền đạo chủ trực tiếp hạ lệnh. Chương 3482, nhất đao nhất kiếm chảm Ngọc Tiên. Thiên Viễn cùng Thiên Phượng hai người nghe nói, lần lượt gật đầu. Hai người là nhập ngọc trung kỳ cảnh, thực lực là hoàn toàn khác biệt. Ngươi nhóm ba người lui ra, Thiên Viễn cùng Thiên Phượng hai người đi ra, ba vị nhập ngọc sơ kỳ cảnh cường giả, thân thể lập tức lùi lại. Đối mặt Tần Trần, bọn hắn ba vị Ngọc Tiên, lại là cảm giác áp lực lớn lao, áp chế tự thân không thở nổi. Cái này ra hỏa, có thể chỉ là một vị thất chuyển kim tiên mà thôi. Lúc này, Tần Trần cầm trong tay Long Nha Tiên Kiếm, quanh thân kim sắc quang mang bao phủ, nhìn lấy thân phía trước người. Đạo đạo thân ảnh, nhìn chằm chằm Tần Trần. Thiên Viễn cùng Thiên Phượng hai vị Ngọc Tiên nhập ngọc trung kỳ nhân vật, cầm trong tay tiên khí, đứng tại Tần Trần thân trước. Thiên Huyền đạo chủ, Minh Hoàng An tộc trưởng, cái này lúc đều không có gấp. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn, cái này Tần Trần, đến cùng có cái gì tự tin. Lưu ly quang mang ngưng tụ, Thiên Viễn cùng Thiên Phượng hai người thân thể, quang mang bắn bốn phía. Khủng bố quang mang, toàn bộ ngưng tụ, phóng xuất ra không gì sánh kịp cường thịnh sát khí. Lưu ly Ngọc Tiên thể, Ngọc Tiên cường đại căn bản. Nhìn đến một màn này, Tần Trần lạnh lùng cười một tiếng, Long Nha Tiên Kiếm vung ra. Một kiếm chém ra, oanh, khủng bố kinh khí, gào thét mà ra, lực lượng làm người ta sợ hãi, bộc phát ra. Vẫn y như cũ là hóa long trảm tiên kiếm pháp, vẫn y như cũ là hóa long ấn thiên trảm nhất thức. Hừ, Thiên Viễn hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong có lấy cuồn cuộn tiên khí, gào thét mà ra, hóa thành kình thiên cự trường, trực tiếp chụp xuống. Chết, hừ lạnh một tiếng. Tiên khí gào thét, cự trưởng che lại Tần Trần giết ra một kiếm. Oanh, sơn đỉnh, oanh minh không ngớt, Thiên Thông đạo lui ra ba vị Ngọc Tiên nhập ngọc sơ kỳ nhân vật, lúc này lần lượt tế ra tiên khí, chống cự dư ba. Tần Trần, Thiên Viễn Trần quát, ngươi đã là một con đường chết, như là ngươi nguyện ý dẫn đầu Nguyên Hoàng Tông, quy thuận ta Thiên Thông đạo, ta bảo đảm nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Bằng không, ngươi chỉ có một con đường chết, nghe nói, Tần Trần cười cười, Thiên Phượng cũng là lạnh lùng nói, hiện tại ngươi cười chỉ sợ lát nữa, ngươi liền khóc cơ hội đều không có. Tần Trần không nói, nắm chặt lại Long Nha Tiên Kiếm. Nhìn đến Tần Trần bộ dáng này, Thiên Viễn, Thiên Phượng tính là minh bạch Tần Trần ý tứ, hai người nhìn nhau, trực tiếp xông ra. Tần Trần lại là không hề bị lay động, ta được hai kiện tiên khí, cầm ngươi nhóm đến thử xem tốt nhất. Lời nói rơi xuống, Tần Trần nhìn tay bên trong Long Nha Tiên Kiếm. Này kiếm, đã không đủ dùng phóng xuất ra hắn thực lực. Tiên kiếm biến mất, Tần Trần hai tay thủ đoạn vị trí, quang mang lóe lên. Lập tức, có lấy lăng lệ sát khí, cuồn cuộn mà ra. Theo lấy sát khí tàn phá bừa bãi mà ra, Tần Trần tay bên trong, xuất hiện một chuôi đao, một thanh kiếm. Đao kiếm chiều dài tương đương, kia tiên đao cũng không phải là khoát đao, phác đao, thân đao không rộng, lưỡi đao hơi bạc. Nói là tiên đao, có thể thân đao trên dưới, lại là lộ ra một chủng làm người sợ hãi ma tính. Mà đồng thời, thanh kiếm kia, lại là phá lệ bất phàm, ẩn chứa tiên thánh chi khí, nóng rực, cương chính, làm người sợ hãi. Nhìn đến đao kiếm, Thiên Chính Dương vội vàng kéo lại phụ thân nói, này đao tên là Diễn Ma Tiên Đao, là Tần Trần từ kia phong cấm bên trong được đến. Thanh kiếm kia, vì liệt hỏa tiên lôi kiếm, cũng là Tần Trần từ phong cấm bên trong được đến. Thiên Huyền nghe đến nhi tử, lập tức mắt bên trong có lấy quang mang lóe lên. Những này cấm chế, hắn nghiên cứu rất lâu, cũng không có đột phá, thật không nghĩ đến. Tần Trần thế mà phá giải cấm chế. Mà cấm chế bên trong chí bảo, xác thực là cường đại. Này đao, này kiếm, đều là nhất đẳng lưu ly tiên khí. Chỉ bất quá, Tần Trần cái này kim tiên, lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Đao kiếm, còn là Thiên Thông đạo, cái này nhất khắc, khủng bố sát khí ba động, Tần Trần một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, nội tâm cảm xúc, hoàn toàn khác biệt. Đao ma tính, kiếm cương chính, tựa hồ tại dùng hắn làm môi giới, rằng co lẫn nhau cố chấp. Cái này để Tần Trần cảm thấy thân thể nội lực lượng cũng là tại chịu đựng lấy cái này hai kiện lưu ly tiên khí tra tấn. Nhìn đến ngươi nhóm cũng không phục đối phương, Tần Trần thì thầm nói, chỉ là, bây giờ, ngươi nhóm đều đã thần phục với ta, kia tốt nhất. Thành thật một chút, Tần Trần hai tay một nắm, Diễn Ma Tiên Đao, lập tức có đạo đạo đen nhánh ma văn, quấn quanh lấy Tần Trần tay trái, lan tràn đến hắn cánh tay trái. Mà liệt hỏa tiên lôi kiếm tại lúc này, lôi đình cùng liệt diễm quấn quanh thành hai đạo xoay tròn thất luyện. Đem Tần Trần thân thể bao quấn. Đao và kiếm, tựa hồ tại tranh phong, kia thân đao đen nhánh ma văn, từng bước leo lên đến Tần Trần má trái. Thân kiếm ngưng tụ mà ra lôi đình cùng liệt diễm, cũng là tại lúc này bay lên, bám vào tại Tần Trần má phải. Thời khắc này Tần Trần nhìn lên đến, quỷ dị không nói lên lời cổ quái. Thiên Viễn cùng Thiên Phượng hai người nhìn đến một màn này, lông mày nhíu lại. Cố Lộng Huyền hư, Thiên Phượng hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, hờ hững nói, lại cố làm ra vẻ, người cũng chỉ là một cái kim tiên. Lời nói rơi xuống, hắn thân thể đằng không mà lên, hai tay một nắm, khủng bố áp bách, từ trên trời giáng xuống, hướng lấy Tần Trần toàn bộ phủ xuống. Lưu Ly Ngọc Tiên thể đối kim tiên chi thể, có lấy thuần túy nhất áp chế lực. Thiên Phượng đằng không mà lên, thẳng hướng Tần Trần. Nhưng vào lúc này, Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu, nàng ánh mắt nhìn về phía đánh tới Thiên Phượng, mắt trái tựa như một tôn sát nhân cuồng ma, hào không nhân tính, mắt phải lại giống là một tôn liệt hỏa chiến thần. Một mắt địa ngục, một mắt thiên đường, Thiên Phượng cả cái thân thể người cứng đờ. Cái này trùng khủng bố lực áp bách, để hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ là đang đối mặt thiên, đối mặt với địa. Thế nào sẽ như này? Thiên Phượng thần sắc run lên, có thể Tần Trần lại là không do dự, nhập ngọc trung kỳ mà thôi. Âm lãnh thanh âm vang lên, Tần Trần khóe miệng dương lên, nhưng là sau một khắc, hắn mặt mỉm cười ở giữa, bên trái tự ác ma, bên phải tự tiên thánh. Tiếp theo, Tần Trần bàn tay một nhấc, một đao, chém ra, tất cả người tại cái này một nháy mắt ở giữa, tận đều là nhìn đến, Tần Trần một đao kia, chỉ là một đao, cũng không có bất kỳ cái gì huyễn khốc quang mang, khí thế. Vô cùng đơn giản, ngược lại là có một chủng đại đạo về giản vận vị. Có thể là cái này một đao, đao phong chảm toái Thiên Phượng công kích, trực tiếp rơi tại hắn thân bên trên. Mà ngay sau đó, tất cả người đều là nhìn đến, Thiên Phượng thân thể, bị đao phong chém ra, trực tiếp phân chia hai nửa. Tiên huyết, rơi xuống đại địa, lưu ly quang mang, hoàn toàn tán loạn. Thiên Phượng, nhập ngọc trung kỳ một vị ngọc tiên đại nhân vật, chết rồi. Cái này nhất khắc, tất cả người đều ngốc. Một đao chém chết một vị ngọc tiên, cái này là thất chuyển kim tiên có thể làm đến sao? Một bên Thiên Viễn, sớm liền dọa đến mất hồn mất vía. Cái này lúc đầu óc bên trong căn bản không có một tơ một hào tiến công ý niệm, chỉ nghĩ chạy. Ngươi cũng đừng đi, Tần Trần lúc này, tay phải cầm kiếm, kiếm quang một lóe. Lôi đình cùng liệt hỏa lao nhanh, kiếm quang gào thét mà ra. Sát na ở giữa, cả cái thiên địa tại cái này một nháy mắt ở giữa thất sắc. Một kiếm, trực tiếp xuyên thủng Thiên Viễn lồng ngực, hắn thân thể trực tiếp nổ thành bọt máu, tất cả người đều bị dọa mộng, thật chết rồi, nhất đao nhất kiếm, kết liễu hai vị ngọc tiên tính mệnh. Thiên Huyên sắc mặt vô cùng khó coi, Hoàng An huynh, Thiên Huyên nhìn về phía Minh Hoàng An, nói thẳng, Hoàng An huynh giúp ta cầm xuống này hàng tính mệnh, ta tất sẽ Thiên Thông Sơn bên trong sở nghiên cứu phải, cùng Hoàng An huynh chia sẻ. Nghe đến cái này lời nói, Minh Hoàng An lại là không nói một lời. Hắn hiện nay là Hóa Ngọc Trung Kỳ. Tần Trần nhất đao nhất kiếm chém giết hai vị nhập ngọc trung kỳ nhân vật, hắn. Có thể đủ chống cự Tần Trần sao? Chương 3483, người càng đắc tội không nổi. Minh Hoàng An không biết rõ, có thể Minh Hoàng An không dám đánh cược. Tần Trần chém ra một đao, cùng với giết ra một kiếm, người sáng suốt cũng là có thể nhìn ra đến, cái này ra hỏa căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Nếu như Tần Trần đem hết toàn lực, Hóa Ngọc Trung Kỳ, có thể không chống cự. Thiên Huyên nhìn đến Minh Hoàng An không nói, sắc mặt khó coi. Bản thân hắn là nhập ngọc hậu kỳ cảnh giới, có thể Tần Trần có thể đủ nhất đao nhất kiếm chém giết Thiên Phượng, Thiên Viễn hai người, hắn cái này vị nhập ngọc hậu kỳ nhân vật, không nhất định đủ nhìn. Minh Hoàng An không một dạng, Minh Hoàng An là Hóa Ngọc trung kỳ cảnh giới, mà lại thân một bên còn có hai vị Hóa Ngọc sơ kỳ cường giả. Tần Trần đối nhập ngọc cảnh có thể làm, đối lên Hóa Ngọc cảnh đâu? Thiên Huyên huynh, ta, Thiên Thông Sơn bên trong hết thảy, Hoàng An huynh muốn cái gì, liền cứ việc lấy cái gì. Lời vừa nói ra, Minh Hoàng An ánh mắt sáng lên. Thiên Huyên lại tiếp tục nói, Hoàng An huynh, thực không dám giấu giếm, này đao này kiếm, đều là lưu ly tiên khí, chính là này hàng từ Thiên Thông Sơn bên trong thu hoạch, này hàng tinh thông phong cấm phá giải, ta nhóm như là bắt lấy hắn, cái này Thiên Thông Sơn tương lai xuất hiện bất kỳ quỷ dị kỳ lạ, ta nhóm đều có thể phá giải, tới lúc đó, người ta song phương. Tất sẽ có thể đủ quật khởi, Thiên Huyên không có dừng lại, chính dương cái này hài tử cùng Gia Ngọc. Là trời đất tạo nên một đôi, ta chỉ có cái này một cái nhi tử, ngươi chỉ có cái này một cái nữ nhi, bọn hắn hai người hài tử, chính là chúng ta Thiên Thông đạo tương lai đạo chủ, cũng là ngươi Minh gia tương lai tộc trưởng, ngươi Minh gia bên trong, người nào như không phục, ta Thiên Thông đạo giúp ngươi thuyết phục bọn hắn. Lời này vừa nói ra, Minh Hoàng An cười ha hả nói, Thiên Huyên huynh nói quá lời. Thằng nhãi danh cuồng vọng, chúng ta hai nhà là lập tức thành vì thân gia, ta tự nhiên là sẽ vì ngươi giải quyết phiền phức. Nghe đến cái này lời nói, Thiên Huyên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Minh Hoàng An không xuất thủ, hôm nay, khả năng thiên thông đạo thật không có người có thể đủ ngăn lại Tần Trần. Thiên thông đạo bên trong, Ngọc Tiên hết thảy 6 vị. 3 vị nhập ngọc sơ kỳ, 2 vị nhập ngọc trung kỳ, 1 vị nhập ngọc hậu kỳ. Hắn Thiên Huyên chính là nhập ngọc hậu kỳ, Thiên Viễn cùng Thiên Phượng hai người vì nhập ngọc trung kỳ, bây giờ bị giết, mặt khác 3 vị nhập ngọc sơ kỳ người, cái kia tất nhiên là không đủ nhìn. Tốt tại, Minh Hoàng An đáp ứng. Minh Hoàng An lúc này một bước bước ra, nhìn lấy vừa chính vừa tà Tần Trần, mở miệng nói, Nguyên Hoàng Tông những năm gần đây quật khởi, ta cũng dù có nghe thấy. Tần Trần cung chủ, người chạy đến Thiên Thông Đạo đến, đại náo một phen, cái này đối Nguyên Hoàng Tông là hoàn toàn chỗ xấu. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là nở nụ cười. Chỉ là, phối hợp với Tần Trần hiện tại gương mặt hai bên trái phải văn ấn, nụ cười này nhìn lên đến, đã là tiêu sái, lại là tà dị. Người cười cái gì? Minh Hoàng An sầm mặt lại. Tần Trần không khỏi nói, cái này Thiên Thông Đạo đối ta Nguyên Hoàng Tông thuộc hạ tinh túc đạo xuất thủ, giết Lư gia dùng ngàn tính toán tộc nhân, người hiện tại cùng ta nói là ta chạy tới đại náo một phen. Minh Hoàng An nghe đến cái này lời nói, lần nữa nói, có thể bây giờ, người sấm hỏa càng lớn. Hả, Tần Trần sắc mặt phát lạnh, hắn sấm hỏa càng lớn, Lư gia mấy ngàn tộc nhân tính mệnh bị diệt, hắn đi đến cái này Thiên Thông Đạo, bất quá là giết mấy người. Hắn hỏa càng lớn, cái này lời nói, thật là tốt cười. Minh Hoàng An lại là nói, cái này tiên giới đại địa, mạnh được yếu thua, kẻ yếu liền là bị cường giả nuốt vào, người Nguyên Hoàng Tông thành lập, không phải cũng là nuốt không ít. Thế nào, cho phép người khi dễ người khác, không cho phép. Oanh, chỉ là sát na ở giữa, Minh Hoàng An còn chưa có nói xong, Tần Trần lại là tay trái tay phải đồng thời thúc đẩy, trực tiếp hai tay cầm đao kiếm chém ra. Khủng bố đao phong, kiếm nhận, trước mặt đánh tới. Minh Hoàng An hai tay đột nhiên một chảo, hư không lực lượng tựa hồ bị giam cầm, nàng thân trước tiên khí cuồn cuộn, hư không ngưng kết. Khanh, kịch liệt run rẩy, tại lúc này vang vọng ra. Đáng chết, một tiếng quát tháo vang lên. Minh Hoàng An hai tay run lên, thân thể lùi lại. Tần Trần lúc này thân ảnh dừng lại, không khỏi hư lạnh nói, ta thành lập Nguyên Hoàng Tông đến nay, bốn đại đảo thuộc về, liền tính giết người, cũng từ không có qua diệt tộc chi cử, tinh túc đảo Lư gia là như thế nào đắc tội Thiên Thông Đạo. Đến mức ngươi nhóm diệt tộc, ngươi cái này ra hỏa, đứng nói lời không đau eo, kia ta diệt ngươi Minh gia, thử nhìn một chút ngươi tâm tình gì. Bị Tần Trần mắng một cái như vậy, Minh Hoàng An sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cuồng vọng vô tri, Minh Hoàng An khẽ nói, ta Minh gia tại Minh Ngọc Đảo, không ai dám trêu chọc. Tần Trần, ngươi có thể biết rõ Vạn Tiên Lâu. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại vẫn y như cũ là không nói một lời. Minh Hoàng An tiếp tục nói, ta tỷ tỷ Minh Thủy Tuyền là Vạn Tiên Lâu thất lâu chủ con dâu. Minh Ngọc Đảo, người đắc tội không nổi, Vạn Tiên Lâu, người càng đắc tội không nổi. Nghe lấy Minh Hoàng An cái này lời nói, Tần Trần chỉ là vẻ mặt thành thật biểu tình, nhìn chằm chằm trước mặt cái này nam tử. Minh Hoàng An lại là bị Tần Trần cái này nhìn chằm chằm, cảm thấy toàn thân trên dưới, từ chỗ nào cũng không được tự nhiên. Minh Hoàng An nhìn không được nói, người có không có nghe ta tại nói cái gì. Ồn ào, Tần Trần lại là một câu rơi xuống, cả cái người đằng không mà lên. Toàn thân cao thấp, lực lượng bạo phát đến cực hạn. Đao kiếm đều lấy ra, ma tiên cùng múa, khủng bố lực áp bách, tại lúc này càn quét mà ra. Minh Hoàng An triệt để tức giận, Hoàng Khang, Hoàng Hạnh, Minh Hoàng An khẽ nói, các ngươi hai người cẩn thận, đừng để hắn chạy. Hai vị nhập ngọc trung kỳ ngọc tiên nhân vật, trực tiếp đằng không mà lên, một trái một phải, trận địa sẵn sàng. Nhìn đến một màn này, Minh Hoàng An khẽ nói, cái này lần để ngươi thượng thiên không? Ngươi sao nói nhảm nhiều như vậy? Tần Trần lại là một bước bước ra, cầm đao kiếm trong tay, hung mãnh chém ra. Diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm, tại thời khắc này phóng xuất ra không gì sánh kịp sát khí, tựa hồ đem cả phiến thiên địa, trực tiếp nuốt vào. Hỏa diễm, lôi đình, ma khí, sát lục, lực áp bách 10 phần hàng lâm. Minh Hoàng An nhìn lấy lúc này Tần Trần kia so với bình thường ngọc tiên bạo phát đều càng thêm khí thế mạnh mẽ, nội tâm kinh khủng. Kia diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm, như này sinh mãnh sao? Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, chí bảo như thế, tuyệt đối phải được đến. Thậm chí, như là có càng thêm chân quý chí bảo, hắn Minh Hoàng An hoàn toàn có thể dùng thông qua tỷ tỷ, hiếu kính cho tỷ tỷ mình cái kia công công đại nhân. Vạn Vô Ảnh, Vạn Tiên Lâu thất lâu chủ, Thái Ất Hải Vực, vô địch chân chính nhân vật, một vị huyền tiên, kia là đứng vững tại cả cái Thái Ất Hải Vực bên trong đỉnh tiêm tầng thứ nhân vật. Thái Ất Hải Vực năm đại bá chủ, tối cường cấp bậc, liền là huyền tiên. Siêu Việt Ngọc Tiên nhập Ngọc Cảnh, hóa Ngọc Cảnh, thành Ngọc Cảnh cấp bậc huyền tiên, thực lực khủng bố, chỉ có một cái chữ, huyền. Huyền Hồ Kỳ Huyền, không thể đo lường. Minh gia núi dựa, liền là Minh Hoàng An tộc trưởng tỷ phu Vạn Thừa Phong, cũng là Vạn Tiên Lâu Thất Lâu chủ Vạn Vô Ảnh nhi tử. Cái này quan hệ, có thể là từng tầng liên hệ với nhau. Tần Trần thân tại Thái Ất Hải vực bên trong, không khả năng không biết rõ Vạn Tiên Lâu. Không khả năng không biết rõ Vạn Tiên Lâu Thất Đại Lâu chủ, mỗi một vị đều là chân chính huyền tiên đại năng. Có thể này hàng, không sợ hãi chút nào, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười lạnh nói, ngươi đã muốn chết, ta cũng thành toàn ngươi. Chương 3484, để ngươi người cùng tiến lên. Âm vang ở giữa, khủng bố đao kình cùng kiếm khí, gào thét mà ra. Tay trái đao, tay phải kiếm, nhất tâm nhị dụng, đao giơ lên, vô tận khói đen che phủ, hóa thành mãnh long. Kiếm dâng lên, là như liệt hỏa lôi đình, thành vì một đạo dục hỏa trùng sinh phượng hoàng. Nhìn đến một màn này, Minh Hoàng An hừ lạnh một tiếng, thân thể lưu ly quang mang mạnh mẽ bạo phát, tiên khí mở mịt. Hóa ngọc trung kỳ Minh Hoàng An, có thể hoàn toàn không phải nhập ngọc cấp bậc nhân vật có thể so sánh. Minh Hoàng An bàn tay một nắm, hai tay tiên khí ầm vang bạo phát, giống như có vô tận bạo liệt chi khí, từ hắn thể nội tàn phá bừa bãi mà ra. Đại vô lượng thiên trưởng, một câu gầm thét, vang vọng thiên địa, khủng bố lực lượng bộc phát ra, vô cùng vô tận sát khí, tại lúc này lao nhanh gào thét không thôi. Một đạo cự trưởng, từ thiên ngưng tụ mà ra, hạ xuống tới. Cự trưởng trực tiếp chụp về phía Tần Trần, khí thôn sơn hà chi thế, tựa hồ đem Tần Trần trực tiếp nghiền thành thịt vụn. Chỉ là cho dù Minh Hoàng An thể hiện ra không thể địch nổi bá khí, có thể Tần Trần lại là không nhúc nhích chút nào, đao kiếm đồng thời giết ra, chưa từng lui về sau một bước. Một đao, một kiếm, cùng Tần Trần triệt để hòa làm một thể. Chạm, đao kiếm tại lúc này cuồn cuộn rơi xuống, Long Hoàng dáng người tại lúc này gào thét, phóng tới cự trường. Đông đông đông, thiên địa ở giữa, đông tiếng vang không dứt bên tai, tựa hồ tại thời thời khắc khắc, phóng thích ra khiến lòng run sợ khí tức hủy diệt. Tất cả người đều là nhìn đến. Long Hoàng dáng người, cùng cự trưởng va chạm, trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay, hướng lấy Minh Hoàng An đánh tới. Cái gì, cái này nhất khắc, bốn phía mọi người sắc mặt đại biến. Ngọc Tiên hóa Ngọc Trung kỳ cảnh, cái này có thể nói là Ngọc Tiên cảnh giới trung kiên thực lực, Tần Trần một cái thất chuyển kim tiên. Ngăn lại rồi, cái này để người ta quá bất khả tư nghị, tất cả người đều là bị giật nảy mình, có thể Long Hoàng dáng người, lại còn tại xung phong. Minh Hoàng An lúc này có thể là không có tâm tư gì đi kinh ngạc. Hai tay đột nhiên một nắm, thân thể mặt ngoài, lưu ly quang mang tứ tán ra đến. Hắn thể nội, cuồn cuộn gào thét tiên khí, tại lưu ly ngọc tiên thể ra chỉ dưới, tràn đầy thần thánh mà rộng lớn áp chế lực. Hai tay liên tiếp đánh ra mười mấy trường, mỗi một trường tận đều là bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức cùng lực lượng. Kia Long Hoàng dáng người, tại cái này mười mấy trường công kích đến, cuối cùng là từng bước chống đỡ không nổi, lực lượng hầu như không còn. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là nở nụ cười, tay trái đao. Tay phải kiếm, đao kiếm đồng thời giơ lên, Tần Trần một tiếng cha hây, một đao một kiếm, trực tiếp chém ra. Không ngừng vung đao huy kiếm, từng đạo đao kình cùng kiếm khí, hóa thành từng đạo long ảnh, phượng ảnh, hướng lấy Minh Hoàng An mà đi. Hai người tại lúc này, lẫn nhau ở giữa phóng thích ra công kích lực, hoàn toàn là tương xứng. Thiên Huyên đạo chủ nhìn đến một màn này, triệt để ngốc. Hắn biết rõ, kia diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm là lưu ly tiên khí. Có thể hắn càng biết rõ. Liền tính là lưu ly tiên khí, cũng không có khả năng để Tần Trần cái này thất chuyển kim tiên, có như này khủng bố bạo phát lực. Không chỉ là cái này hai kiện lưu ly tiên khí uy thế cường hoành, càng là Tần Trần tự thân, khó dùng đối phó. Cái này ra hỏa, tuyệt không đơn giản địa thất chuyển kim tiên cảnh giới. Lúc này, đạo đạo thân ảnh đứng tại sơn đỉnh bốn phía, nhìn lấy hai người giao chiến, nội tâm càng là sợ hãi. Tại chàng kém nhất cũng là ngũ chuyển kim tiên, hơn trăm người, kia cũng là thiên thông đạo hạch tâm tầng thứ. Có thể bây giờ, một cái thất chuyển kim tiên, thế mà có thể đủ tại thiên thông đạo bên trong, đại náo một trận, liền Minh Hoàng An cái này vị hóa ngọc trung kỳ ngọc tiên cường giả, đều không thể đối chi làm gì được. Việc này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật rất khó để người tin tưởng. Oanh, lúc này, Tần Trần một đao một kiếm tại tay, tự ma thần, lại như tiên thánh, cho người một chủng cao cao tại thượng mà lại như địa ngục sứ giả một dạng phức tạp cảm giác. Minh Hoàng An công kích, một mực chưa từng đình chỉ, Tần Trần phản kích. Cũng không ngừng qua. Hai người liền cái này lẫn nhau giằng co, không ngừng liều đấu. Minh Hoàng An nội tâm, càng đánh càng sợ. Cái này Tần Trần, so sánh với hắn, cũng chưa chắc yếu bao nhiêu. Tựa như giữa hai người, rất lớn chênh lệch cảnh giới, căn bản không tồn tại tự. Cái này quá tà môn. Kim Tiên, Ngọc Tiên, cái này hai đại cảnh giới, đặc biệt Kim Thể, đặc biệt Lưu Ly Ngọc Tiên Thể, liền là lớn nhất chênh lệch. Có thể hiện tại, Tần Trần cùng hắn lại là lau đi cái chênh lệch này. Cái này ra hỏa kim thể, cơ hồ có thể cùng hắn Lưu Ly Ngọc Tiên thể đối kháng. Không, không được, không thể có sợ hãi. Minh Hoàng An nội tâm từng bước tỉnh táo lại đến, hai tay một nắm, mạnh mẽ tiên khí, lại lần nữa ngưng tụ. Tần Trần cũng không khách khí, trực tiếp một bước bước ra, hai tay nắm đao kiếm. Nhìn đến, còn có hơi phiền toái. Một tiếng lẩm bẩm, Tần Trần thân thể, quang mang ngưng tụ. Vô tận hỏa diễm, bốc lên mà ra. Kim thể bao trùm thân thể Tần Trần, tại lúc này thân thể đột nhiên ngưng tụ hỏa diễm, tựa như cuồn cuộn liệt diễm, không giờ khác nào không tại bạo liệt. Tiên hỏa, có người cảm giác đến cực nóng khí tức bên trong, ẩn chứa đặc biệt thiên địa chi đạo, không khỏi kinh ngạc nói. Đây đúng là tiên hỏa. Minh Hoàng An nhìn đến một màn này, càng là ánh mắt một lạnh. Tần Trần lúc này cả cái người thân thể mặt ngoài, kim sắc quang mang quanh quẩn không tan, lại thêm tiên hỏa hỏa diễm dũng động, cả cái người tự liệt hỏa chiến thần. Mà làm tiên hỏa ngưng tụ xuất hiện, Tần Trần tay bên trong liệt hỏa tiên lôi kiếm, lại là phát ra một chút nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kiếm minh tiếng tới. Cái này ra hỏa, đến một bước này, vẫn y như cũ còn tại bộc phát ra thực lực càng mạnh hơn. Hỗn đản, một tiếng gầm thét, Minh Hoàng An lòng bàn tay xuất hiện một chuôi trường thương. Trường thương quét ngang mà ra, khủng bố thương mang hóa thành phong nhận, trực tiếp cắt ra. Có thể nhìn đến một màn này, Tần Trần lại là không có nửa phần kinh hoàng. Hóa Long ấn thiên trảm, liệt hỏa tiên lôi kiếm, một kiếm giết ra, gào thét kiếm khí, phóng xuất ra chấn nhiếp thiên địa khủng bố sát khí. Khanh, kiếm khí cùng thương khí va chạm, sơn đỉnh bầu trời, hư không xé nát, cuồn cuộn nổ đùng, không dứt bên tai. Tất cả người đều là sững sờ. Hai thân ảnh, vừa chạm vào liền tách ra. Tần Trần thân thể, đứng tại chỗ, biểu tình lạnh lùng nhìn lấy thân tiền cách đó không xa. Tại chỗ đó, Minh Hoàng An thân thể mặt ngoài, trang phục trường sam bên trên, ẩn ẩn có vết máu, từ quần áo bên trong thẩm thấu ra. Minh Hoàng An, thụ thương, tại chàng mọi người đều là nhìn đến một màn này, từng cái trợn mắt hốc mồm. Tần Trần hai tay cầm đao kiếm, vẫn y như cũ là đứng vững giữa không trung, hờ hững nhìn lấy Minh Hoàng An. Ngọc Tiên, hóa ngọc trung kỳ, xác thực là không đơn giản, có thể là, người cái này Lưu Ly Ngọc Tiên thể, không khỏi quá mềm yếu chút. Nghe đến cái này lời nói, Minh Hoàng An càng là tức giận tột cùng. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này toàn thân cao thấp, hỏa diễm bốc lên, khí chất kéo lên ra hỏa, Minh Hoàng An trong lòng cũng là ẩn ẩn ở giữa nôn nóng bất an. Hắn chưa chắc là Tần Trần đối thủ. Thiên Huyên, Minh Hoàng An quát, để ngươi người, cùng tiến lên. A, Thiên Huyên đạo chủ sững sờ. Cùng tiến lên, cái này phụ cận trên trăm vị kim tiên, ngọc tiên, vây sát Tần Trần một cái người. A cái gì a, Minh Hoàng An lại là quát, này hàng có thần binh tương trợ, ta cũng không có 10 phần nắm chắc đánh bại hắn, cùng tiến lên, ta nhóm mấy vị ngọc tiên trong bóng tối tùy thời xuất thủ, này hàng chắc chắn phải chết. Nghe đến cái này lời nói, Thiên Huyên nắm chặt lại quyền. Đã như đây, tất cả người nghe lệnh, chu sát Tần Trần, Thiên Thông đạo ban thưởng Lưu Ly tiên khí, Lưu Ly tiên đan, cùng với Ngọc Tiên quyết. Cả gan khiếp chiến người, giết không tha. Cái này rít lên một tiếng vang lên, cả cái sơn đỉnh, lập tức sát khí cuồn cuộn lên đến. Chương 3485, chém giết Minh Hoàng An. Tần Trần nhìn lấy bốn phía rất nhiều kim tiên, ngọc tiên, lại hơi hơi cười một tiếng. Tự tìm đường chết, hắn ưa thích, Tần Trần bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong không ngừng ngưng tụ ra tiên khí. Diễn ma tiên đao, liệt hỏa tiên lôi kiếm, đao kiếm tại lúc này cuồn cuộn mà ra. Phóng xuất ra nóng rực mà bá đạo khí thế. Cái này khủng bố lực áp bách, để người cảm thấy hô hấp đều là nhận đến cực lớn kiềm chế, thân thể nội khí hơi thở lưu loát cũng là nhận đến trở ngại. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, chỉ thấy một vị cửu chuyển kim tiên, nhìn Tần Trần, trực tiếp phóng xuất ra khủng bố sát khí. Ta đến lấy ngươi mạng chó, kia kim tiên cửu chuyển cường giả, bàn tay một nắm một chuôi đại đao, trực tiếp chặt xuống. Tần Trần dương mắt nhìn lại, diễn ma tiên đao, trực tiếp chém ra. Khanh, đao cùng đao va chạm, răng rắc một tiếng, kia cửu chuyển kim tiên lưỡi đao, lập tức nổ tung, bị diễn ma tiên đao chém nát, khủng bố đao khí, trực tiếp chém tới hắn thân thể bên trên, xé nát hắn thân thể. Có thể ngay sau đó, lại có một vị kim tiên, đằng không mà lên, hướng lấy Tần Trần đánh tới. Mà liền tại Tần Trần thẳng hướng kia một tôn kim tiên thời điểm, Minh Hoàng An thân thể đột nhiên xuất hiện, nhìn đâm bên trong trực tiếp một phát súng đâm về phía Tần Trần. Những này kim tiên, dù chỉ là đi chịu chết, nhưng cũng có giá trị. Minh Hoàng An không lại ý Thiên Thông đạo những kia kim tiên sống hay chết. Hắn chỉ để ý Tần Trần, mà Thiên Huyên mặc dù biết, chính mình Thiên Thông đạo kim tiên, không khác thế là tự tìm đường chết, nhưng không có biện pháp, hôm nay như là vô pháp chế phục Tần Trần, kia bọn hắn Thiên Thông đạo sẽ triệt để xong đời. Cái này là không thể nghi ngờ. Cho nên, dù cho tổn thất lại nhiều kim tiên, chỉ cần có thể cho Minh Hoàng An cơ hội, chém giết Tần Trần, kia liền là đáng giá. Hừ, nhìn đến Minh Hoàng An xen kẽ tại chư vị kim tiên ở giữa, nghĩ muốn tìm cơ hội giết chính mình, Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Ý nghĩ rất tốt, có thể là rất khó. Tần Trần tay cầm đao kiếm, một kiếm giết ra thời khắc, một đao chém xuống. Đao, kiếm, lẫn nhau cũng không quấy nhiễu, mà đồng thời, nàng thân thể mặt ngoài, cuồn cuộn liệt diễm, triệt để bạo phát. Bát Hoang Ly Thiên Viêm tại lúc này thể hiện ra nàng thân vì tiên hỏa vô cùng kinh khủng. Giết, Tần Trần một câu quát xuống, thân thể hỏa diễm, cuồn cuộn thiêu đốt, dẫn động ra tám đạo hỏa long, hướng lấy bốn phương tám hướng, xung phong mà đi. Hỏa diễm, bao trùm sơn đỉnh bầu trời, tựa như một cái biển lửa, phóng thích mà ra. A, từng đạo kêu thảm thanh âm, tại lúc này không ngừng vang lên. Từng vị kim tiên, tại tiên hỏa thiêu đốt dưới, lần lượt phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Thống khổ, đem hắn nhóm bao quấn. Tiên hỏa chi uy, kim tiên kim thể cũng ngăn không được. Tần Trần thân thể bốn phía, lập tức thành vì một cái biển lửa. Từng vị kim tiên bị thiêu đốt, vì Minh Hoàng An, Thiên Huyền mấy vị ngọc tiên, càng là chính mình cố lấy chính mình, ngăn chặn hỏa hải ăn mòn. Cái này tiên hỏa, quá bá đạo. Minh Hoàng An thân bên, Minh Hoàng Khang cùng Minh Hoàng Hạnh hai người, sắc mặt khó coi. Bọn hắn hai người cũng là hóa ngọc sơ kỳ cấp bậc nhân vật, mạnh hơn Thiên Huyền một bậc. Minh Hoàng An cũng không nghĩ tới, Tần Trần dung nạp tiên hỏa, thế mà là cường đại đến cái này tình trạng. Điều này thực là để người không nghĩ tới. Đáng chết, cái này nhất khắc, căn bản không người có thể đủ đến gần Tần Trần nửa bước, càng khỏi phải nói giết hắn. Minh Hoàng An, Minh Hoàng Khang, Minh Hoàng Hạnh, cùng với Thiên Huyền các loại ngọc tiên, từng cái ở ngoại vi xem. Muốn tới gần, lại không biện pháp, nhưng, Tần Trần cái này lúc tàn sát lấy thiên thông đạo một vị lại một vị kim tiên. Kim tiên cấp bậc, bất kỳ cái gì tầng thứ, Tần Trần đều là một kiếm chém giết. Cái này dạng xuống, thiên thông đạo cao phẩm kim tiên, đều sẽ chết tuyệt. Thiên Huyền sắc mặt khó coi. Hoàng An huynh, ta biết rõ, Minh Hoàng An cắt một tiếng, lập tức nói, Hoàng Khang, Hoàng Hạnh, các ngươi hai người phụ trợ ta. Nghe đến cái này lời nói, Minh Hoàng Khang, Minh Hoàng Hạnh hai người, lần lượt gật đầu. Bất kể như thế nào, không thể tùy ý Tần Trần không kiêng kỵ như vậy. Minh Hoàng An thân thể đằng không mà lên, rơi tại Tần Trần đỉnh đầu bầu trời, quan sát Tần Trần dáng người. Đại hư Như Lai trưởng, hắn hai tay vỗ một cái, mà sau buông ra, tay trái thành trưởng, trực tiếp chụp xuống. Làm bàn tay trái ấn ngưng tụ, tựa như một tôn Phật Đà, xuất hiện sau lưng Minh Hoàng An. Có thể sau một khắc, Minh Hoàng An tay phải thành trưởng, lại lần nữa giết ra. Một trưởng đánh ra, lại là một tôn Phật Đà, từ từ ở giữa, như ẩn như hiện, ở sau lưng hắn. Hai tôn Phật Đà, đứng ngạo nghễ thiên khung, đủ có ngàn trượng cao, uy phong bắn bốn phía. Kia hai tay tựa hồ có hai tôn Phật Đà gia trì, đằng không mà lên ở giữa, vô tận gió thổi, gào thét mà ra. Trưởng rơi xuống, thẳng che Tần Trần, đột sát lấy từng vị kim tiên Tần Trần, ngẩng đầu nhìn đến hai tay rơi xuống, sắc mặt một lạnh. Diễn Ma Tiên Đao cùng Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, đằng không mà lên, mạn thiên hỏa diễm, bao trùm tại đao kiếm phía trên, trực tiếp chém về phía hai tay. Lăn xuống đến đi, một câu rơi xuống, oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng ra. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên ở giữa, tất cả người đều là biến sắc. Uy nghiêm cái thế hai tay, trực tiếp đánh xuống, có thể khủng bố đao kiếm, đồng dạng nghênh không mà lên. Khanh, đao kiếm chạm tại cự trưởng phía trên. Hai tay run run rẩy rẩy, gắng gượng tiếp lấy. Nhưng đột nhiên, răng rác, trưởng ấn vỡ vụn ra đến. Đao kiếm trực tiếp chém về phía Minh Hoàng An bản thân. Cái gì, nhìn đến trưởng ấn bị đánh nát, Minh Hoàng An sắc mặt trắng nhợt, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Có thể là, Diễn Ma Tiên Đao cùng Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm tại lúc này đã là trực tiếp đánh tới. Minh Hoàng An liên tục ra thương, một phát súng lại một phát súng đâm ra, có thể đao kiếm lại là kiên định không thay đổi đánh tới, chút nào không thể ngăn cản. Mà đột nhiên, Tần Trần thân thể, xuất hiện tại Minh Hoàng An thân bên. Diễn Ma Tiên Đao cùng Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, đồng loạt xuất hiện tại Tần Trần tay bên trong. Hừ, hừ lạnh một tiếng, đao kiếm chém xuống, phốc phốc phốc phốc, tiên huyết dâng lên, Minh Hoàng An hai tay trực tiếp bị đao kiếm chém đứt, nổ tung thành bụi phấn. Minh Hoàng An thân thể càng là thẳng tắp rơi xuống đất, rơi tại sơn đỉnh, một tiếng ầm vang nổ tung vang lên. Tần Trần thân thể, đột nhiên rơi xuống. Một chân giẫm tại Minh Hoàng An lưng bên trên. Răng rắc tiếng xương nứt, lại lần nữa vang lên. Minh Hoàng An cả cái người, thống khổ sắc mặt phát vàng, thân thể giãy giụa lấy, có thể lại không cách nào từ bỏ Tần Trần áp chế. Minh Hoàng Khang, Minh Hoàng Hạnh hai người nhìn đến một màn này, lập tức giết ra. Minh Hoàng An như là chết rồi, kia Minh gia có thể là xong đời rồi. Cút, có thể là, hai vị hóa ngọc sơ kỳ đánh tới, Tần Trần đao kiếm đồng thời chém ra, lăng lệ đao khí cùng kiếm khí gào thét mà ra. Oanh long long, hai đạo thân thể, lập tức lùi lại, khí tức lưu động. Minh Hoàng Khang cùng Minh Hoàng Hạnh nhìn nhau, nội tâm hãi nhiên. Tần Trần công kích, khủng bố, lúc này, Tần Trần chân đạp Minh Hoàng An, lạnh lùng nói, hiện tại, người tự tin vẫn còn chứ. Minh Hoàng An lại là khẽ nói, Tần Trần, người dám giết ta, chờ lấy vạn tiên lâu trả thù đi. Tốt, Tần Trần gật đầu nói, ta cái này người, liền ưa thích người khác uy hiếp ta. Nói, diễn ma tiên đao, một đao chém xuống, một khỏa đầu, thật cao bay lên, cả cái sơn đỉnh, tại lúc này yên tĩnh như chết. Tần Trần thật giết Minh Hoàng An, Minh Hoàng Khang, Minh Hoàng Hạnh các loại người, hai mặt nhìn nhau, triệt để ngốc. Tiếp xuống, các ngươi mấy người cũng không cần chạy, lời nói rơi xuống, Tần Trần thân thể xung phong mà ra. Một trường giết chóc, liền này bắt đầu, cả cái sơn đỉnh, chỗ chỗ đều là kêu thảm, chỗ chỗ đều là bi thương. Từng vị ngọc tiên, kim tiên, bị triệt để xé nát. Chương 3486, ta không đi. Thật lâu, sơn đỉnh từng bước an tĩnh lại, Thiên Huyền đạo chủ, Minh Hoàng Khang, Minh Hoàng Hạnh các loại người thi thể, nghiêng đổ một chỗ. Đoạn chi hài cốt, tiên huyết trôi nổi, Tần Trần trong hai mắt, có lấy huyết sát chi khí cuồn cuộn mà động, thẳng đến một hồi lâu, hắn thể nội sát khí, mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Một bộ bạch y, bị máu tươi nhiễm đỏ, đao kiếm tại tay, quang mang lóe lên, tiên huyết tí tách rơi xuống. Mà lúc này, tại Tần Trần thân trước, quỳ hai thân ảnh. Toàn trường thi thể, chỉ có hai người này sống tiếp được. Cái này là Thiên Huyền đạo ba vị ngọc tiên bên trong hai người. Hai người này, Tần Trần cũng chưa chém giết. Tên gọi là gì? Tần Trần mở miệng hỏi. Tông Ngọc Thành, Bộ Vô Anh, hai người vội vàng mở miệng. Tần Trần tiếp theo nói, Tông Ngọc Thành, người xuống núi, nói cho Thiên Thông đạo người, từ hôm nay bắt đầu, Thiên Thông đạo về lại ta Nguyên Hoàng Tông, người hiện tại liền là Thiên Thông Thành thành chủ, tạm thời phụ trách trấn an nhân tâm. Tông Ngọc Thành cho là mình nghe lầm, ngẩn người. Thế nào, người nghĩ đền đáp Thiên Huyền, cùng bọn hắn chết chung. Tông Ngọc Thành vội vàng nói, không không không, ta. Ta nguyện ý hiệu trung Tần Trần cung chủ, ta cái này đi làm, lập tức đi làm. Tông Ngọc Thành nhanh chóng rời đi. Tần Trần lại nhìn Bộ Vô Anh, cười nói, ngươi thay ta trước đi Tam Nguyên đảo, nói cho Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba người, để bọn hắn phái người đến Thiên Thông đảo, tiếp nhận Thiên Thông đảo hết thảy. Vâng, ta cái này đi làm. Bộ Vô Anh cũng là không dám trì hoãn. Hai người rời đi, sơn đỉnh vị trí, tiên huyết vị đạo theo lấy gió nhẹ, dần dần biến mất. Bạch Y Nhân cái này lúc mới dám đi lên phía trước. Ngươi không sao chứ? Bạch Y Nhân một mặt tái nhợt bộ dáng. Tần Trần lại là cười nói, so với ta, ngươi không sao chứ? Tựa hồ, Bạch Y Nhân sắc mặt so hắn càng khó coi hơn. Tần Trần đi đến một bên, trực tiếp ngồi xuống. Cái này Thiên Thông Sơn, ta là muốn lưu lại một đoạn thời gian. Tần Trần nhìn về phía Bạch Y Nhân, nói, ngươi nhóm những này Thái Ất Tiên Tông đệ tử, muốn trở về liền trở về đi. Bạch Y Nhân nghe đến cái này lời nói, không khỏi nói, ngươi dám thả chúng ta trở về. Liền không sợ chúng ta nói cho Tiên Tông trưởng bối phận, có Ngọc Tiên. Không, có Huyền Tiên đại năng trước tới thu thập ngươi. Bạch Y Nhân ẩn ẩn ở giữa cảm thấy, Ngọc Tiên dọa không được Tần Trần. Nhưng là Huyền Tiên, kia liền hoàn toàn không giống. Ta có cái gì đáng sợ? Tần Trần lại là cười nói, người nhóm 20 người, ta một cái không có giết, phòng ở bên người, còn dạy dỗ ngươi nhóm, Thái Ất Tiên Tông nên cảm tạ ta mới là a. Lời đến này chỗ, Tần Trần tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức nói, ngươi ra ra. Bạch Vân Vũ lão tiên sinh, hiện tại hết thảy an hảo chứ? Bạch Y Nhân lập tức nói, đúng vậy a, ra ra bất quá không thế nào quản lý tiên sự viện trong tông phái, đều là ta phụ thân Bạch Nguyên Thuần, cùng với Tiên Tông tông chủ Lạc Hàm Mai tại xử lý. Tần Trần gật gật đầu, lập tức nói, được rồi, ta cũng không cần ngươi nhóm cho ta làm cái gì hộ vệ nha hoàn, nên đi ngươi nhóm liền đi đi thôi. Bạch Y Nhân không nói gì. Ngày thứ hai, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa các loại người, cũng là bị triệu tập mà tới. Bạch Y Nhân đem Tần Trần lời nói từng cái truyền đạt, chư vị đệ tử, lúc này lại là nội tâm phức tạp xoắn xuýt. Đi, còn là không đi, nói thực lời nói, theo lấy Tần Trần cái này đoạn thời gian đến, đại gia đều có rõ rệt đề thăng. Tuy nói Tần Trần đem bọn hắn tự ngạo trà đạp tại đất bên trên, dẫm nát nhão nhuẹt, nhưng Tần Trần có cái này tư cách, hiện tại, đại gia đối Tần Trần kia là rất bội phục. Cái này lần, Tần Trần đơn đấu Thiên Thông đạo, càng là để đám người kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên, Bạch Hạo mở miệng nói, ta không đi. Ngược lại trở về, cũng là tu luyện, tại chỗ nào tu luyện không phải tu luyện. Ta chuẩn bị tại Thiên Thông Đạo bên trong tu luyện, chờ ta đi đến Ngọc Tiên, ta lại trở về, tránh khỏi phụ thân tổng là mắng ta. Bạch Y Nhân cái này lần đi đến Ngọc Tiên, Bạch Hạo hiện nay cũng là Kim Tiên bát chuyển, có thể phụ thân như là biết rõ Y Nhân tỷ thành vì Ngọc Tiên, hắn bát chuyển Kim Tiên, kia phụ thân còn là hội mắng hắn. Không có cách, chênh lệch quá đại. Vu Ân Trạch mở miệng nói, kia ta trước trở về, ta nhóm ra đến có đoạn thời gian, tông môn kia một bên có lẽ hội lo lắng. Được, Khổng Kha Thừa mở miệng nói, đã Vũ Sư Huynh trở về, vậy chúng ta tạm thời liền không trở về. Tần Cung Chủ sáng tạo vùng đất mới vực, cái này Thiên Thông Đạo bên trong, cần thiết bận rộn sự tình không ít, ta nhóm lưu xuống giúp một chút. Cái khác đệ tử, lần lượt gật đầu, Vu Ân Trạch, thương định hoàn tất, đại gia bắt đầu công việc lu bù lên. Bất quá 10 ngày, Nguyên Hoàng đảo người đi đến, Đường Uyên, Hải Quảng Nghĩa, Bạch Đồng ba người, theo lấy Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột ba người xuất hiện. Nguyên Hoàng đảo dẫn dắt trăm vị kim tiên, ngàn vị thiên tiên, khí thế hùng hổ đi đến. Mà Thiên Thông đảo bên trên, Thiên Thông đạo võ giả, đã không có lòng phản kháng. Tông Ngọc Thành cùng Bộ Vô Anh hai người, nguyên bản tại Thiên Thông đạo bên trong, địa vị cũng rất cao. Trừ Thiên Huyên, Thiên Phượng, Thiên Viễn ba vị, liền là bọn họ hai vị. Bây giờ, bốn vị khác Ngọc Tiên Tận đều bị giết, cái này hai người nhảy một cái thành vì Thiên Thông Đạo bên trong tối cao quyền lợi người. Mà hai người cũng là trực tiếp đối mặt Tần Trần, đối Tần Trần bẩm báo. Theo lấy Ô Đông mấy người đi đến, Thiên Thông Đạo rất nhanh đổi tên là Nguyên Hoàng Tông thuộc hạ Thiên Thông Đạo. Thiên Thông Đạo cái này một phương thế lực, thành vì lịch sử. Này các loại tình huống dưới, nhân tâm trấn an, thế lực chỉnh hợp, tài nguyên điều phối các loại sự tình, lại là một trận bận rộn. Những này bận rộn, có Bạch Y Nhân, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo các loại người trợ giúp, ngược lại là không có hoảng loạn như vậy. Chỉ là đối với Ô Đông bọn người tới nói, hết thảy liền giống là nhận mộng. Mà cái này trùng bận rộn hạ, đến từ Tinh Túc đảo Lư Gia võ giả, nhất là nhiệt tình. Thiên Thông đạo diệt Lư Gia, giết Lư Gia tuyệt đại đa số tộc nhân. Bây giờ Tần Trần là vì bọn hắn đến báo thù, cái này để người nhà họ Lư chân chính cảm giác đến thuộc về cảm giác. Tần Trần nói lời giữ lời, thuộc về Nguyên Hoàng Tông. Kia liền là Nguyên Hoàng Tông người, người nào dám khi dễ, Tần Trần là thật sẽ xuất thủ. Bây giờ, Nguyên Hoàng Tông sở hữu năm đảo hải vực, thuộc hạ Kim Tiên cũng có mấy trăm. Vẻn vẹn là cái này một điểm, rất cường đại, đến mức bên trong tổ thành phức tạp, không quan hệ. Chỉ cần Tần Trần tại, sẽ không sai lầm. Tần Trần liền là người đáng tin cậy, định hải thần châm, đồng thời cũng là trấn nhiếp hết thảy mang có dị tâm người cột trụ. Cả cái Thiên Thông đảo bên trong, bận rộn, mà Thiên Thông Sơn bên trên. Tần Trần lại là nằm ở Sơn Đỉnh, cũng chưa rời đi. Sau đó sự tình, đại đa số giao cho Ô Đông bọn hắn đi làm, một ít chuyện chỉ cần Tần Trần điểm đầu là đủ. Mà Tần Trần mỗi ngày bên trong, liền là an tâm tu luyện. Hoặc là tại Thiên Lôi Trì bên trong ma luyện nhục thân, tu hành đại thu du lôi pháp, hoặc là liền là tại Sơn Đỉnh, tỉ mỉ quan sát bảy tòa Sơn Phong. Thời gian một ngày trôi qua, Vu Ân Trạch trở về Thái Ất Tiên Tông, Thái Ất Tiên Đảo, Thái Ất Hải vực bên trong. Nổi tiếng xa gần một tòa hải đảo. Nói là hải đảo, trên thực tế Thái Ất Tiên Đảo có thể nói là một tòa đại lục. Đại lục trong biển, Vu Ân Trạch trở về Thái Ất Tiên Đảo, nhìn lấy kia đảo thượng phong cảnh, tâm thần thanh thản. Cái này một lần ra ngoài, ngược lại giống là rời nhà cực kỳ lâu. Tốt tại, hiện nay an toàn trở về. Nửa ngày thời gian về sau, phía trước, đại địa phía trên, từng bước có sơn mạch núi non trùng điệp, xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Thái Ất Tiên Tông, đến. Chương 3487, này các loại đại tài, hiếm thấy trên đời. Vân vụ lượn lờ ở giữa, dãy núi rộng lớn, tại thời khắc này liền là như một đầu lập tức thức tỉnh viễn cổ hung thú, giống như có từng đạo trầm thấp oanh long long tiếng vang, từ sơn mạch không trung bên trong truyền ra. Mà lại nương theo lấy cái này cổ nổ vang xuất hiện, còn có kia phô thiên cái địa minh mông năng lượng. Nồng đậm vân vụ bên trong, minh mông năng lượng cấp tốc cuồn cuộn. Tại kia sơn mạch mây từ ở giữa, mơ hồ có thể thấy từng tòa cung đình. Lâu các, có lấy tiên gia chi khí, quay quanh không tan. Vu Ân Trạch thân ảnh dừng lại, đi đến sơn trước cửa. Một tòa cao sơn, ngọn núi khắc ấn bốn chữ lớn. Thái Ất Tiên Tông, rồng bay phượng múa bốn chữ lớn, lại là ẩn chứa một cổ đặc biệt đạo vận. Đi ngang qua sơn môn, đệ chính đệ tử lệnh bài, Vu Ân Trạch tiến vào Thái Ất Tiên Tông bên trong. Thân vì Thái Ất Hải vực năm đại bá chủ thế lực một trong, Thái Ất Tiên Tông khí phái, tự nhiên là Thái Ất Hải vực mạnh nhất. Vu Ân Trạch nhìn lấy Thái Ất Tiên Tông hết thảy, khẽ thở dài một cái. Mặc dù chỉ là một đoạn chưa về, có thể nhưng thật giống như cực kỳ lâu không có trở về như vậy. Phải biết, Kim Tiên cường giả, thọ nguyên đỉnh phong vì lục cửu chi số, là 54 vạn năm. So với 54 vạn năm thọ nguyên, chính là thời gian mấy tháng, tính cái gì? Có thể bây giờ, Vũ Ân Trạch lại là rất có một chủng nhiệt lệ doanh trọng cảm giác. Ân Trạch, một thanh âm vang lên. Vũ Ân Trạch ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang Thái Ất Tiên Tông trưởng lão phục sức trung niên nam tử, ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc. Từ trưởng lão, Vũ Ân Trạch chắp tay. Ngươi cái này tiểu tử, đại trưởng lão những này thiên một mực tại tìm ngươi, ngươi lại hào không tin tức, nhanh đi gặp đại trưởng lão đi. Vâng, Vũ Ân Trạch chắp tay, quay người rời đi. Thái Ất Tiên Tông bên trong, thân phận địa vị đệ nhất vị, tự nhiên là Tiên Tông chi chủ Lạc Hàm Mai đại nhân. Tiếp đó liền là phó tông chủ, nhưng sau đó đại trưởng lão Văn Thiên Thụy, bản thân cũng là một vị huyền tiên đại năng, tại Thái Ất Hải vực cũng là cường đại đáng sợ. Vũ Ân Trạch bản thân, liền là đại trưởng lão đệ tử, cũng là cả cái Thái Ất Tiên Tông đủ dùng bài danh trước ba thiên chi kiêu tử. Trên thực tế, Bạch Hy Nhân là tông chủ Lạc Hàm Mai đệ tử, tương lai vô cùng có khả năng tiếp nhận Thái Ất Tiên Tông tông chủ chi vị. Mà Vũ Ân Trạch bản thân vì đại trưởng lão đệ tử, cũng rất có khả năng. Bất quá, bất kể nói thế nào, Vũ Ân Trạch như là trưởng thành, tương lai không phải tông chủ, liền là phó tông chủ, chí ít cũng là tiếp nhận chức đại trưởng lão. Vũ Ân Trạch có cái này tiềm lực, biết đến sư phụ tìm chính mình, Vũ Ân Trạch lập tức đi đến đại trưởng lão chỗ sơn phong. Ven đường qua, tiên hạc tiên hưu, phi cầm tẩu thú, phong cảnh như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Rốt cuộc, đi đến đại trưởng lão chỗ sơn phong, Vũ Ân Trạch leo lên sơn đi. Thẳng đến một tòa lương đình dưới, Vũ Ân Trạch kiên trì chờ lên đến. Chỉ chốc lát, một đạo tóc trắng xóa thân ảnh, từ giữa sườn núi mà đến, nhìn về phía Vũ Ân Trạch, mấy bước bước ra ở giữa, xuất hiện tại Vũ Ân Trạch thân trước. Tiểu Vũ, lão giả hòa ái nói, số tiểu tử, cái này đoạn thời gian tới lui từ chỗ nào lịch luyện đi. Nhìn đến đại trưởng lão, Vũ Ân Trạch nội tâm một lúc ở giữa, ngũ vị tạp trần, lại là không biết rõ nên nói cái gì. Sư phụ, đại trưởng lão nhìn lấy chính mình đệ tử, bàn tay bắt lấy, nắm chặt Vũ Ân Trạch cánh tay, biểu tình sửng sốt nói, người đạp vào ngọc tiên chi cảnh rồi. Vũ Ân Trạch gật gật đầu, vội vàng nói, là có cao nhân tương trợ, đồ nhi mới có thể đạp vào ngọc tiên chi cảnh. Cao nhân tương trợ, Văn Thiên Thụy hiếu kỳ nói, nhanh cùng ta nói. Thái Ất Hải vực bên trong, có thể đủ được xưng là cao nhân, cũng liền những kia vị cực kỳ hiếm thấy huyền tiên đại năng. Cả cái Thái Ất Hải vực, kéo dài vạn vạn dặm, hải vực rộng lớn, hòn đảo rất nhiều, trừ năm đại bá chủ bên trong tồn tại huyền tiên đại năng, tự nhiên cũng có một chút tán tu nhân vật, đạp vào huyền tiên cảnh giới. Vũ Ân Trạch chẳng lẽ là đụng đến cái này dạng nhân vật. Lúc này, Vũ Ân Trạch đem chứng kiến hết thảy, toàn bộ nói cho chính mình sư phụ. Bao gồm Bạch Hy Nhân, Bạch Hạo, cùng với Khổng Kha Thừa mấy người, vẫn y như cũ lưu trên Thiên Thông Đảo, trợ giúp Tần Trần. Nghe xong những này, Văn Thiên Thụy cả cái người thân thể run lên, tinh thần phấn chấn. Hắn già nua dáng người, tại lương đình bên trong đi qua đi lại, không khỏi sợ hãi than nói, này các loại đại tài, hiếm thấy trên đời. Kim Tiên. Văn Thiên Thụy nhìn về phía Vũ Ân Trạch, lại lần nữa nói, này hàng hiện nay đã là Kim Tiên thất truyền. Văn Thiên Thụy không khỏi nói, như là có thể đem này hàng chiêu vào ta Thái Ất Tiên Tông, kia. Vũ Ân Trạch sững sờ, sư phụ cái này là lên lòng yêu tài a. Bất quá, Tần Trần xác thực là thiên đại nhân tài a. Đáng tiếc, này hàng tâm tính cao ngạo, chưa chắc nguyện ý bái nhập Thái Ất Tiên Tông bên trong. Văn Thiên Thụy tiếp tục nói, ta đi tìm tông chủ tán gẫu. Lời nói rơi xuống, Văn Thiên Thụy thân ảnh biến mất. Vũ Ân Trạch một mặt đờ đẫn đứng tại chỗ. Sư phụ, ngài còn không nói tìm ta làm cái gì đây? Vũ Ân Trạch không khỏi lắc đầu, quay người rời đi. Thiên Thông Đảo bên trên, Thiên Thông Đảo không còn sót lại chút gì, cả cái Thiên Thông Đảo, cùng với Thiên Thông Đảo bốn phía hòn đảo, tận đều là cắm đầy Nguyên Hoàng Tông cờ xí. Thiên Thông Sơn, cái này bên trong, nghiễm nhiên là trở thành Tần Trần tân tu hành chỗ. Một liền ba tháng thời gian, Tần Trần đều là tại Thiên Thông Sơn đỉnh núi tu luyện, trừ đi thường ngày xử lý một ít chuyện bên ngoài, không có cái khác. Hắn mỗi ngày bên trong lưu tại Thiên Thông Sơn sơn đỉnh, quan sát kia thất tôn trăm trượng sơn phong, chưa từng ngừng. Cái khác người cũng không biết Tần Trần đến cùng tại nhìn cái gì. Chỉ là cái này Thiên Thông Sơn bên trên, xác thực là không ngừng chỗ này tốt địa phương. Lúc trước Tần Trần phát hiện mấy chỗ ngoại trừ, này sơn từ ngàn trượng đến 8.000 trượng độ cao, đều có lấy các chủng huyền diệu. Chỉ là phía trước Thiên Huyền cũng chưa khai quật, mà đi qua thời gian mấy tháng, Tần Trần lại là đem những kia thần bí chi địa, từng cái đào móc. Bây giờ, Nguyên Hoàng Tông bên trong, nhân vật trọng yếu nhất nhóm, đều có thể dùng đăng lâm Thiên Thông Sơn, tại Thiên Thông Sơn bên trong, dựa vào này chỗ thần diệu tu luyện. Đến mức chính Tần Trần, mỗi ngày bên trong tại 8.000 trượng vị trí, dùng tam thiên tiên lôi chỉ nấu luyện chính mình, đồng thời tại sơn đỉnh vị trí, lĩnh hội 7 tòa trăm trượng cao sơn. Thời gian liền cái này quá khứ, thiên thông đảo, bị Nguyên Hoàng Tông thu nạp, cái này sự tình, tại cả cái Thái Ất Hải vực bên trong, cũng là sản sinh ảnh hưởng. Muốn biết rõ, Thái Ất Hải vực bên trong, năm đại bá chủ, ngạo nghễ tồn thế. Trừ cái đó ra, liền là cái khác nhất lưu thế lực. Thiên thông đảo cự ly nhất lưu thế lực kém chút ý tứ, có thể tuyệt đối là nhị lưu cấp bậc đỉnh tiêm. Suy cho cùng, thiên thông đảo bên trong, sáu đại ngọc tiên cường giả. Có thể bây giờ, sáu đại ngọc tiên bị giết 4 vị, chỉ tồn 2 vị, mà bị Nguyên Hoàng Tông thu phục. Lại thêm Nguyên Hoàng Tông lúc trước thu phục Thượng Thanh đảo, Phi Ngư đảo, Bạch Dương đảo, Tinh Túc đảo 4 đảo lớn. Ban đầu thu nạp 4 đảo lớn Nguyên Hoàng Tông, kim tiên liền có hơn 500 vị. Lư gia kim tiên bị giết không ít, nhưng cũng có gần như 500 vị kim tiên tồn tại. Mà thiên thông đạo bên trong, cao phẩm kim tiên trăm vị bị tần trần giết sạch, nhưng là trung phẩm cùng đê phẩm cấp bậc kim tiên, còn có 300-400 vị, phần lớn đầu nhập Nguyên Hoàng Tông. Hiện nay Nguyên Hoàng Tông, chân chính kim tiên, không đến ngàn người, nhưng cũng có 800-900 vị. Thuộc hạ trưởng khống hòn đảo mấy chục tòa, ngọc tiên ngoài sáng là 2 vị, Tông Ngọc Thành, Bộ Vô Anh, nhưng trên thực tế, tần trần một người, sánh được một vị hóa ngọc hậu đại nhân vật. Vẻn vẹn là cái này một điểm, cái nào ra nhất lưu thế lực có thể so. Nhìn thực lực, không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Cái này một điểm, Nguyên Hoàng Tông khắc sâu thể hiện ra đến. Chỉ là, Nguyên Hoàng Tông cái này một bên, khí thế ngất trời, có thể lại có một phương thế lực, khí thế ngột ngạt, lệnh người kiềm nén. Chương 3488, Minh Thủy Tuyền. Minh Ngọc Đảo, Minh Gia phủ đệ bên trong. Một nhóm đám người, tập hợp cùng một chỗ. Minh Gia tộc trưởng Minh Hoàng An bị giết. Minh Hoàng Khang, Minh Hoàng Hạnh cùng với Minh Gia liên can hơn 20 vị hạch tâm nhân vật. Toàn bộ bị giết, chết tại thiên thông đảo bên trên. Bây giờ Minh Gia, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hiện nay Minh Gia người đầu lĩnh, tên gọi Minh Vân Đạt, là một vị nhập ngọc hậu kỳ cảnh giới ngọc tiên. Minh Vân Đạt cũng không phải Minh Gia hạch tâm tầng thứ, cảnh giới không thấp, có thể là quyền lực cũng không lớn. Do này, Minh Gia hòn ngọc quý trên tay Minh Gia ngọc cùng thiên thông đạo thiếu chủ thiên chính Dương đính hôn ngày vui, hắn cũng chưa đi, mà là lưu tại Minh Gia, chủ trì sự vụ ngày thường. Cũng may mắn không có đi. Nếu không, liền chết tại chỗ đó. Lúc này Minh Vân Đạt, vì Minh Ngọc Đảo Minh Gia người cầm lái. Suy cho cùng, tộc trưởng liền mang theo một nhóm hạch tâm nhân vật toàn bộ bị giết, Minh Gia quần long vô thủ, chung quy phải có một cái trấn được tràng diện người ra đến chủ trì hết thảy. Minh Vân Đạt bây giờ liền là phụ trách hết thảy người. Có thể mấy tháng nay, Minh Vân Đạt nội tâm lại là sợ muốn chết. Là thật sợ, quỷ biết rõ kia Thiên Nguyên Hoàng Cung khả năng liền đánh tới. Minh Gia cái này đoạn thời gian đến một mực tại tìm hiểu Thiên Thông Đảo kia một bên tin tức. Nguyên Hoàng Tông đem Thiên Thông Đảo cho trên dưới vuốt thuật, phụ cận vài chục tòa hòn đảo, toàn bộ bị Nguyên Hoàng Tông thu lấy. Thiên Thông Đảo trăm vị kim tiên cường giả bị giết, cái khác kim tiên đều thành thật thật quy thuật, không có người phản kháng. Người nào dám, do này, tùy thời, khả năng Nguyên Hoàng Tông hội tiến công Minh Gia. Chỉ là liền mấy cái tháng, Nguyên Hoàng Tông đều không có hành động. Có thể Minh Vân Đạt lại là như ngồi bàn trông. Cái này các loại chưa biết sợ hãi, kinh khủng nhất. Đại điện bên trong, Minh Vân Đạt đứng tại tộc trưởng bảo tọa bên cạnh, Nguyên Hoàng Tông kia một bên, có thể có tin tức. Phía dưới một nhóm, đi ra một tên kim tiên, chắp tay nói, cũng không có tin tức, bọn hắn cũng chưa điều động người đến ta nhóm Minh Ngọc Đảo cùng với thuộc hạ hải vực hòn đảo. Không thể lười biếng, Minh Vân Đạt chân thành nói, tùy thời, bọn hắn đều khả năng tiến công ta nhóm Minh Ngọc Đảo. Minh Vân Đạt suy tư khoảng khắc. Lại là nói, không phải sớm liền để ngươi nhóm phái người đến Vạn Tiên Lâu đưa tin sao? Có thể tiễn đến rồi. Sớm liền tiễn đến, có thể là Vạn Tiên Lâu kia một bên, cũng không có cái gì hồi ứng. Nghe đến cái này lời nói, Minh Vân Đạt lông mày nhíu lại. Minh Hoàng An, Minh Hoàng Khang, Minh Hoàng Hạnh cái này mấy vị Minh gia dòng chính cao tầng chết đi, có thể còn có một vị, lại là tại Vạn Tiên Lâu bên trong. Kia liền là Minh Hoàng An tỷ tỷ Minh Thủy Tuyền. Hiện nay, có thể đủ đối kháng Nguyên Hoàng Tông. Cũng chỉ có cái này vị Minh Thủy Tuyền. Minh Vân Đạt thở dài nói, ai, như là vô pháp thỉnh cầu Minh Thủy Tuyền đại nhân trợ giúp, kia ta nhóm. Có thể là rất khó. Nghe đến cái này lời nói, cái khác người cũng là lần lượt gật đầu. Lời này, không giả, chỉ có thể hy vọng tần trần tạm thời chiếu cố không được ta nhóm Minh Ngọc Đảo, bằng không. Bằng không như thế nào? Một đạo tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên vang lên, cửa đại điện, mấy đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Kia dẫn đầu một vị nữ tử. Một bộ tư sắc cung trang, tóc dài tản ra, khí chất lăng lệ, rất có một chủng lôi lệ phong hành trạng thái. Minh Gia Minh Thủy Tuyền, nhìn đến Minh Thủy Tuyền xuất hiện, Minh Vân Đạt lập tức đi xuống cầu thang, đi đến cửa đại điện, khom người nói, ngài có thể tính trở về. Minh Thủy Tuyền hừ lạnh một tiếng, từng bước một đạp vào đại điện, trực tiếp đi đến gia chủ bảo tọa bên trên, ngồi xuống. Đại khái tình huống, ta đã biết rõ, tình huống cặn kẽ, người nhóm cùng ta nói. Minh Thủy Tuyền ngồi xuống, mắt bên trong đầy là sát khí. Nhị đệ tam đệ tứ đệ đều là bị giết, Minh gia còn có mấy vị ngọc tiên cường giả, cũng là chết trên thiên thông đảo, cái này so cừu hận, Minh Thủy Tuyền thế nào khả năng tiêu tan. Mấy tháng nay, Vạn Tiên Lâu bên trong bận rộn một kiện đại sự, nàng một mực không lại Vạn Tiên Lâu, bằng không sớm liền trở về. Bây giờ, Minh gia bị này trắc trở, Minh Thủy Tuyền nội tâm hận, có thể nghĩ. Minh Vân Đạt ngay sau đó giảng thuật sự tình tiền căn hậu quả. Minh Thủy Tuyền lạnh lùng nói, Nguyên Hoàng Tông, Tần Trần. Chính là một cái kim tiên thất chuyển, chém giết ngọc tiên hóa ngọc trung kỳ nhân vật, cái này dạng người, tuyệt đối không đơn giản. Minh Thủy Tuyền lập tức nói, Minh Vân Đạt, lập tức phân phó, để tộc bên trong ngũ chuyển kim tiên phía trên võ giả, theo ta xuất phát, đi tới thiên thông đảo. Lời này vừa nói ra, Minh Vân Đạt khom người nói, kia Tần Trần có thể đủ chém giết hóa ngọc trung kỳ nhân vật, có lẽ có thành ngọc cảnh nhân vật xuất thủ hội càng thỏa đáng. Minh Thủy Tuyền nhìn về phía Minh Vân Đạt, lãnh đạm nói thế nào? Cái này Minh gia, người tới làm chủ rồi. Nghe đến cái này lời nói, Minh Vân Đạt vội vàng nói, không dám, ta cái này đi an bài. Minh Vân Đạt bản thân là một vị nhập ngọc hậu kỳ ngọc tiên, kỳ thực đã thực lực không yếu. Có thể không phải Minh gia dòng chính, Minh Thủy Tuyền ở đây, hắn nói chuyện tự nhiên không tính lời. Mà Minh Thủy Tuyền bản thân cũng là hóa ngọc hậu kỳ nhân vật, hắn phu quân Vạn Thừa Phong, nghe nói là thành ngọc hậu kỳ cấp bậc. Nhập ngọc, hóa ngọc, thành ngọc, ngọc tiên tam cảnh, mỗi một cảnh phân vì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Thành ngọc cấp bậc ngọc tiên, lưu ly ngọc tiên thể cường đại vô cùng, vượt qua xa nhập ngọc, hóa ngọc cấp bậc ngọc tiên có thể so sánh. Chỉ là Minh Thủy Tuyền nói cái gì, hắn không có pháp phản bác, chỉ làm theo. Minh Thủy Tuyền thân bên, một vị thanh niên lúc này cười nói, mẫu thân, cứu cứu nhóm bị này hàng giết chết, cái này dạng người, ta cũng nghĩ lĩnh giáo một chút. Không thể, Minh Thủy Tuyền nhìn lên đến 40 tuổi có dư, phong vận 10 phần, nàng bên cạnh thanh niên, 20 mấy tuổi bộ dáng, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, khí tức cũng là không yếu. Vạn Trạch Dương, Minh Thủy Tuyền cùng Vạn Thừa Phong nhi tử, cũng là Vạn Tiên Lâu bên trong một vị xuất sắc thiên chi kiêu tử. Minh Thủy Tuyền nhìn lấy nhi tử, chân thành nói, người hiện nay kim tiên thất chuyển, này Tần Trần cũng là kim tiên thất chuyển, hắn có thể giết cứu cứu người cái này các loại hóa ngọc trung kỳ nhân vật, người không phải hắn đối thủ. Bất quá, này hàng có thể như này quỷ dị khó lường, nhất định là có bất phàm chi chỗ, giết hắn, tra ra hắn thân bên trên bất phàm, cướp đoạt qua đến, vì ngươi sử dụng, ngươi liền có thể thành vì Vạn Tiên Lâu không thẹn với danh đệ nhất thiên kiêu. Vạn Trạch Dương nghe đến cái này lời nói, nội tâm thoải mái. Hắn phụ thân Vạn Thừa Phong, là Vạn Tiên Lâu trưởng lão, gia gia Vạn Vô Ảnh là Vạn Tiên Lâu thất đại lâu chủ một trong. Tại Vạn Tiên Lâu, Vạn Trạch Dương từ nhỏ đến lớn đều là hưởng thụ lấy thiên nhiên ưu đãi tài nguyên tu luyện cùng tu luyện dạy bảo. Bây giờ thất chuyển kim tiên, tại Vạn Tiên Lâu thiên kiêu bên trong, bài danh trước 10, dư xài. Nếu quả thật có thể đủ được đến cái này tên gọi Tần Trần tuổi trẻ nhân cơ duyên, kia tự thân có lẽ có thể dùng thành vì Vạn Tiên Lâu đệ nhất. Tương lai, thành vì Vạn Tiên Lâu chi chủ, đều không phải vấn đề Tào Hạo Nhiên. Nghiêm Tử An, Minh Thủy Tuyền mở miệng nói, cái này Tần Trần có thể tru sát ta mấy vị đệ đệ, ta hiện nay hóa ngọc hậu kỳ cảnh giới, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đủ hàng phục hắn. Thời khắc mấu chốt, hy vọng hai vị có thể xuất thủ tương trợ. Nghe đến cái này lời nói, Minh Thủy Tuyền thân bên hai vị trung niên nam tử lần lượt khom người gật đầu. Hai người này đều là thành ngọc sơ kỳ cấp bậc ngọc tiên. Hai người này cũng là Minh Thủy Tuyền phu quân Vạn Thừa Phong tâm phúc, cái này lần chuyên môn theo lấy Minh Thủy Tuyền đi đến, xử lý Minh gia sự tình. Phu nhân cứ yên tâm, Tào Hạo Nhiên cười cười nói, ta hai người nhất định để tiểu tặc kia chết không có chỗ chôn. Chương 3489, tìm ta có việc gì? Minh gia đám người, chuẩn bị thỏa đáng, liền là mở đường xuất phát. Minh Ngọc Đảo bản thân là chân chính nhất lưu thế lực, gia tộc bên trong kim tiên trọn vẹn gần ngàn vị, ngọc tiên cũng có một hai chục vị. Cái này lần, Minh Thủy Tuyền tự mình dẫn đội, kim tiên trọn vẹn hơn 200 vị. Mà ngọc tiên cảnh giới cấp bậc nhân vật, thêm nàng từ Vạn Tiên Lâu điều khiển đến mười mấy người, cũng có 20 mấy vị. Một đoàn người, theo lấy thuyền hạm, khí thế hùng hổ, thẳng hướng Thiên Thông Đảo. Bất kể như thế nào, Thiên Thông Đảo, Minh gia nhất định phải tiến đánh, mà lại, đem Nguyên Hoàng Tông người, tru sát sạch sẽ, một cái không lưu. Không bằng đây, sao có thể thể hiện ra Minh Ngọc Đảo cường đại. Cái này lần, Minh Ngọc Đảo mấy vị hạch tâm nhân vật toàn bộ bị giết, nàng Minh Thủy Tuyền còn sống sót, liền tuyệt đối phải vì chính mình bọn đệ đệ báo thù. Minh gia chiến hạm, tại đi đến Thiên Thông Đảo thời khắc, trực tiếp đằng không mà lên, hóa thành phi thuyền, hướng lấy Thiên Thông Đảo trung ương Thiên Thông Thành mà tới. Thiên Thông Thành bên ngoài, khủng bố lực áp bách, từ trên trời giáng xuống. Các ngươi mấy người cái gì người? Lần lượt từng thân ảnh bay lên, kim quang lóng lánh, nhìn trước mắt cự hạm, lần lượt mở miệng chất vấn. Hừ, cự hạm bên trong, tiếng hừ lạnh vang lên, một bàn tay trực tiếp bắt ra. Phanh phanh phanh, kia từng tôn kim tiên thân thể, trực tiếp nổ tung thành huyết vụ, kim sắc quang mang lần lượt tán loạn. Làm càn, từng bước, Thiên Thông Đạo bên trong, lần lượt từng thân ảnh, đằng không mà lên. Trong đó hai đạo lưu ly quang mang, làm người khác chú ý nhất. Tông Ngọc Thành, Bộ Vô Anh, kia trôi nổi giữa không trung cự hạm bên trong, có người nhận ra hai người, cười nhạo nói, hai người các ngươi, có thể thật là phản chủ cầu vinh hạng người a, Thiên Huyên chết đi, người nhóm liền đầu nhập Nguyên Hoàng Tông. Ngươi là người nào? Tông Ngọc Thành cùng Bộ Vô Anh hai người, lần lượt thần sắc một kinh. Cự hạm trước, một thân ảnh, chậm rãi bước ra. Giết các ngươi cái này trùng phản đồ người, quát lạnh tiếng vang lên, Minh Thủy Tuyền bàn tay một nắm, trường tâm bên trong tiên khí mở mịt. Trực tiếp đem Tông Ngọc Thành cùng Bộ Vô Anh hai người giam cầm. Hai người chỉ là nhập ngọc sơ kỳ, có thể Minh Thủy Tuyền lại là hóa ngọc hậu kỳ, tính toán đâu ra đấy, trọn vẹn kém ngũ trọng cảnh giới. Hai người đối mặt Minh Thủy Tuyền, căn bản không có chống đỡ lực lượng. Minh Thủy Tuyền một tay trực tiếp bóp nát hai người ngọc thân. Phản đồ, đáng chết. Minh Thủy Tuyền hừ lạnh nói, giết. Thiên Thông Đạo bên trong, phàm là người sống, toàn bộ giết, một cái không lưu. Bá bá bá, lập tức cự hạm phía trên, hơn 20 vị ngọc tiên, hơn 200 vị kim tiên, cùng với hơn ngàn vị thiên tiên, lần lượt xung phong mà ra. Thiên Thông Đạo, Thiên Thông Thành, lập tức kêu thảm thanh âm vang lên. Rất nhanh, Quy Thuận Nguyên Hoàng Tông Thiên Thông Đạo võ giả, lần lượt bắt đầu phản kháng, đến từ Nguyên Hoàng Tông bên trong võ giả, cũng là bắt đầu phản kháng. Chém giết lập tức bắt đầu, Thiên Thông Đạo, cùng với Thiên Thông Thành, chỗ chỗ đều là bộc phát ra giao chiến. Minh Thủy Tuyền đứng tại ngừng đặt tại giữa không trung cự hạm phía trên, hờ hững nói, Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Trần, lăn ra đến chịu chết. Cái này một câu quát xuống, thanh âm truyền lại Thiên Thông Thành nội ngoại. Cùng lúc đó, Thiên Thông Sơn bên trên, Tần Trần đã tọa sơn đỉnh, khí tức nội liếm, cả cái người tựa như cùng thân trước bảy tòa cao sơn hòa làm một thể. Tại thời khắc này, có lấy từng sợi quỷ dị khó lường không khí. Nhưng vào lúc này, Minh Thủy Tuyền thanh âm vang lên. Tần Trần lông mày nhíu lại. Rất nhanh, Bạch Hy Nhân, Bạch Hạo, Khổng Kha Thừa mấy người đi đến. Tần cung chủ, Minh gia người đến, Tần Trần chậm rãi đứng dậy, gật gật đầu. Bạch Hy Nhân mở miệng nói, Minh gia hạch tâm mấy người bị giết, cái này lần đi đến là Minh Thủy Tuyền, hóa ngọc hậu kỳ cảnh ngọc tiên nhân vật. Mà lại, Minh Thủy Tuyền phu quân Vạn Thừa Phong, là Vạn Tiên Lâu trưởng lão, bản thân thành ngọc hậu kỳ cảnh. Việc này, nháo lớn. Hiện tại, Minh Thủy Tuyền dính vào. Bạch Hy Nhân không biết rõ cái này lần Tần Trần có thể hay không vượt qua đi. Nhưng nếu là Tần Trần có thể vượt qua đi, kia Tần Trần tuyệt đối sẽ không chùn tay. Nếu như giết Minh Thủy Tuyền, kia liền hội dẫn tới Vạn Thừa Phong. Mà Vạn Thừa Phong cái này vị thành ngọc hậu kỳ đại nhân vật, Tần Trần khẳng định không phải là đối thủ. Liền tính Tần Trần là đối thủ, còn có Vạn Tiên Lâu. Cái này trùng sự tình, một liên tục sau quả, đều là cần thiết cẩn thận chống đỡ. Tần Trần nhìn về phía Bạch Hy Nhân mấy người. Nói, người nhóm dù sao cũng là Thái Ất Thiên Tông đệ tử, cái này sự tình, không nên dính vào tiến đến. Cái này Minh Ngọc Đảo, ta không có dự định lấy xuống, bất quá Minh gia đánh tới, kia liền đem Minh Ngọc Đảo cũng cầm xuống tốt. Tần Trần đứng dậy, ngay sau đó hướng lấy sơn phong bên ngoài nhìn lại. Vân vụ lượn lờ ở giữa, không nhìn rõ thứ gì. Lúc này, Thiên Thông Đạo bên trong, Nguyên Hoàng Tông võ giả, Thiên Thông Đạo lúc trước đầu hàng võ giả, lần lượt tụ tập lại. Ô Đông, Bàng Bột. Lang Việt các loại người, tổ chức đám người, lần lượt kháng địch. Có thể là cả cái Thiên Thông Đạo nội ngoại, loạn cả một đoàn. Căn bản vô pháp tổ chức hữu hiệu chống cự, những này bị thu phục Thiên Thông Đạo kim tiên, thiên tiên nhóm, căn bản không phục tùng chúng ta quản lý. Rất nhiều người đã chạy, còn có người cùng Minh gia đứng chung với nhau, đối chúng ta người xuất thủ. Chém giết thảm liệt không thôi, Thiên Thông Đạo nội ngoại, đã triệt để loạn. Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt các loại người, căn bản vô pháp ra lệnh. Cái này dạng xuống, Minh gia người rất nhanh liền có thể đem Thiên Thông Đạo giết xuyên. Minh Thủy Tuyền cái này lúc đứng vững cự hạm phía trên, quan sát phía dưới, lạnh lùng nói, chính là một cái Nguyên Hoàng Tông. Cả gan làm loạn, liền phải trả ra đại giới. Truyền lệnh xuống, Thiên Thông Đạo bên trong, bất kỳ cái gì người, phàm là thả đi một cái, ta tất sẽ nghiêm trị. Vâng, kết quả là, từng vị ngọc tiên, kim tiên, thiên tiên, xung phong mà ra. 20 mấy vị ngọc tiên, đem thiên thông đạo bốn phía phong cấm, không có người có thể đủ có thể chạy thoát được. Minh Thủy Tuyền lại lần nữa cất giọng nói, thế nào? Tần Trần không lại thiên thông đạo bên trong sao? Ta tải, làm Minh Thủy Tuyền lời này rơi xuống thời khắc, một thanh âm, đột nhiên vang lên, ngay sau đó, từ trên trời giáng xuống, một kiếm trực tiếp chém xuống. Liệt diễm lôi đình, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém tới cự hạm phía trên. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, kiếm mang tại thời khắc này, đem phải cự hạm trực tiếp chém thành hai nửa. Cự hạm phía trên đạo đạo thân ảnh, lần lượt tránh lui ra đến. Một bộ bạch y, đứng tại giữa không trung, nhìn lấy kia đạo đạo thân ảnh, thanh âm bình tĩnh nói, tìm ta có việc gì. Cự hạm bị chạm, Minh Thủy Tuyền sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hử lạnh đột nhiên vang lên. Ngươi liền là Tần Trần, quả nhiên đủ cuồng vọng, mở miệng ngươi, chính là Vạn Trạch Dương. Vạn Trạch Dương ban đầu cũng chỉ là nhìn lấy bốn phía giao chiến, cũng chưa dự định nhúng tay. Chỉ là cự hạm bị Tần Trần bổ ra, lại nhìn Tần Trần kia một bộ bạch y, cầm trong tay một kiếm, uy phong lẫm liệt bộ dạng, Vạn Trạch Dương nội tâm liền là không thông suốt. Tất cả mọi người là trẻ tuổi thiên kiêu, Tần Trần so hắn lại là uy phong nhiều. Vạn Trạch Dương lời nói rơi xuống, Tần Trần lại là nhìn cũng không nhìn. Chính là một cái thất chuyển kim tiên, căn bản không có giá trị hắn nhìn thẳng đối đãi. Chỉ là, bị Tần Trần cái này trực tiếp bỏ qua, Vạn Trạch Dương nội tâm nộ khí bạo phát. Cái này vương bát đản, Tần Trần, mà lúc này, Minh Thủy Tuyền ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong có lấy vô tận nộ hỏa bốc lên. Này hàng, rốt cuộc ra đến rồi. Chương 3490, không cần để lại người sống. Chương 3490, không cần để lại người sống. Giết ta Minh gia tộc nhân, ngươi nói ta tìm ngươi làm cái gì? Minh Thủy Tuyền hừ lạnh nói. Tần Trần nhìn về phía Minh Thủy Tuyền. Ngươi chính là Minh Thủy Tuyền. Vâng, Minh Hoàng An các loại người, ta vốn không muốn giết bọn hắn, có thể là bọn hắn nhất định muốn cuốn vào ta cùng thiên thông đạo sự tình, không có cách, liền giết bọn hắn. Tần Trần nói thẳng, chính như ngươi hôm nay đến báo thù, ta muốn nói cho ngươi, về Minh Ngọc Đảo, hảo hảo ở lấy, ngươi như muốn chết, ta tất sát ngươi. Bất quá lần sau, khả năng liền là ngươi cái kia phu quân trước đến, ta lại phải nói với hắn đồng dạng lời. Nghe đến cái này lời nói, Minh Thủy Tuyền sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi quá cuồng vọng, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lười nhác nói thêm cái gì. Ngược lại Minh gia người, như Minh Hoàng An, Minh Hoàng Khang, Minh Hoàng Hạnh các loại hạch tâm nhân vật, mười mấy người đều bị hắn giết. Cái này bút cừu hận là kết xuống. Không giải được, kia liền khó hiểu. Diệt Minh gia, chẳng phải được rồi. Nội tâm nghĩ như vậy, Tần Trần sắc mặt từng bước lạnh lùng xuống đến. Mà nhìn đến Tần Trần thế mà không có bất kỳ cái gì lui về sau, ngược lại chiến ý càng thêm kiên định, Minh Thủy Tuyền nội tâm giận dữ. Một bên, Vạn Trạch Dương hừ lạnh nói, mẫu thân, này hàng thực tại là quá cuồng vọng. Số tiểu tử, ta đến xem, người đến cùng có năng lực gì. Vạn Trạch Dương giận mắng ở giữa, cả cá nhân trực tiếp xung phong mà ra, thể nội sát khí, cuồn cuộn mà động. Hắn bàn tay một nắm, một chuôi trường thương bỗng nhiên ngưng tụ, thương mang ngưng tụ, đâm xuyên trăm trượng cự ly, thẳng tới Tần Trần thân trước. Tần Trần bàn tay một nắm, răng rác, thương mang trực tiếp nổ bể ra tới. Vạn Trạch Dương lông mày nhíu lại, Tần Trần thế mà có thể đủ một trường bóp gãy hắn công kích. Ngươi chút thực lực ấy, liền đừng tại cái này mất mặt xấu hổ. Tần Trần một câu rơi xuống, bấm tay một điểm, một đạo chỉ mang, xuyên thủng trăm trượng cự ly, oanh kích đến Vạn Trạch Dương thân trước. Vạn Trạch Dương không dám khinh thường, bàn tay nắm chặt trường thương, trực tiếp đâm ra. Khanh, mũi thương xé gió cùng chỉ phong gào thét va chạm. Vạn Trạch Dương cả cá nhân phát ra một đạo kêu thảm, thân thể đập xuống đại địa, không biết sinh tử. Làm càn, Minh Thủy Tuyền một tiếng quát lớn, đã là trực tiếp đằng không mà lên, thẳng hướng Tần Trần. Theo đó mà xuất hiện, là Minh gia, cùng với theo lấy Minh Thủy Tuyền, từ Vạn Tiên Lâu đi đến Ngọc Tiên nhóm. Trọn vẹn 20 mấy vị Ngọc Tiên, đem Tần Trần bốn phương tám hướng vây quanh. Mà tại lúc này, đại địa phía trên, Vạn Trạch Dương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thẹn quá hóa giận. Kém chút bị Tần Trần một đánh giết, như không phải hắn thân bên trên có một kiện lưu ly tiên khí hộ giáp, khả năng hiện tại, hắn đã là trở thành một cỗ thi thể. Cái này Tần Trần, thật là khủng bố, Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An, Minh Thủy Tuyền lúc này quát lớn, này hàng, không cần để lại người sống. Cái này dạng cuồng vọng hạng người, giết liền giết, Tào Hạo Nhiên cùng Nghiêm Tử An nghe đến cái này lời nói, khẽ gật đầu. Hai người thân thể, có lấy vô cùng kinh khủng mà nồng đậm khí tức, bộc phát ra. Thành ngọc cảnh nhân vật, cái này lúc, cách lấy cự ly, Thiên Thông Sơn bên trên, Bạch Y Nhân, Bạch Hạo, Khổng Kha Thừa các loại người, nhìn đến một màn này, lần lượt biến sắc. Này phiên là Minh Thủy Tuyền mang lấy Vạn Tiên Lâu người đi đến, Tần Trần không có để bọn hắn những này Thái Ất Thiên Tông đệ tử xuất thủ. Nếu như để Vạn Tiên Lâu võ giả xem là, Thái Ất Thiên Tông là Tần Trần người sau lưng vật, kia liền không tốt. Kia là Vạn Tiên Lâu Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An, hai người đều là Thành Ngọc Sơ Kỳ cảnh, là Vạn Thừa Phong phụ tá đắc lực. Cái này Minh Thủy Tuyền thật là không muốn mặt, mình đã là Hóa Ngọc hậu kỳ nhân vật, thế mà còn mang đến Thành Ngọc Sơ Kỳ cấp bậc. Nhập Ngọc, Hóa Ngọc, Thành Ngọc ba đại cảnh giới. Thành Ngọc cảnh cấp bậc nhân vật, đã là Ngọc Tiên Lưu Ly Ngọc Tiên thể giai đoạn đại thành. Cái này tầng thứ nhân vật, tại bọn hắn Thái Ất Tiên Tông, cùng với Vạn Tiên Lâu bên trong, đều là thuộc về tuyệt đối cao tầng thứ. Suy cho cùng, vượt qua Thành Ngọc cấp bậc nhân vật, cũng chỉ có tông môn bên trong thiểu số huyền tiên đại năng. Làm sao bây giờ? Bạch Hạo mở miệng nói. 20 mấy vị Ngọc Tiên cường giả, Tần Trần một cá nhân có thể đủ chống đỡ được sao? Tần Cung Chủ lo lắng ta nhóm xuất hiện, hội để Thái Ất Tiên Tông cùng Vạn Tiên Lâu sản sinh tranh chấp. Khổng Kha Thừa mở miệng nói, nhưng là, chúng ta những này người, đều chiếm được Tần Cung Chủ trợ giúp, há có thể tại lúc này sợ hãi rụt rè. Đúng rồi, không sai, đám người từng cái kiên định. Bạch Y Nhân lập tức nói, đã như đây, ta nhóm xuất thủ. Tốt, lập tức, 19 vị Thái Ất Tiên Tông Thiên Kiêu, từ Thiên Thông Sơn giết ra, thẳng hướng Thiên Thông đảo bầu trời. Bạch Y Nhân, làm mười mấy người xuất hiện, đại địa phía trên, sắc mặt tái nhợt Vạn Trạch Dương lập tức nhận ra kia tay áo bồng bềnh Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân tại cả cái Thái Ất Hải vực bên trong, danh khí đều là cực lớn, là Thái Ất Tiên Tông tương lai người cầm lái người tuyển, người nào không biết rõ. Vạn Trạch Dương nhìn đến Bạch Y Nhân xuất hiện tại này chỗ, trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ, Tần Trần phía sau núi dựa là Thái Ất Tiên Tông? Nếu là như vậy, kia sự tình liền phiền phức rồi. Mà lúc này, Minh Thủy Tuyền, Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An các loại người, cũng là nhìn đến Thái Ất Tiên Tông hơn 10 vị đệ tử, dùng Ngọc Tiên Bạch Y Nhân dẫn đầu, lần lượt giết ra. Thái Ất Tiên Tông, Minh Thủy Tuyền hừ lạnh nói, nguyên lai, người núi dựa là Thái Ất Tiên Tông. Kia người có thể hiểu lầm. Ta núi dựa, người nào cũng không phải, là chính ta. Tần Trần cười cười nói, chính mình, có quỷ mới tin, chính là một cái kim tiên, chẳng lẽ cả gan khiêu khích Minh Ngọc Đảo, khiêu khích Vạn Tiên Lâu. Hiện tại, Bạch Y Nhân chờ người ra hiện, cái này là tốt nhất làm chứng, tin không tin, tùy ngươi nhóm. Tần Trần lười nhác giải thích, hắn bàn tay một nắm, liệt hỏa tiên lôi kiếm cùng diễn ma tiên đao, đồng thời xuất hiện trong tay. Mà cùng lúc, hắn thân thể quang mang, quanh quẩn không tan. Kim sắc quang mang, một tầng lại một tầng khuếch tán ra tới. Kim thể, Tần Trần kim thể, lúc này lóe ra quang mang, chiếu rọi lấy hắn cả cá nhân tựa như một vòng mặt trời gay gắt. Chân chính thiên thượng mặt trời gay gắt, chỉ là, tản mát ra là kim sắc quang mang, mà không phải hỏa quang. Nhưng là, tất cả người đều là có thể đủ cảm giác đến, Tần Trần thân thể kim sắc quang mang, không lại là thất tầng, mà là cửu tầng. Kim thể, cửu chuyển, cái này là kim tiên cực hạn. Từng tia ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tần Trần. Không có người biết, Tần Trần là lúc nào từ kim tiên thất chuyển, đi đến kim tiên cửu chuyển. Tần Trần mỗi ngày bên trong trên Thiên Thông Sơn tu luyện, liền là tại Thiên Lôi Trì bên trong, tại Sơn đỉnh bảy tòa trăm trượng dưới núi cao lẳng lặng đả tọa. Liền cái này, nhoáng một cái này đem nguyệt thời gian, kim thể liền đạt đến cửu chuyển tầng thứ rồi. Nguyên Hoàng Tông võ giả mỗi một người đều ngốc, kim tiên cấp bậc, trăm năm ngàn năm, kim thể chưa từng đề thăng nhất chuyển, đều là chuyện rất bình thường. Tần Trần cái này, quá nhanh, đặc biệt là Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt các loại người, mỗi một người đều ngốc. Nguyên bản Tần Trần là thiên tiên, bất quá chính Tần Trần nói, chính mình bị thương, không có thể khôi phục. Có thể những năm gần đây, Tần Trần lại là thường thường, cảnh giới đề thăng, để người mộng bức. Từ ban đầu thiên tiên, đến hiện tại kim tiên, nhiều lâu thời gian. Thật giống mới 3-500 năm, dường như vẫn chưa tới a. Cái này dạng tốc độ, bình thường kim tiên. Có thể đủ đề thăng nhất chuyển kim thể, đã không sai. Có thể Tần Trần, trực tiếp thành cửu chuyển kim tiên, chương 3491, cũng dám đối ta Tần gia xuất thủ. Cái này các loại chấn động, chỉ là giới hạn tại Nguyên Hoàng Tông rất nhiều kim tiên cường giả nhóm. Bọn hắn suy cho cùng biết rõ Tần Trần thực lực, cũng biết rõ Tần Trần thăng cấp tới cái này tình trạng, mới hoa bao nhiêu thời gian. Có thể Minh Thủy Tuyền các loại người, nhưng lại không kinh ngạc. Lúc trước nhận được tin tức, Tần Trần là thất chuyển kim tiên. Bây giờ Tần Trần là cửu chuyển kim tiên, chỉ có thể nói. Tần Trần giấu giếm cảnh giới, cố ý lừa gạt bọn hắn thôi. Đến mức ngắn ngủi cái này mấy cái tháng, từ thất chuyển kim tiên đi đến cửu chuyển kim tiên. Ít nói nhảm, cái này là căn bản không khả năng sự tình. bọn hắn căn bản không có hướng cái này phương diện suy nghĩ. Bất quá lúc này, Minh Thủy Tuyền nghĩ đến cái gì, hừ lạnh nói, rõ ràng là kim tiên cửu chuyển, lại là ẩn giấu thực lực. Tần Trần nhất định vốn chính là kim tiên cửu chuyển, giết Minh Hoàng An bọn hắn, nhất định là dựa vào tay bên trong chí bảo. Nàng đã nhìn ra đến, Tần Trần tay bên trong đao kiếm, là chân chính lưu ly tiên khí. Kim tiên cửu chuyển, giết hóa ngọc trung kỳ, liền tính là dựa vào lưu ly tiên khí, cũng gần như không có khả năng làm đến. Tần Trần là như thế nào làm đến, nhất định còn có thủ đoạn khác. Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An, nói cho đại gia, cẩn thận một chút. Minh Thủy Tuyền mở miệng nói, này hàng giết ta mấy vị đệ đệ, tối cường hóa ngọc trung kỳ, hắn cũng có thể giết, mặc dù ta cũng không biết rõ hắn là thế nào làm đến. Khả năng là này hàng còn có thủ đoạn khác, cũng khả năng. Này hàng phía sau có cao nhân trợ giúp, cao nhân tương trợ, mấy người nghe đến cái này lời nói, lần lượt khẩn trương lên. Cái này ngược lại là có cực lớn khả năng. Thái Ất Tiên Tông đệ tử ở đây, liền xuất sắc nhất bạch y nhân đều tại này chỗ, khó bảo đảm cái khác người sẽ không xuất hiện. Một thời gian, 20 mấy vị ngọc tiên, lần lượt thần sắc cảnh giác. Tần Trần cái này lúc cười ha hả nói, ngược lại là không có cái khác Thái Ất Tiên Tông tiên nhân, ngươi nhóm cứ yên tâm đi, một mình ta chảm ngươi nhóm, cũng đủ. Nghe đến cái này lời nói, tại chàng đám người, nội tâm đều là tức giận không thôi. Chính là một cái kim tiên, tại bọn hắn một đám ngọc tiên trước mặt cái này nhảy nhót, thực tại là phiền lòng. Bản tọa đến thử thử ngươi, một vị nhập ngọc hậu kỳ vạn tiên lâu ngọc tiên, hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân trước tiên khí cuồn cuộn, hóa thành một tòa ngàn trượng tiên sơn, hướng lấy Tần Trần nghiền ép mà đi. Nhìn đến cái này vị nhập ngọc hậu kỳ ngọc tiên, Tần Trần không khỏi vui. Chẳng lẽ, những này người không biết, hắn tại thất chuyển kim tiên cảnh giới thời điểm, liền chảm hóa ngọc trung kỳ Minh Hoàng An sao? Không nên a, những này người liền là vì Minh Hoàng An các loại người báo thù mà đến. Thế nào khả năng không biết rõ, nhưng là, biết rất rõ ràng, có thể cái này vị nhập ngọc hậu kỳ ngọc tiên, vì cái gì còn có thể như này nhìn chằm chằm mà đến. Không sợ chết, Tần Trần có chút không rõ. Chẳng lẽ là bởi vì, hắn vừa mới tiện tay một kích, không có thể giết kia vạn trạch dương, những này ra hỏa cho là hắn là khoác lác. Tốt a, bất kể như thế nào, cái này vị nhập ngọc hậu kỳ ngọc tiên, liền cái này khí thế hùng hổ đánh tới. Đã như đây, Tần Trần một tay cầm đao, một tay cầm kiếm. Đao, lại thần thánh, lại hung ác nham hiểm, kiếm, tràn đầy cương chính, dương cương, cùng với liệt hỏa. Giết, Tần Trần thân thể, kim thể quang mang đại thịnh, đao và kiếm, quang mang bắn bốn phía, khoảnh khắc ở giữa, giao nhau đao kiếm, trực tiếp chém ra. Ngàn trượng tiên sơn, tại đao kiếm quang mang hạ, răng rắc một tiếng nát bấy, tiếp theo nổ tung, hóa thành đầy trời bụi. Mà Tần Trần thân thể, trực tiếp giết tới kia giết ra nhập ngọc hậu kỳ nhân vật thân trước. Đao kiếm chi nhận, trực tiếp đem hắn thân thể chém rách. Thổi phù một tiếng vang lên, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Thân trước nam tử, trực tiếp nổ thành bụi phấn, hồn phách khí tức, không còn sót lại chút gì. Cái này vừa ra tay, lúc này làm cho bốn phía từng vị ngọc tiên, trợn mắt hốc mồm. Cái này là, chân tài thực học, Minh Thủy Tuyền, Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An các loại, lúc này từng cái bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Trần. Này hàng, kim tiên cảnh giới. Thật sự có thể chém giết Ngọc Tiên, Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An, hai người các ngươi cùng ta một đạo, chu sát này hàng. Lần này, Minh Thủy Tuyền cũng là không lại khinh thường Tần Trần. Khủng bố sát khí, bộc phát ra, oanh, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh vang vọng, ba đạo thân ảnh, đằng không mà lên, lập tức hướng lấy Tần Trần xung phong mà đi. Tần Trần nhìn đến ba tôn Ngọc Tiên đánh tới, nội tâm càng là tỉnh táo, cầm đao kiếm trong tay, như tiên như ma. Đến đi, một câu rơi xuống. Tần Trần vừa mới chuẩn bị vung đao chém tới. Nhưng tại giây phút này, trên bầu trời, một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Kia to lớn sắc bén móng vuốt, trực tiếp bắt ra. Ba tôn ngọc tiên, hào không phòng bị, hào không chống cự, trực tiếp bị móng vuốt chụp xuống, một tiếng ầm vang, đập xuống trên mặt đất. Sâu kiến một dạng đồ vật, cũng dám đối ta Tần gia xuất thủ. Một đạo tràn đầy đắc ý thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, cả cái thiên thông đạo bầu trời. Giống như có che khuất bầu trời cái bóng, từ thiên nhi hàng. Cái này nhất khắc, thiên thông đạo nhìn lên đến thậm chí đều biến đến u ám âm lãnh một chút. Kia rất lớn dáng người, từ trên trời giáng xuống, tựa hồ có thể đủ đem hết thảy đều nuốt vào chia cắt. Nhìn đến một màn này, Tần Trần cũng là lông mày nhíu lại. Tần Trần sầm mặt lại, quát mắng, giả thần giả quỷ, lăn ra đến. Ai, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, tầng mây ở giữa, to lớn dáng người, biến mất không thấy gì nữa. Một đạo ba trượng cao lớn thân thể, giống như một phát mũi tên, vững vàng rơi tại Tần Trần thân một bên. Chín khỏa đầu, một đôi vũ rực, một cặp móng, toàn thân cao thấp, màu đỏ sậm giống như lân thạch da thịt, lộ ra một cổ hỏa diễm chi khí, một cổ nước chảy chi khí. Kia chín khỏa đầu bên trên màu, kiên cố, lộ ra uy nghiêm cùng khí tức khủng bố. A, Tần Trần kinh ngạc nói, sinh ra sừng thú rồi. Cửu Anh nghe đến cái này lời nói, lại là ánh mắt cổ quái nói, còn không, mà lại. Ra, kia không gọi sừng thú, cái này gọi chúng ta Cửu Anh nhất mạch. Ngạch, gọi cái gì? Tần Trần không khỏi cười nói, long giác, sừng châu, đều là sừng thú, thế nào nói không được. Hung thú Cửu Anh, có thể điều khiển thủy hỏa, trời sinh chín não, não ra sừng thú, tính là một lần cực kỳ trọng yếu thuế biến. Cái này có thể không chỉ là ngoại hình biến hóa, càng là bản chất huyết mạch biến hóa. Hung thú cùng cái khác bất kỳ cái gì thú tộc đều không tương đồng. Huyết mạch là muốn sản sinh thuế biến, mới hội cường đại, không có cái gọi là thức tỉnh, chỉ có dựa vào chính mình một lần lại một lần thuế biến. Lột xác thành công, phi thăng cửu thiên, thuế biến thất bại, hóa thành hoàng thổ, liền là đơn giản như vậy. Lúc này, Cửu Anh không chỉ là đầu bên trên nhiều da dữ tợn như lân thạch màu, nàng thân thể mặt ngoài da thịt, ẩn ẩn ở giữa có một chút nóng bỏng cùng âm nhu khí tức thay nhau. Nhìn đến, Tam Thiên Tiên Lôi đối ngươi trợ giúp rất lớn. Tần Trần khá là hài lòng, đa tạ Tần gia, Cửu Anh cười hắc hắc nói, ít tại trước mặt ta trang, mặt ngoài tạ ta, tâm lý mắng ta. Cửu Anh ngẩn người, hắn quên, cùng Tần Trần ký kết sinh tử ám ấn, hắn nội tâm nghĩ, Tần Trần đều biết. Ra, ngài hiểu lầm, Cửu Anh vội vàng giải thích, Tần Trần tiếp theo nói, người hiện tại hẳn là có thể dùng hóa thành nhân hình. Không được tự nhiên, Cửu Anh sớm liền có thể dùng hóa thành nhân hình, nhưng là hóa thành nhân hình, nào có bảo trì bản thể dễ chịu a. Chương 3492, Tần Anh, Tần Trần không lại ý nói, kia tùy ngươi. Bất quá, Cửu Anh cũng không phải là ngươi danh tự, mà là ngươi cái này nhất tộc gọi chung, kể từ hôm nay, ta cho ngươi lấy cái danh tự. Cửu Anh vội vàng nói, tốt lắm, đa tạ Tần gia ban tên. Liền gọi Tần Anh, Cửu Anh sắc mặt lập tức suy sụp, ngài nghiêm túc sao, cái này không chính là cho ta ban thưởng cái họ. Cửu Anh, Tần Anh, còn là họ Tần, thế nào? Không vui lòng, không, vui lòng, Cửu Anh vội vàng nói. Tần Trần cười nói, chỉ là cái danh tự mà thôi, tránh khỏi về sau gặp đến người đồng tộc người, ta gọi ngươi Cửu Anh, tính cái gì sự tình? Ha ha, ngươi nhiều bức, ngươi nói tính, Cửu Anh lười nhắc nhiều nói, cũng không dám nhiều phản bác. Ba người kia, ngươi đập chết sao? Tần Trần lại hỏi, Cửu Anh trực tiếp một khỏa đầu mở miệng hút một cái, ba đạo thân thể, từ đại địa phía trên bị trực tiếp hấp thụ lên đến. Minh Thủy Tuyền, Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An, ba vị cường đại ngọc tiên, cái này lúc cả người xương cốt nứt gãy, quần áo tổn hại, khí tức uể oải, thoi thóp. Vừa mới Cửu Anh xuất hiện, kia một móng vuốt, cơ hồ để ba người khí tức triệt để sụp đổ. Cái này là thực lực gì? Huyền tiên sao? Tần Trần thân một bên, có một tôn huyền tiên mãnh thú. Bọn hắn căn bản không biết rõ, nếu như biết rõ, thế nào khả năng còn dám tới. Minh Thủy Tuyền cái này lúc toàn thân cao thấp, váy sam nổ tung, cánh tay gãy xương, mặt bên trên càng là huyết ngân từng đống. Tần Trần, Vạn Tiên Lâu, không phải ngươi có thể đắc tội. Ồ, Minh Thủy Tuyền tiếp theo nói, thừa dịp bây giờ còn có chỗ trống, tốt nhất thả chúng ta, bằng không. Bành, Minh Thủy Tuyền lời còn chưa dứt, Tần Trần trực tiếp một bàn tay vung ra. Bịch một tiếng vang lên. Minh Thủy Tuyền đầu nổ tung, chết không thể chết lại. Một bên, Tào Hạo Nhiên cùng Nghiêm Tử An hai người triệt để dọa sợ. Minh Thủy Tuyền, bị giết. Tần Trần liền cái này trực tiếp giết Minh Thủy Tuyền. Ngươi, Tào Hạo Nhiên cùng Nghiêm Tử An triệt để ngốc. Ngươi không biết rõ nàng là ai chăng? Tào Hạo Nhiên run rẩy rẩy nói. Biết rõ a, Vạn Thừa Phong phu nhân, Vạn Vô Ảnh con dâu. Tần Trần lại là đạm mạc nói, kia lại như thế nào? Rơi vào trong tay ta. Thiên Vương lão tử còn dám líu díu, ta cũng phải giết. Lần này, Tào Hạo Nhiên cùng Nghiêm Tử An hai người mộng. Cái này ra hỏa, là người điên. Tần Trần lại là lạnh lùng nói, Nguyên Hoàng Tông, ta đã thành lập, kia liền là một phương thế lực, liền là Vạn Tiên Lâu, cũng không phải nói dẫm đạp liền dẫm đạp. Một câu rơi xuống, Tần Trần trực tiếp một tay chảo ra. Phanh phanh, tiếng nổ tung vang lên, Tào Hạo Nhiên cùng Nghiêm Tử An thân thể, tại lúc này hóa thành huyết vụ, chết oan chết uổng. Cửu Anh lúc này đằng không mà lên, thân thể như điện, xuyên toa tại còn lại Ngọc Tiên Cường giả thân thể bốn phía, đem những kia Ngọc Tiên từng cái chém giết. Từng vị Ngọc Tiên Cường giả, còn muốn đào tẩu, có thể căn bản chạy không được. Cửu Anh tốc độ nhanh, công sát năng lực càng mạnh, hai mươi mấy vị Ngọc Tiên, từng cái hóa thành huyết thi, tiên huyết từ thiên rơi xuống, làm cho Minh Ngọc đảo những kia Kim Tiên, triệt để mộng. Một vị Kim Tiên, tận mắt thấy, Cửu Anh thân thể bay lên, một cặp móng đem một vị Ngọc Tiên cường giả thân thể xé thành hai nửa, kia Ngọc Tiên tiên huyết rơi xuống cái này vị Kim Tiên toàn thân, trực tiếp đem cái này vị Kim Tiên dọa sợ. Giống xé khoai lang, đem một vị Ngọc Tiên trực tiếp xé nát. Cái này là thực lực gì? Huyền Tiên sao? Không người nào biết, lần này, nào chỉ là Minh Ngọc Đảo theo lấy Minh Thủy Tuyền đi đến Kim Tiên nhóm dọa sợ, liên đới lấy Thiên Thông Đạo, Nguyên Hoàng Tông Kim Tiên nhóm, đều dọa sợ. Ngọc Tiên nhóm bị ngược sát, Kim Tiên nhóm căn bản không đủ nhìn. Lúc nào, Tần Trần thân một bên vậy mà có lấy như này sinh mãnh hung thú tỏa kỵ. Cái này nhất khắc, Bạch Hy Nhân cũng là lông mày nhíu lại. Nàng lúc trước có thể là nhìn đến, Cửu Anh là rơi vào lôi trì bên trong, cơ hồ là bị nổ thành một đống xám. Có thể hiện tại, ra đến, thế mà, càng mạnh rồi, tại sao có thể như vậy? Không có người biết vì cái gì. Theo lấy Cửu Anh chém giết bắt đầu, đầy trời đại địa, Ngọc Tiên đẫm máu, Kim Tiên chạy trốn. Tần Trần đứng tại giữa không trung, bình tĩnh nói, hoảng cái gì? Hiện tại, Minh Ngọc Đảo người chạy, các ngươi theo lấy Cửu Anh, trước đi cầm xuống Minh Ngọc Đảo đi. Từng đạo Nguyên Hoàng Tông thân ảnh, Thiên Thông Đạo đầu hàng tiên nhân nhóm, lần lượt im lặng không nói. Không ai dám tại lúc này nói cái gì, còn lo lắng cái gì. Tần Trần thanh âm lại lần nữa vang lên, đạo đạo thân ảnh, đằng không mà lên, hướng lấy phía trước mà đi. Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt mấy cái, cũng là lập tức động thân. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, Thiên Thông Đạo, rất nhanh an tĩnh lại, to lớn Thiên Thông Đạo bên trong, chỉ có một ít võ giả ô hô, gào thảm thanh âm. Một thân ảnh, xuất hiện tại Tần Trần thân một bên. Chính là Ô Hạc Vũ. Ô Hạc Vũ nhìn lấy đầy đất bừa bộn, không khỏi nói, cung chủ đại nhân, những này đến từ Thiên Thông Đạo võ giả, nhân tâm cũng không quy thuận, này chiến liền có thể nhìn ra mánh khóe. Tần Trần cười nói, dự kiến bên trong, bị cường lực chấn áp, thế nào có thể thực tình phục ta? Bất quá không quan hệ, chỉ cần ta tại, bọn hắn liền không dám phản kháng, cái này đi. Đương nhiên, các ngươi cũng phải tốn hao một chút tâm tư, đem những này Kim Tiên xáo trộn, để bọn hắn cái đoàn thể này phân tán ra đến cái khác hòn đảo đi lên làm sự tình. Ô Hạc Vũ lập tức gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Những năm gần đây, Nguyên Hoàng Tông phát triển, đều là cái này đến. Giống Thượng Thanh đảo Đường ra, Phi Ngư đảo Hải ra, Bạch Dương đảo Bạch ra, Tinh Túc đảo Lư ra, cái này trong tứ đại gia tộc Kim Tiên, cộng lại cũng có hơn 500. Những này Kim Tiên, tại những năm gần đây, đều là bị lẫn nhau xáo trộn, phân phối nhiệm vụ cái gì. Làm như thế, hiệu quả còn không sai. Ít nhất phải để những này người, đối mỗi cái gia tộc thuộc về cảm giác từng bước yếu bớt, đối Nguyên Hoàng Tông thuộc về cảm giác từng bước thêm mạnh. Đương nhiên, những này cần thời gian, mà Tần Trần hiện tại cũng không vội vã. Khác một bên, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba người, mang lấy Đường Thiên Khánh, Hải Quảng Nghĩa, Bạch Đồng rất nhiều Kim Tiên cường giả, hướng lấy Minh Ngọc Đảo mà đi. To lớn Minh Ngọc Đảo nội ngoại, Minh gia theo lấy Cửu Anh đi đến, lập tức thành vì một phiến chiến trường. Nguyên Hoàng Tông võ giả, tại Cửu Anh mãnh liệt thế xông hạ, đi theo tại sau. Từ bỏ chống lại, chúng ta mấy cái đại biểu Nguyên Hoàng Tông đi đến, sẽ không diệt tộc. Minh gia võ giả, từ bỏ chống lại, từng đạo thanh âm vang lên, có Kim Tiên, Ngọc Tiên, đằng không mà lên, còn muốn tiếp tục chém giết, lại là bị Cửu Anh lần lượt chém giết. Cái này nhất khắc, Cửu Anh thân thể hóa thành mấy trăm trượng, tựa như một tòa núi cao, bao trùm tại cả cái Minh gia bầu trời. Hết lần này tới lần khác lại tốc độ cực nhanh, công sát tấn mãnh, những kia vị Kim Tiên, Ngọc Tiên, căn bản không phải hắn đối thủ, vô pháp chống cự. Đối Minh gia tiến công, có Cửu Anh tại, là đủ. Không đến nửa ngày thời gian, Minh gia thế cục bị khống chế lên đến. Cửu Anh cường đại, treo lên đánh hết thảy Ngọc Tiên, không người có thể đủ chống cự. Lúc này, Minh Ngọc Đảo bến cảng, từng chiếc Minh gia chiến hạm, chở Minh gia tài nguyên, hướng lấy Thiên Thông Đảo mà đi. Bây giờ Nguyên Hoàng Tông, Thiên Thông Đảo ngược lại càng giống là hạch tâm. Suy cho cùng, Tần Trần một mực liền ở lại trên Thiên Thông Đảo. Làm từng chiếc chiến hạm vận chuyển trở về, Thiên Thông Đảo bên trên, đám người càng là hân hoan không ngớt. Tần Trần dặn dò, tạm thời không cần phái người tại Minh Ngọc Đảo ở lấy, nhìn Vạn Tiên Lâu kia một bên, hội có hành động gì lại nói. Kết quả là, đám người liền là kiên trì chờ đợi. Có thể là, chờ ở đây chờ phía dưới, không ra nửa tháng thời gian, Thái Ất Hải vực bên trong, ngược lại là phát sinh một kiện kinh thiên động địa đại sự ký tới. Chương 3493, người vô ưu tiên nhưỡng đâu? Một tin tức, rất nhanh tại Thái Ất Hải vực bên trong lưu truyền ra tới. Theo lấy tin tức này khuếch tán ra đến, cả cái Thái Ất Hải vực đều là chấn động. Thái Ất Hải vực, Sở Vương triều trưởng khống hải vực chỗ, gần chút ngày qua, có một tòa vô danh hải đảo, có lấy đằng không mà lên huyết quang, nô nước tấp nập không ngừng. tin tức này, lập tức để Sở Vương Triều Kim Tiên, Ngọc Tiên Tiên nhân nhóm, lần lượt xuất động kiểm tra. Chỉ là, lần này dị động, truyền lại phạm vi thực tại là quá rộng. Không chỉ là Sở Vương Triều, Tiên Phù Tông, Nam Cung Tộc, Vạn Tiên Lâu cùng với Thái Ất Tiên Tông, đều là lần lượt điều động không ít các đại nhân vật trước đi kiểm tra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Kia dị động huyết vụ, đằng không mà lên, đủ có mấy ngàn trượng cao, mà phương viên bách lý, vô danh hòn đảo nội ngoại, toàn bộ dâng lên bạch vụ. Mà lại, chưa thành kim thể, tiến vào bạch vụ phạm vi bên trong, liền là hội bị bạch vụ thiêu đốt, đau đến không muốn sống. Nhưng là, có kim tiên vào bên trong, được đến cơ duyên lớn lao. Kim tiên chi thể, một buổi thuế biến, thành tựu ngọc tiên. Huyết mang thông thiên, bạch vụ bao trùm, vô danh hòn đảo, đến cùng như thế nào, các đại bá chủ, một lúc ở giữa, tâm động không ngớt. Cái này sự tình, thậm chí là truyền đến Thiên Thông đảo. Thiên Thông Sơn bên trên, Tần Trần ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại bảy tòa trăm trượng cao sơn trước. Bạch Y Nhân, Bạch Hạo, Khổng Kha Thừa mấy người, lần lượt đứng sau lưng Tần Trần. Vũ Ân Trạch lúc này cũng tại trong đó. Tần Cung Chủ, kia, chúng ta trước cáo từ rồi. Vũ Ân Trạch tại lúc này mở miệng nói. Sở Vương Triều Hải vực bên trong, vô danh hòn đảo thời điểm, các đại bá chủ, đã có một chút phát hiện, này phiên chuẩn bị dẫn dắt môn hạ đệ tử đi tới, tìm tòi hư thực. Bạch Y Nhân, Bạch Hạo mấy người, vẫn luôn tại Tần Trần thân một bên, cái này lần cần phải trở về. Đi thôi, Tần Trần cười nói, đúng, Ân Trạch, ta sự tình, người đều nói cho người Thái Ất Tiên Tông trưởng bối đi. Không có, Vũ Ân Trạch vội vàng lắc đầu, có thể Tần Trần lại là nhìn chằm chằm Vũ Ân Trạch, không nói một lời. Nói, Vũ Ân Trạch cúi đầu xuống, người nói cho người nào rồi? Bạch Y Nhân hiếu kỳ, ta sư phụ a, Vũ Ân Trạch sư phụ, Thái Ất Tiên Tông đại trưởng lão Văn Thiên Thụy. Văn trưởng lão không nói gì, Bạch Y Nhân lại là hỏi, nói, Vũ Ân Trạch sắc mặt cổ quái nói, sư phụ nói. Cái này dạng nhân tài, hẳn là lôi kéo đến chúng ta Thái Ất Tiên Tông bên trong. Lời này vừa nói ra, tại chàng chư vị, đều là sắc mặt cổ quái. Lôi kéo, sợ rằng Tần Trần là căn bản không lọt mắt lôi kéo. Đi, Tần Trần khoát tay một cái nói, các ngươi an tâm trở về đi, kia vô danh hòn đảo, rất có huyền diệu, ta cũng hội đi nhìn nhìn. Đến thời điểm chúng ta lại gặp, nghe đến Tần Trần cũng dự định trước đi, mấy người đều là thần sắc kinh hỉ. Vũ Ân Trạch xuất trước nói, sư phụ hắn đối Tần Cung Chủ phá lệ ưa thích, Tần Cung Chủ như có ý, thật có thể dùng gia nhập ta Thái Ất Tiên Tông. Tần Trần nghe nói, chỉ là gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Vũ Ân Trạch mấy người vừa mới chuẩn bị rời đi, Tần Trần đột nhiên nói, Bạch Y Nhân, Bạch Y Nhân nhìn về phía Tần Trần, ngẩn người, thay ta hướng ngươi ra hỏi thăm, liền nói. Nguyên Hoàng Tông Cung Chủ Tần Trần, kính ngưỡng Bạch Vân Vũ tiền bối đại danh đã lâu. Về sau như có cơ hội, định hội đích thân tới Thái Ất Thiên Đảo, bái phỏng Bạch Lão tiền bối, đồng thời, nhất định phải nếm hắn kia vô ưu tiên nhưỡng. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Y Nhân chậm rãi gật đầu. 20 người xuất phát, rời đi Thiên Thông Đảo. Đường bên trên, Bạch Hạo kỳ quái nói, Y Nhân tỷ, đại gia ra có kia cái gì vô ưu tiên nhưỡng sao? Ta thế nào không có nghe qua? Bạch Y Nhân lắc đầu, ta cũng chưa nghe qua. Ngươi không biết rõ, Bạch Hạo càng là kinh ngạc. Bạch Y Nhân vì Bạch Vân Vũ duy nhất tôn nữ, nhu thuận nghe lời, luôn luôn đại gia ra cái gì sự tình đều sẽ không giấu giếm Bạch Y Nhân. Việc này Bạch Y Nhân đều không biết, Tần Trần thế nào biết rõ. Còn là nói, Tần Trần là thuận miệng nói. Bất kể như thế nào, 20 người cái này lần, lại là tự tin tràn đầy, trở về Thái Ất Tiên Tông. Tại Tần Trần thân một bên lưu lại hơn nửa năm lâu, nhưng lần này, bọn hắn 20 người, có thể đều là tiến bộ tràn đầy. So tại tông môn khổ tu 10 năm trăm năm, được đến chỗ tốt đều đại. Làm Bạch Y Nhân, Bạch Hạo mấy cái, lại lần nữa hàng lâm Thái Ất Tiên Tông thời khắc, chỉ cảm thấy, tựa hồ rất lâu chưa có về nhà. Bạch Hạo cười hắc hắc nói, ta đi tìm ta cha. Hiện tại ta có thể là kim tiên cửu chuyển, để ta cha giật nảy cả mình đi. Cái khác chư vị đệ tử, cũng là lần lượt chắp tay bái biệt, chính mình đi gặp trưởng bối nhóm. Bạch Y Nhân liền là hướng lấy Thái Ất Tiên Tông sâu chỗ mà đi. To lớn Thái Ất Tiên Tông, tiên khí lượn lờ, vân yên dũng động. Lúc có tiên hạc, tư thái ưu mỹ. Bạch Y Nhân ngừng cách tại một cái sơn cốc bên ngoài, sửa sang quần áo, cái này mới tiến vào trong đó. Sơn cốc bên trong, dòng suối nhỏ uốn lượn, trời trong gió nhẹ, cầu nhỏ nước chảy, đừng hiển một chút lịch sự tao nhã. Ra, Bạch Y Nhân gọi một tiếng, cũng không có người để ý tới. Ra, lại là gọi một tiếng. Không người hồi ứng, Bạch Y Nhân hướng lấy sơn cốc bên trong mà đi. Từng bước một, đi đến sơn cốc sâu chỗ, một phiến tiểu đầm một bên, chỉ thấy một vị bạch bào lão giả, tóc dài sợi râu đều là trắng nhợt, cầm trong tay một đoạn trúc can, tại đầm một bên như tại câu cá. Chỉ là lúc này, lão giả tóc trắng, tựa như ngủ lấy, cúi đầu, ẩn ẩn ở giữa có lấy tiếng lẩm bẩm vang lên. Nhìn đến một màn này, bạch y nhân không khỏi đắng chát cười một tiếng. Ra ra, một tiếng hô gọi, lão giả tóc trắng bị thức giấc. Người nào, cá mắc câu rồi, lão đầu sững sờ, nhìn chung quanh, ánh mắt nhìn đến bạch y nhân, không khỏi xì mắng, xuống nha đầu, dọa ra ra giật mình. Bạch y nhân lại là đi đến đầm một bên, duỗi ra tay, trêu chọc đầm nước, không khỏi nói, ra ra, người đều ngủ lấy, mồi câu sớm không có. Lão giả ha ha cười nói, ta đây cũng chỉ là vui a, đánh giết thời gian. Nói, lão giả nhìn lấy chính mình tôn nữ, không khỏi sững sờ. Nhập ngọc sơ kỳ đỉnh phong, nhanh đến nhập ngọc trung kỳ rồi. Lão giả kinh ngạc nói, tiểu y người, ngươi là ăn cái gì đường đậu, bạo phát rồi. Nghe đến cái này lời nói, bạch y nhân cáu giận nói, ra ra, ta thiên phú ban đầu cũng không kém. Lại thiên phú tốt, ngươi cũng không khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Lời vừa nói ra, bạch y nhân nghĩ đến cái gì, không khỏi nói, ra ra, người vô ưu tiên nhưỡng đâu. Ông, bạch y nhân lời này rơi xuống, đầm nước tại lúc này lập tức dập dờn ra tầng tầng gợn sóng, mặt nước thậm chí ẩn ẩn ở giữa có chủng bạo sôi xu thế. Bạch y nhân một mắt nhìn ra, cái này là ra ra lực lượng mất cân bằng thể hiện. Thân vì một vị cường đại huyền tiên, ra ra thế mà còn hội tâm lý mất cân bằng. Ra ra, ngài thế nào rồi? Bạch y nhân một mặt kinh ngạc nói ta, người thế nào biết rõ vô ưu tiên nhưỡng? Là ngươi phụ thân, ngươi sư phụ, còn là ngươi nhị gia gia nói. Bạch Vân Vũ lập tức quát hỏi. Cả cái Thái Ất Tiên Tông, biết rõ vô ưu tiên nhưỡng, chỉ có nhị đệ Bạch Vân Thiên, nhị tử Bạch Nguyên Thuần cùng với chính mình cái kia đệ tử Lạc Hàm Mai. Bạch Y Nhân cũng không biết rõ. Bọn hắn ba người hẳn là cũng sẽ không nói cho Bạch Y Nhân mới đúng. Kia Bạch Y Nhân là làm thế nào biết? Chương 3494, ngài thật nhận thức hắn. Gia gia, nhìn đến gia gia thất thố như vậy. Bạch y nhân không khỏi kinh ngạc nói, ngài thế nào rồi? Nàng chưa từng thấy qua gia gia thần thái như thế. Ngài thật có vô ưu tiên nhưỡng. Bạch y nhân ánh mắt ngẩn ngơ. Ngươi trước nói cho gia gia, ngươi là thế nào biết đến? Bạch Vân Vũ lại lần nữa nói, có phải hay không ngươi sư phụ, ngươi phụ thân, hoặc là ngươi nhị gia gia nói cho ngươi? Không phải, bạch y nhân có điểm bị hù dọa, vội vàng nói, là Nguyên Hoàng Tông cái kia Tần Trần Cung Chủ. Hắn, Bạch Vân Vũ thần sắc khẽ giật mình. Văn Thiên Thụy đề cập kia cái Tần Trần, thế nào lại là hắn? Hắn thế nào hội biết rõ? Chẳng lẽ, Bạch Vân Vũ lập tức nói, này hàng ở nơi nào? Chúng ta trở về phía trước, hắn còn tại Thiên Thông Đảo, nhưng là hiện tại. Khả năng đã xuất phát, đi tới vô danh hòn đảo đi. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Vân Vũ lập tức nói, người đem này hàng bộ dáng họa cho ta nhìn. Bạch Y Nhân nhìn ra không thích hợp, lúc này lấy tay vì bút, dùng tiên khí vì họa. Miêu tả ra Tần Trần sinh động như thật bộ dáng tới. Gia gia, ngài thật nhận thức hắn. Bạch y nhân hiếu kỳ không ngớt, chỉ giáo cho, nghe đến cái này lời nói, ngược lại là Bạch Vân Vũ tò mò. Này hàng nói, hắn nhận gia, còn hướng gia hỏi thăm đâu, nói cùng gia là cố giao. Cái này nhất khắc, Bạch Vân Vũ thần sắc chấn động. Hình ảnh bên trong thanh niên, hắn cũng không nhận thức. Có thể là này hàng, làm thế nào biết vô ưu tiên nhưỡng. Bạch Vân Vũ lẩm bẩm nói, y nhân, đi gọi ngươi phụ thân, sư phụ, còn có ngươi nhị gia qua tới. Nha, bạch y nhân cũng là không rõ, rời đi này chỗ. Nàng trong lòng cũng là hiếu kỳ vạn phần, chẳng lẽ Tần Trần thật cùng gia là cố giao? Còn có, vô ưu tiên nhưỡng, đến cùng là cái gì? Lúc này, bờ đầm nước, Bạch Vân Vũ nhìn lấy bình tĩnh mặt nước, thật lâu không lời nói. Có thể là, hắn suy nghĩ lại là phiêu hốt đến mấy vạn năm trước. Kia thời điểm hắn. Chỉ là một vị kim tiên đỉnh phong nhân vật, vì Thái Ất Tiên Tông nội môn trưởng lão, một ngày ra ngoài, mang lấy đương thời còn tạm trẻ tuổi Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần các loại Thái Ất Tiên Tông đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Tại một chỗ trên hoang đảo, ngẫu nhiên đụng đến một vị gặp rủi ro thanh niên. Kia thanh niên một bộ hắc y tổn hại, tuấn tú khuôn mặt, mang theo vài phần tái nhợt, toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa, một tia khí tức như ẩn như hiện. Nhanh muốn chết, hắn cũng là một lúc thiện tâm, cứu hắc y thanh niên. Chờ đến hắc y thanh niên thức tỉnh, lại là mất trí nhớ. Bạch Vân Vũ mang lấy thanh niên, trở về Thái Ất Tiên Tông bên trong. Thanh niên mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ chính mình gọi hồn vô ngân, cái khác đều quên. Thế là, liền cái này, thanh niên tại Thái Ất Tiên Tông bên trong ở lấy, Bạch Vân Vũ càng phát ưa thích cái này vị thanh niên. Hắn thiên phú rất tốt, cái gì đồ vật, vừa học liền biết. Cái này có trăm năm thời gian, thanh niên hồn vô ngân, bái hắn vi sư, cùng Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần cùng là sư huynh đệ. Nguyên bản, Bạch Vân Vũ cảm thấy, mình đời này có thể có cái này một vị đệ tử xuất sắc, vừa lòng thỏa ý. Thẳng đến có một ngày, hồn vô ngân danh khí, tại Thái Ất Hải vực bên trong lớn mạnh. Thế là, phiền phức đến, Nam Thiên Hải bên trong, có càng cường đại tông môn thế lực, gặp đến hồn vô ngân thiên phú ngạo nhân, ý muốn đem hồn vô ngân chiêu thu, hảo hảo tài bồi. Đối mặt kia các loại thế lực cường đại áp bách, Bạch Vân Vũ cũng không biện pháp, đương thời Thái Ất Tiên Tông tông chủ, cũng là nhiều phiên khuyên giải. Thực tại là không có biện pháp, trứng chọi đá, có thể hồn vô ngân lại là thà chết chứ không chịu khuất phục. Bạch Vân Vũ hiện tại đều nhớ, kia cái thanh niên, đương thời một bộ hắc sam, quật cường quỳ rạp xuống chính mình thân trước bộ dáng. Sư phụ, vô ngân đã là ngài đệ tử, kia liền một mực là ngài đệ tử, thay đổi môn đình, vô ngân thà chết chứ không chịu khuất phục. Bạch Vân Vũ nội tâm bi thương, có thể là, cái này phiên cử động, chọc giận phía kia thế lực cường đại, dẫn đến Thái Ất Tiên Tông có lấy tai họa diệt môn hàng lâm. Phía kia thế lực cường đại bên trong Ngọc Tiên, Huyền Tiên, thậm chí là Cửu Thiên Huyền Tiên đều xuất động, uy áp Thái Ất Tiên Tông. Đây cũng không phải là hồn vô ngân nguyện không nguyện ý thay đổi môn đình. Mà là phía kia thế lực cảm thấy, mặt mũi của bọn hắn bị phất, cần thiết tìm về chính mình chàng tử. Ngày đó Thái Ất Tiên Tông, tử thương thảm trọng, đương thời tông chủ đều là bị giết, cũng liền là kia một ngày, hồn vô ngân, biến. Hắn biến đến rất mạnh, cùng xâm phạm chi địch chém giết. Vì cứu vớt Thái Ất Tiên Tông, đương thời hồn vô ngân, cơ hồ trọng thương ngã gục. Cũng liền là tại thời khắc mấu chốt, Thái Ất Hải vực bên trong, đột nhiên đến một nhóm lớn tiên nhân. Trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, những tiên nhân kia, kém cỏi nhất cũng là ngọc tiên cấp bậc, thậm chí có tiên quân tọa chấn. Những tiên nhân kia, cưỡi tiên chu, tiên thú, Bạch Vân Vũ liền thấy đều chưa thấy qua, nghe đều chưa nghe qua. Chỉ là, những kia người, lại là đối hồn vô ngân kính sợ có phép. Thời gian qua đi mấy vạn năm, một màn kia, Bạch Vân Vũ vẫn y như cũ là nhớ tinh tường. Những tiên nhân kia, xưng hô hồn vô ngân vì Thái Tuế. Mà dẫn đầu kia người, vì Cửu Thiên Tuế, tên gọi Cố Vân Kiếm. Đám người khác, đều là toàn thân cao thấp phóng thích ra khủng bố khí tức. Thẳng đến một khắc này, Bạch Vân Vũ mới biết, chính mình vô ý cứu một vị sao dạng tồn tại. Thái Ất Tiên Tông tai nạn giải trừ, xâm phạm chi địch, tận đều bị giết. Hồn vô ngân, tại chính mình môn nhân dẫn đường rời đi. Thái Tuế đại nhân, sư phụ, cái này là làm cái gì? Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ta là người nào, không trọng yếu, ngài là ta sư phụ, cái này một điểm, không có thể thay đổi. Kia một ngày, thanh niên cười nói ở giữa, lưu xuống vô tận tiên gia trí bảo, tiên điển tiên khí, làm cho Thái Ất Tiên Tông, tại cái này mấy vạn năm thời gian bên trong, thành vì cả cái Thái Ất Hải vực năm đại bá chủ một trong, hơn nữa là tối cường bá chủ. Rất nhiều năm về sau, Bạch Vân Vũ ngẫu nhiên nghe đến. Tại tiên giới 12 đại tiên vực bên trong, Thái Thần Tiên Vực, thần môn quật khởi, thần môn chi chủ Cố Vân Kiếm, người xưng Cửu Thiên Tuế, vị liệt tiên tôn. Mà Cửu Thiên Tuế chi sư, Thái Tuế Tiên, bị 12 đại tiên giới bên trong vô tận tiên đế tiên tôn, tôn vì tiên giới đệ nhất tiên. Một khắc này, Bạch Vân Thiên mới biết, sư đồ hai người, như không phải lúc đó xảo ngộ, đời này là không khả năng có bất kỳ cái gì giao hảo. Hắn là chư thiên phía trên thần linh nhân vật, mà Bạch Vân Vũ chỉ là cái này Thái Ất Hải vực bên trong một vị phổ thông tiên nhân thôi. Có thể là, Bạch Vân Vũ thủy chung nhớ rõ, lúc đó hồn vô ngân rời đi thời khắc, từng lưu xuống mỹ tử. Sư phụ, này vì vô ưu tiên nhướng, thiên địa hiếm thấy, những này đều cho sư phụ, chờ đến người ta sư đồ hai người gặp lại, này rượu, nên uống. Cái này là sư đồ hai người ước định, mấy vạn năm thời gian đi qua, hồn vô ngân lại chưa trở về. Có thể ước định vẫn còn, Bạch Vân Vũ từ chưa quên mất. Nhưng là, hôm nay, thế mà hội có một vị thanh niên, nói ra vô ưu tiên nhướng. Tiên giới truyền ngôn, thần môn hủy diệt, người đã chết rồi. Chẳng lẽ, ngươi không có chết à? Bạch Vân Vũ lẩm bẩm, mà liền tại cái này lúc, ba đạo thân ảnh, rơi tại sơn cốc bên trong. Đại ca, gọi chúng ta đến cái gì sự tình? Một vị hôi phát lão giả thân mang hôi bào, lúc này rơi xuống. Há miệng liền nói, hiện tại huyết minh đảo sự tình lưu truyền sôi sùng sục, chúng ta ngay tại bận rộn đâu. Chương 3495, Dương Buồm xuất phát. Mở miệng áo xám lão giả, sắc mặt trắng nõn, da thịt tinh tế, nhìn lên đến rất có một chút càng già càng dẻo dai vị đạo. Hắn khuôn mặt trên trán, cùng Bạch Vân Vũ ngược lại là rất có một chút tương tự. Này người, liền là Thái Ất Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão Bạch Vân Thiên, cũng là Bạch Vân Vũ đệ đệ. Bạch Vân Thiên thân sau. Một vị trung niên nam tử, nhìn lên đến hơn 40 tuổi, cường tráng dáng người, rất có một chút diện mạo bất phàm. Bạch Vân Vũ nhi tử, Bạch Nguyên Thuần, cũng là hiện nay Thái Ất Tiên Tông phó tông chủ. Mà Bạch Nguyên Thuần thân bên, là một vị hơn 40 tuổi bộ dáng trung niên vận phụ, phụ nhân một thân màu tím nhạt cung trang, tóc dài kéo lên. Nàng mặt mày tỏa sáng, khí chất nhàn uyển, dáng người tinh tế, một cái nhăn mày khẽ động ở giữa, đều là có như bách hợp một dạng u lan thanh nhã. Bây giờ Thái Ất Tiên Tông tông chủ, Lạc Hàm Mai. Đồng thời, cũng là cả cái Thái Ất Hải vực bên trong, cực kỳ nổi danh một vị huyền tiên đại năng. Này ba người, có thể nói là bây giờ Thái Ất Tiên Tông gánh đỉnh nhân vật, thanh danh tại bên ngoài, không ai không biết, không người không hay. Phụ thân, sư phụ, Bạch Nguyên Thuần cùng Lạc Hàm Mai hai người tận đều là khom người thi lễ. Bạch Vân Vũ lúc này nói, ta lại hỏi các ngươi ba người, có thể từng đối với người ngoài đề cập Vô Ngân. Ba người nghe nói, đều là sững sờ, kia có thể từng còn nhớ rõ Vô Ưu Tiên Nhưỡng. Lời này vừa nói ra, ba người thần sắc một biến. Cha, Vô Ưu Tiên Nhưỡng, còn có. Bạch Nguyên Thuần không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hiếu kỳ nói. Cút đi, Bạch Vân Vũ mắng, tiểu vương bát đản, liền biết uống, không có nhiều ít. Vô Ưu Tiên Nhưỡng, giá trị chân quý, cụ có thần hiệu, cái này mấy vạn năm thời gian, Thái Ất Tiên Tông có người bị thương, không có phải biện pháp, Bạch Vân Vũ đã từng lấy ra này rượu, vì người chữa thương. Đồng thời, Thái Ất Tiên Tông bên trong, đản sinh ưu tú thiên kiêu, Bạch Vân Vũ cũng hội trong bóng tối tải bồi, dùng này rượu vì tông môn bên trong thiên kiêu tẩy mao phạt tủy. Chỉ bất quá, cũng không có người biết, kia là Vô Ưu Tiên Nhưỡng. Cả cái Thái Ất Tiên Tông bên trong, biết rõ Vô Ưu Tiên Nhưỡng, cũng chỉ có bốn người bọn họ. Phụ thân, ngài gọi chúng ta đến, liền hỏi cái này. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Vân Vũ lúc này nói, có người hỏi ta, Vô Ưu Tiên Nhưỡng vẫn còn chứ? Lập tức, Bạch Vân Thiên, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai ba người, thần sắc chấn động. Cái này lời đại biểu cho cái gì, trong lòng ba người phá lệ rõ ràng. Vô Ngân sư đệ trở về rồi. Lạc Hàm Mai ánh mắt tràn đầy hy vọng. Bạch Vân Vũ lắc đầu, dừng một chút mới nói, cũng không phải là Vô Ngân, mà là một vị tên gọi Tần Trần người muốn hỏi. Bạch Vân Vũ lúc này ngưng tụ ra Tần Trần chân dung. Này hàng, có lẽ cùng Vô Ngân có cực lớn liên lụy. Nói đến đây, Bạch Vân Vũ nhìn về phía Lạc Hàm Mai, không khỏi nói, này phiên có thể thương định tốt, do người nào dẫn đội. Vô danh hòn đảo, hiện nay đại gia gọi là Huyết Minh Đảo. Huyết Minh Đảo quỷ dị, đã truyền ra, năm đại bá chủ đều muốn xuất động, cái này sự tình, liên quan to lớn. Lạc Hàm Mai lập tức nói, đại trưởng lão Văn Thiên Thụy, nhị trưởng lão Bạch Nguyên Thủy. Suy nghĩ khoảng khắc, Bạch Vân Vũ hạ quyết tâm, mở miệng nói, Nguyên Thuần, người cũng đi. Bạch Nguyên Thuần không minh, cái này Tần Trần, này phiên cũng hội đi tới Vô Danh Hòn Đảo, như là gặp đến, người mà hảo hảo thẩm tra hắn. Bạch Nguyên Thuần lập tức điểm đầu, sự tình liên quan Vô Ngân sư đệ, không thể khinh thường. Lạc Hàm Mai nghe đến cái này lời nói, lúc này nói, sư phụ, ta cũng đi thôi. Không thể, Bạch Vân Vũ lại là nói, Vô Danh Hải Đảo, cũng liền là Huyết Minh Đảo, hiện nay không biết tình huống, người cái này vị Thái Ất Tiên Tông chi chủ như là tự thân xuất động, chỉ sợ Vạn Tiên Lâu, Tiên Phù Tông bọn hắn, lâu chủ, tông chủ, đều muốn tự thân hiện thân, dễ dàng dẫn tới ba động. Nghe đến cái này lời nói, Lạc Hàm Mai đáy mắt có lấy một chút ảm đạm. Bạch Nguyên Thuần lúc này nói, sư tỷ cứ yên tâm, này hàng như là cùng Vô Ngân sư đệ có quan hệ, ta định hội áp hắn trở về. Làm càn, Bạch Vân Vũ lại là quát mắng, người nào để ngươi áp người trở về, ta là để ngươi lưu tâm này hàng, lời nói khách sáo, ngươi hiểu không? Bạch Nguyên Thuần nghe đến cái này lời nói, rụt cổ một cái, nói, nhi tử biết rõ. Không chỉ là Thái Ất Tiên Tông, bây giờ, Sở Vương Triều, Tiên Phù Tông, Nam Cung Tộc, Vạn Tiên Lâu, bốn đại bá chủ bên trong, cũng là điều động từng vị trưởng lão đệ tử, xuất phát động thân, đi tới Huyết Minh Đảo. Huyết sắc quang trụ, giống như U Minh Địa Ngục. Đại gia do này cho Vô Danh Hòn Đảo lấy cái này danh tự. Này chỗ nguy hiểm, nhưng cũng có cơ duyên, mà lại liền tại Thái Ất Hải vực bên trong đản sinh, không có lý do năm đại bá chủ không đến nhìn một chút. Đương nhiên, trừ năm đại bá chủ bên ngoài, thế lực khác, tự nhiên cũng là muốn đến xem cái náo nhiệt. Thái Ất Hải vực, rất lâu chưa từng có đại sự tình phát sinh. Đừng nhìn Tần Trần tại Phi Ngư Đảo, Thượng Thanh Đảo, cùng với Thiên Thông Đảo cùng Minh Ngọc Đảo nháo sự vô cùng náo nhiệt. Có thể tổng là còn là tại phương viên mấy chục vạn dặm hải vực bên trong nháo sự. Cái này chút động tính, đối với phương viên mấy ngàn vạn dặm rộng lớn Thái Ất Hải vực đến nói, tính cái gì? Cái này một ngày, Thiên Thông Đảo, Tần Trần cũng là chuẩn bị xuất phát, một chiếc chiến hạm, ngừng cách tại Thiên Thông Đảo bến cảng vị trí. Đạo đạo thân ảnh, tại lúc này tập hợp, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt, Đường Thiên Khánh, Hải Quảng Nghĩa, Bạch Đồng, Lư Phương Kiệt, chờ một vị vị Nguyên Hoàng Tông hiện nay cao tầng, lần lượt đến tiễn. Tần Trần đứng tại thuyền hạm một bên, nhìn lấy đạo đạo thân ảnh. Cung chủ, ngài một người trước đi, quá mức nguy hiểm. Ô Đông vẫn y như cũ nói, không bằng, không có sự tình. Tần Trần ngắt lời nói, ta một cái người tự do tự tại, không có lo lắng, ngược lại là mang lấy các ngươi, ngược lại phiền phức rồi. Đại gia nghe đến cái này lời nói, cũng là không lời nói phản bác. Tần Trần cái này lời ngược lại là không giả, mang lấy bọn hắn, xác thực, phiền phức, tại chàng đều là kim tiên nhân vật, có thể lần này, nghe nói huyết minh đảo xuất hiện nhiễu loạn, liên đới lấy năm đại bá chủ bên trong huyền tiên, đều là xuất động. Càng đừng nói những kia cường đại ngọc tiên, cùng với vô số kim tiên nhân vật. Như Thượng Thanh đảo, Phi Ngư đảo, Bạch Dương đảo những hòn đảo này, kim tiên cộng lại mấy trăm vị. Có thể là cả cái Thái Ất hải vực, mấy ngàn vạn dặm hải vực, kim tiên kia liền nhiều đi. Ngọc tiên ít một chút, huyền tiên ít nhất, bọn hắn những này kim tiên theo lấy Tần Trần trước đi, trừ cho Tần Trần thêm phiền phức, xác thực là một chỗ vô dụng. Tần Trần nhìn lấy đám người, dặn dò ta không có ở đây mấy ngày này, một bộ phận người thủ tại Thiên Thông đảo, đại bộ phận người vẫn là lưu tại Nguyên Hoàng đảo. Nguyên Hoàng đảo an toàn, liền là huyền tiên, nghĩ muốn tấn công vào đi, cũng là rất phiền phức, hết sức an toàn, các ngươi không cần phải lo lắng vạn tiên lâu đến báo thù. Tần Trần nói đến đây, ngừng một chút nói, nếu như ta như là đụng đến vạn tiên lâu người, gõ một cái bọn hắn, để bọn hắn không dám trả thù. Nghe đến cái này lời nói, tại chàng đám người, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này lời nói, cũng liền Tần Trần dám nói như vậy. Gõ một cái vạn tiên lâu, nhân gia có thể là sở hữu mấy ngàn kim tiên, mấy trăm ngọc tiên, cùng với không ít vị huyền tiên đại năng tồn tại. Nguyên Hoàng đảo cộng lại, đều không đủ một đại bá chủ thế lực nhìn thẳng đối đãi. Tốt, đều về đi. Tần Trần đang lâm chiến hạm, xua tay. Trăm trượng chiến hạm, tại lúc này đón gió mà động. To lớn bên trong chiến hạm, chỉ có Tần Trần một người. Rất nhanh, chiến hạm biến mất tại vô tận hải vực ở giữa. Tần Trần đứng tại bong thuyền, nhìn lấy mặt biển, hít thở một cái không khí mới mẻ. Tại vô ngân thời không bên trong lưu lại 8.000 năm, bây giờ tại cái này Thái Ất hải vực bên trong lại là lưu lại mấy trăm năm, không biết rõ quân Phụng Thiên tiểu tử kia, chạy đến đâu. Chương 3496, Tam Vĩ Lân Giao. Mà lại, chính mình mấy vị đệ tử, phu nhân, bây giờ lại tại chỗ nào, hiện tại là không an toàn. Những này, Tần Trần không biết được, chỉ là mỗi lần nghĩ đến, chỉ có thể an ủi chính mình, đệ tử cũng tốt, phu nhân cũng được, bọn hắn đều có chính mình kỳ ngộ. Chính mình lo lắng quá nhiều, ngược lại không tốt. Một liền mười mấy ngày thời gian, Tần Trần mỗi ngày bên trong tại hải vực bên trong du đãng. Cái này một ngày, mở ra địa đồ, Tần Trần nhìn kỹ một chút, phân rõ phương hướng. Không sai à, Tần Trần lẩm bẩm nói, hẳn là không sai, thế nào qua mười mấy ngày, còn không có đến. Chiến hạm tiếp tục tiến lên, theo gió vượt sóng. Mà liền tại cái này lúc, phía trước hải vực, thiên địa quang mang thất sắc, cự lãng thao thiên, cuồn cuộn mà động. Giống như có vô tận hải lãng, hóa thành sóng thần, càn quét mà ra. Xui xẻo như vậy, Tần Trần không khỏi cau mày nói, tại cái này còn có thể gặp đến sóng thần. Nội tâm nghĩ như vậy, Tần Trần khống chế chiến hạm, hướng lấy bên trái tránh né. Tuy nói chiến hạm này dù sao cũng là kim tiên pháp khí, khả năng không thể ngăn chặn cái này thanh thế sóng thần, còn thật không biết. Suy cho cùng, bình thường mà nói, sóng thần bên trong, cũng là tồn tại một chút thị huyết hung ác biển bên trong tiên thú, khả năng tùy thời mà động. Nghĩ như vậy, Tần Trần lách qua sóng thần, tiếp tục tiến lên. Chỉ là hiển nhiên, cái này phiến sóng thần phạm vi, đại có chút vượt qua Tần Trần tưởng tượng. Lượn quanh đi có tới số bách lý, biển bên trong nộ lãng, vẫn y như cũ phi nước đại không thôi. Cái này để Tần Trần cảm thấy rất không thích hợp. Nghĩ nghĩ, Tần Trần dứt khoát một đầu trực tiếp đâm tiến vô tận hải lãng bên trong. Oanh, sát na ở giữa, ở bên ngoài nhìn, chỉ là sóng biển lăn lộn, che khuất bầu trời, có thể là tiến vào sóng thần phạm vi bên trong. Lập tức có chấn thiên động địa tiếng sấm vang lên. Có người tại độ kiếp? Không phải, độ kiếp, chỉ có cửu thiên huyền tiên cảnh nhân vật kinh lịch. Mà cửu thiên huyền tiên cảnh độ kiếp, kém cỏi nhất cũng là tam thiên tiên lôi, này chỗ lôi đình nhấp nhô, căn bản không phải tam thiên tiên lôi. Tần Trần cái này lúc thu hồi chiến hạm, hành tẩu tại nhấp nhô mặt biển bên trên. Đột nhiên, một cái hải thú, thân tự cá chê, đủ có trăm trượng chi trường, miệng lớn mở to, hướng lấy Tần Trần nuốt tới. A ô một miệng, Tần Trần thân ảnh biến mất không thấy, kia cá chê hải thú, vừa lòng thỏa ý, rơi vào biển bên trong. Có thể sau một khắc, oanh, thiên địa ở giữa, kịch liệt oanh minh vang vọng, mặt biển phá vỡ, cá chê thân thể một chia làm hai, tiên huyết nhuộm đỏ đại hải. Tần Trần lại lần nữa đứng tại mặt biển bên trên, vỗ vỗ trường sam, bất mãn nói, thật là nhàn. Tốt lành, nhất định muốn ăn hắn làm gì. Cái này nhất khắc, Tần Trần đứng tại mặt biển bên trên, nhìn về phía trước, giống như u linh địa ngục một dạng tràng cảnh, lông mày nhíu lại. Bình thường sóng thần, có thể không có cái này các loại cường hoành. Mà liền tại cái này lúc, Tần Trần dưới chân, giống như có một đạo cái bóng tại không ngừng dao động. Kia cái bóng đung đưa không ngừng, đủ có 10 trượng thô, lan tràn đến đáy biển. Cửu Anh lúc này tại Tần Trần bả vai lộ ra một khỏa đầu, nhìn lấy dưới biển, không khỏi híp mắt, cười hắc hắc nói, ra, thật giống là giao thú. Bình thường thú loại, cũng là có huyết mạch đẳng cấp. Rắn có thể biến đổi mãng, mãng có thể thành chăn, chăn có thể hóa giao, giao có thể thuế long. Tại tiên giới, là không tồn tại thần long. Long, chỉ ở Thương Mang Vân giới tồn tại. Giao, đã là tiên giới đỉnh tiêm, một ngày giao vũ hóa phá không, liền có thể thành long, phá không mà ra, tiến vào Thương Mang thế giới. Giao trên thực tế cũng tồn tại phân chia mạnh yếu. Cường đại giao, sinh ra sừng thú, đại gia càng thích gọi là giao long. Không có sinh ra sừng thú, liền là gọi là giao. Tại cái này bên trong, thế mà có thể đủ đụng đến một đầu giao. Đi xuống xem một chút, Tần Trần thân ảnh rơi vào biển bên trong, chìm xuống 10 trượng, cái này hạ nhìn càng rõ ràng. Phía trước nước biển ở giữa, có chút huyết dịch nhuộm đỏ nước biển, một đạo dài có ngàn trượng thân thể, uốn lượn khúc chiết. Kia ngàn trượng thân thể, sau lưng mọc lên song rực, cái cổ đủ có dài trăm trượng, cái cổ phần cuối một khỏa đầu, cũng có trăm trượng cao lớn. Hắn thân thể sau lại là có ba đầu đuôi, vừa mới Tần Trần nhìn thấy, liền là trong đó một đầu đuôi cuối cùng. Tam vĩ lân giao, Tần Trần kinh ngạc nói. Tam vĩ lân giao, có thể là ít gặp. Này các loại lân giao, xác thực là tồn tại hải vực bên trong, nhưng là cũng ưa thích u cư cao sơn chi đỉnh. Bình thường, yếu nhất lân giao, cũng là ngọc tiên cảnh giới thực lực, cường đại lân giao, kia là sánh ngang tiên đế tiên tôn. Cái này, hiển nhiên là yếu nhất lân giao. Cái này đại gia hỏa máu. Thật thơm a, Cửu Anh một khỏa đầu liếm liếm lưỡi, cực kỳ hâm mộ nói, ra, giết cho ta bồi bổ a. Người hiện nay đã là ngọc tiên tầng thứ, bổ cái gì? Lại bổ ngươi phải nổ. Tần Trần nói thẳng, này các loại lân giao chi huyết, ẩn chứa một tia long tính, cho ta bồi bổ còn tạm được. Nghe đến cái này lời nói, Cửu Anh bĩu môi, cái này ra hỏa thân bên trên thương thế rất nặng. Hẳn là nhân loại võ giả hành động, nhìn tới cái này sóng thần không phải tự nhiên hình thành. Là có người tại này chỗ lùng giết cái này tam vĩ lân giao. Tần Trần nói ở giữa, tay bên trong diễn ma tiên đao xuất hiện. Bị hắn đụng đến, kia liền không khách khí. Thân thể đến gần, chờ đến cự ly tam vĩ lân giao không hơn 100 mét, đột nhiên, kia tam vĩ lân giao giống như có phản ứng, đầu to lớn đột nhiên chuyển một cái, hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Tần Trần. Sát khí bạo phát, tam vĩ lân giao một miệng phun ra một đạo băng chùy, hướng lấy Tần Trần đánh tới. Diễn ma tiên đao chém ra một đao, khanh, băng chùy vỡ vụn, Tần Trần thân thể, lại lần nữa xung phong mà ra. Hắn hiện nay đã là cửu chuyển kim tiên, cho dù không mượn diễn ma tiên đao chi uy, bình thường vào ngọc cấp bậc ngọc tiên, cũng căn bản không phải hắn đối thủ. Bây giờ có diễn ma tiên đao tại tay, liền là hóa ngọc cấp ngọc tiên, cũng có thể chém giết. Cho dù là thành ngọc cấp ngọc tiên, hắn cũng không sợ. Lúc này, đao phong xuất khiếu, đằng đằng sát khí. Khủng bố đao kình. Chém ra một đạo chân không vết rách, trực tiếp hàng lâm tam vĩ lân giao thân thể. Phốc, đao phong chém xuống, tiên huyết phốc phốc phốc phốc nổ tung. Kia tam vĩ lân giao không nghĩ tới cái này kim tiên nhân loại, lại là như này bá đạo, sắc mặt lại là một biến. Hắn miệng lớn mở to, hừ lạnh nói, nhân tộc vô sỉ, hai chọi một không đủ, còn có ngươi tại cái này bên trong tùy thời mà động. Các ngươi ba người, tương lai đều sẽ chết không nơi táng thân. Tần Trần không có trả lời, lại lần nữa ra tay. Tốc chiến tốc thắng, mới là chính đạo, đằng đằng sát khí ở giữa, Tần Trần bàn tay một nắm, liệt hỏa tiên lôi kiếm lại lần nữa xuất hiện, một kiếm tại lúc này trực tiếp chém ra. Đao kiếm đều lấy ra, đao có đao tâm chi ý cảnh, kiếm có kiếm tâm chi ý cảnh, oanh long long, biển bên trong oanh minh bạo phát, tam vĩ lân giao, cái này lần lại cũng ngăn cản không nổi. Hắn thân thể bỗng nhiên lao nhanh ra mặt biển, một tiếng ầm vang, đập xuống trên biển lớn, hóa thành một đạo nhân ảnh, cả cá nhân sắc mặt ảm đạm đáng sợ. Nhìn một cái, hắn thân mang hắc ám trường sam, thân bên trên khắp nơi là huyết ngân, phong tuấn khuôn mặt ảm đạm, một đôi mắt phóng thích ra nhàn nhạt tử thanh sắc quang mang. Tần Trần từng bước một đi đến nàng thân trước, muốn chém giết muốn dóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tam vĩ lân giao lúc này hừ một tiếng, tính tình ngược lại là cứng. Tần Trần nhìn lấy thanh niên, không khỏi cười nói, ta đổi chủ ý, không giết ngươi, thu ngươi làm ta tọa kỵ. Không được, nằm mơ, đồng thời, hai âm thanh. Trăm miệng một lời vang lên. Tần Trần lại là sững sờ. Chương 3497, Giao Tử Huyên. Phát ra âm thanh chính là Cửu Anh cùng Tam Vĩ Lân Giao. Tần Trần không khỏi nhìn về phía Cửu Anh, lông mày nhíu lại. Cửu Anh vội vàng nói, ra, ngài tọa kỵ là ta, sao có thể lại có cái khác tọa kỵ? Đối mặt nữ nhân, Tần gia hoa tâm, lựa chọn tọa kỵ, thế mà cũng chần chừ. Tần Trần không khỏi mở miệng nói, ta phu nhân đều không chỉ một vị, tọa kỵ nhiều mấy cái thế nào rồi? Cái này lời, không phản bác được, Tam Vĩ Lân Giao lại là cười nhạo nói, ta là Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc người, người muốn cho ta làm ngươi. Ba, Tần Trần một bước lên trước, một bàn tay vung ra. Đừng nói nhảm, làm ta tọa kỵ, tương lai ngươi còn có cơ hội vũ hóa thành long đâu, ta lại không phải thương lượng với ngươi. Tần Trần một cái cưỡi tại hắc y thanh niên thân bên trên, nhấc lên hắn cổ áo, lại lần nữa nói, là làm ta tọa kỵ, còn là chết, chính ngươi lựa chọn. Ta lựa chọn chết, được, nói, Tần Trần tế ra liệt hỏa tiên lôi kiếm, mũi kiếm thả tại thanh niên cổ bên trên. Thanh niên không sợ hãi chút nào, từ từ nhắm hai mắt chờ chết. Có thể Tần Trần lại là trực tiếp một chưởng chụp xuống, ngưng tụ ra một đạo sinh tử ám ấn, lạc ấn tại thanh niên mi tâm, dung hợp vào hắn hồn phách bên trong. Thanh niên thực lực cường đại, có thể bây giờ nửa tàn, căn bản không có sức chống cự Tần Trần. Cái này nhất khắc, thanh niên chỉ cảm thấy thể nội cuồn cuộn sóng lớn lực lượng, dũng động không ngừng, tựa hồ đến từ thiên địa, lại tựa hồ đến từ trước mặt cái này bạch y thanh niên. Ngươi đã làm gì? Tần Trần cười ha hả nói, ta để ngươi thần phục ta, ngươi không nguyện ý, cũng phải nguyện ý. Lời vừa nói ra, thanh niên sắc mặt khó coi. Lên đến, Tần Trần mở miệng, thanh niên không nguyện ý động đậy, có thể thân thể lại là không tự chủ được lên đến. Nhìn đến một màn này, thanh niên sững sờ. Một bên Cửu Anh, nội tâm chua xót, chung quy là gửi gắm sai. Không thích, vứt bỏ, ai? Tần Trần lại hỏi, ngươi gọi cái gì? Thanh niên không muốn trả lời. Có thể cái này lúc không tự chủ được mở miệng nói, Giao Tử Huyên. Vừa mở miệng, thanh niên sững sờ. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Nhìn đến Giao Tử Huyên một mặt kinh ngạc biểu tình, Cửu Anh lại là khinh bỉ nói, nhìn ngươi cái này hùng dạng, còn. Ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi cho là ngươi là cái gì tuyệt thế mỹ nữ a? Tam Vĩ Lân Giao là tiên thú. Tương lai nếu có thể thành công tiến hóa, nói không chừng có thể dùng thành vì long. Cái này là một cái tiềm ẩn, có rất lớn uy hiếp lực đối thủ. Tần Trần nữ nhân rất nhiều, đệ tử rất nhiều, có thể tọa kỵ. Phía trước liền Cửu Anh một cái, bây giờ lại nhiều một cái. Cửu Anh nội tâm rất là không cam lòng, rất là tức giận. Tần Trần mở miệng nói, ta cùng ngươi ký kết một đạo sinh tử ám ấn, ngươi thành vì ta tọa kỵ, ta chết, ngươi cũng chết, ngươi chết, ta không có sự tình, mà lại ta có đề thăng, hội đối ngươi có nhất định đề thăng cùng trợ giúp. Bất quá, cái này các loại khống chế phù ấn, thiên nhiên ưu đãi cường đại, ngươi không nghe lời, không quan hệ. Ta có thể dùng cưỡng ép để ngươi nghe lời. Giao Tử Huyên sắc mặt run lên. Nhân loại quả nhiên một mực là hèn hạ vô sỉ. Ít nói nhảm, Tần Trần không khỏi cười nói, nhân tộc cùng thú tộc, từ cổ đến nay, chém giết lẫn nhau, nhân tộc lại không phải là không có bị thú tộc tàn sát cơ hồ diệt tộc qua. Cái này vừa nói, Giao Tử Huyên dầu dĩ nói, ngươi cái này nói đều là cái gì cổ lão thời đại sự tình. Ít mạnh miệng, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tần Trần tiếp theo nói, nếu không phải là nhìn tại ngươi tương lai có tiến hóa thành long tiềm chất, ta mới lười nhắc thu phục ngươi. Ngươi, Giao Tử Huyên giận dữ, hắn có thể là Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc cường đại thiên chi kiêu tử. Cư nhiên như thế bị người xem thường, người nào đem ngươi đánh bị thương thành bộ dạng này? Tần Trần tiếp theo hỏi, Giao Tử Huyên rất không muốn hồi đáp, có thể lại là mở miệng nói, hai cái rất lợi hại thanh niên tài tuấn, Ngọc Tiên đỉnh phong chi cảnh, kia hai cái hỗn đản, như không phải mai phục ta. Ngọc Tiên đỉnh phong, Tần Trần cười ha hả nói, có ý tứ, đi xem một chút. Nghe đến cái này lời nói, Giao Tử Huyên sắc mặt cổ quái nói, hai người kia vì giết ta mà tới. Không có sự tình, Tần Trần nói, bước chân bước ra. Cái này phiến hải vực bên trong cuồng phong đột nhiên lãng, từng bước ngưng xuống. Hiện tại Tần Trần có thể dùng rất khẳng định, lúc trước phong bạo tập hợp, cũng là bởi vì kia hai vị thiên kiêu cùng Giao Tử Huyên giao chiến đưa tới. Trong phạm vi trăm dặm, sóng gió dừng lại. Cửu Anh cái này lúc cũng là thân thể bay lên, tỉ mỉ quan sát lấy mặt biển. Ra, tìm tới, đột nhiên, Cửu Anh mở miệng, hắn thân ảnh vỗ cánh, từng bước rơi xuống, mà sau một chảo một cái, bắt lên mặt biển phiêu phù hai thân ảnh. Tần Trần phóng xuất ra chiến hạm, Cửu Anh thân ảnh rơi xuống, đem hai người kia trực tiếp ném đến bong thuyền bên trên. Phanh phanh, hai thân ảnh rơi xuống, Tần Trần lên trước, là bọn hắn hai người sao? Giao Tử Huyên nhìn lại, gật gật đầu, ngươi biết sao? Giao Tử Huyên lúc này nói, một người trong đó ta biết, là đến từ Nam Tiên Hải Hạo Thiên Phủ Bạch Hạo Vũ. Nói, Giao Tử Huyên chỉ lấy trong đó một vị thân mang bạch y, lúc này sắc mặt tái nhợt, ngất đi thanh niên. Thanh niên mặc dù ngất đi, có thể là toàn thân cao thấp, kia chủng thiên nhiên ưu đãi khí tức, lại là không có tiêu tán. Hắn dáng người vĩ ngạn, màu da trắng nõn, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, là như xảo đoạt thiên công điêu khắc mà ra. Bạch Hạo Vũ, Nam Thiên Hải, Tần Trần không khỏi thì thầm nói, Nam Thiên Hải người, chạy đến Đông Thiên Hải đến, liền vì bắt ngươi. Giao Tử Huyên cũng là khẽ nói, ai biết cái này ra hỏa rốt cuộc là ý gì. Khác một cái người, một người khác nhìn lên đến, lộ vẻ một chút gầy gò, bộ dáng cũng là cực kỳ tuấn tú, một bộ thanh y, lúc này cũng là ngất đi. Hiển nhiên, Giao Tử Huyên mạng nhỏ cơ hồ không bảo đảm, hai người này, cũng không có lấy đến chỗ tốt. Ta không nhận thức, Giao Tử Huyên lắc đầu. Tần Trần lập tức nói, kia liền chờ bọn hắn tỉnh đến rồi nói sau. Nói, Tần Trần đi đến bong thuyền một bên, phối hợp nằm tại ghế đu bên trên, phơi nắng. Giao Tử Huyên đứng tại bong thuyền khác một bên, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thương thế, không nói một lời. Như này cái này, lại qua ba ngày thời gian, cái này một ngày, mặt trời chói chang, nằm tại bong thuyền bên trên hai người, tỉnh. Xuất trước tỉnh lại là Nam Tiên Hải Hạo Thiên Phủ Bạch Hạo Vũ. Bạch Hạo Vũ chau mày. Một tay ngăn cản ánh mặt trời chói mắt, bờ môi khô nứt, kêu lên một tiếng đau đớn ở giữa, Bạch Hạo Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy một trương kỳ xấu vô cùng mặt đập vào mi mắt. Người nào? Bạch Hạo Vũ lúc này một kinh, giây lát ở giữa đứng dậy, một bộ quyết tử đấu tranh tư thế. Có thể cái này mãnh liệt động tĩnh, dây dưa thân thể vết thương, dùng hắn đau nhè răng trợn mắt, đảo rút khí lạnh. Ra, hắn tỉnh, Cửu Anh cái này lúc ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Tần Trần. Ghế đu bên trên Tần Trần mở ra hai con mắt, nhìn lấy Bạch Hạo Vũ, mỉm cười nói, Bạch Hạo Vũ đúng không? Tại hạ Tần Trần, Nguyên Hoàng Tông cung chủ. Tần Trần, Nguyên Hoàng Tông, Bạch Hạo Vũ lúc này thoáng buông lỏng cảnh giác, nhưng đột nhiên, hắn ánh mắt thoáng nhìn đến khác một bên Giao Tử Huyên, lúc này hai tay một nắm, thể nội tiên khí cuồn cuộn, kinh ngạc nói, Giao Tử Huyên, người không có chết. Nghe đến cái này lời nói, Giao Tử Huyên lập tức mở ra hai con mắt, mắng, Bạch Hạo Vũ, người chết, lão tử đều sẽ không chết. Chương 3498, thật dối trá. Trong cơ thể hai người, khí tức bốc lên, Bạch Hạo Vũ cái này lúc cũng chiếu cố không được chính mình thương thế nghiêm trọng, đằng đằng sát khí ở giữa, liền là muốn ra tay với Giao Tử Huyên. Cái này là ta thuyền. Khoan thai thanh âm vang lên, Tần Trần lúc này nắm một cái hồ lô rượu, uống một hớp rượu, từ từ nói, các ngươi dám ở chỗ này đánh nhau, ta liền trước gỡ các ngươi một cái chân. Bạch Hạo Vũ nghe nói, lông mày nhíu lại, này hàng, như này đại khẩu khí. Có thể là, nhìn Tần Trần khí tức, tựa hồ. Chỉ là kim tiên, thân vì thành ngọc hậu kỳ đỉnh phong ngọc tiên, Bạch Hạo Vũ tiện tay một trường, liền có thể chụp chết hàng trăm hàng ngàn vị kim tiên. Tiểu tiểu kim tiên, cũng dám trang. Có thể là, cân nhắc đến hiện tại chính mình, thương thế nghiêm trọng, một thân thực lực không có một hai, Bạch Hạo Vũ còn là nhịn xuống. Thế nào rồi, mà liền tại cái này lúc, một thân ảnh khác chậm rãi ngồi lên. Tinh thần, nhìn đến đồng bạn thức tỉnh. Bạch Hạo Vũ vội vàng tiến lên, nâng lấy thanh y nam tử, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Thanh y nam tử nghĩ muốn đứng lên đến, có thể lại là phát hiện toàn thân cao thấp, xương cốt đau nhức, dù cho hắn là ngọc tiên chi cảnh, cũng cảm giác khó dùng chịu đựng. Giao Tử Huyên, thanh y nam tử nhìn đến Giao Tử Huyên, thần sắc một lạnh. Giao Tử Huyên cũng là hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý. Chúng ta, làm sao ở chỗ này? Thanh y nam tử nhìn lấy Bạch Hạo Vũ, hiếu kỳ nói. Ta cũng vừa tỉnh, còn không rõ ràng, bất quá. Tựa hồ là hắn cứu chúng ta. Bạch Hạo Vũ cùng thanh y nam tử, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Một bộ bạch y Tần Trần, nằm tại ghế đu bên trên, cầm lấy hồ lô rượu, tuấn tú gương mặt, hiện ra một tia đỏ ửng, thâm thúy con ngươi, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Thanh y nam tử giãy giụa lấy đứng dậy, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, tại hạ dịch tinh thần, đa tạ vị công tử này xuất thủ cứu giúp. Tần Trần cái này mới nhìn về phía thanh y nam tử. Cười nói, ta gọi Tần Trần, Nguyên Hoàng Tông cung chủ. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ lông mày nhíu lại. Cái này ra hỏa, tựa hồ rất ưa thích khoe khoang. Vừa mới đối với hắn cũng là nói, ta gọi Tần Trần, Nguyên Hoàng Tông cung chủ. Hiện tại đối dịch tinh thần lại nói một lần, có thể là, Nguyên Hoàng đảo, đến cùng là cái gì thế lực? Thật chưa nghe qua a. Trên thực tế, cũng không phải Tần Trần ưa thích khoe khoang, mà là. Tần Trần nghĩ mở rộng chính mình danh khí. Những năm gần đây, một điểm không tìm được Quân Phụng Thiên tin tức, Tần Trần trong lòng vẫn là rất gánh tâm Quân Phụng Thiên. Mặc dù cái này tiểu tử thường ngày bên trong không đứng đắn, có thể năm đó đệ cửu thế, tại Đại La Tiên vực bên trong, hắn đánh đáy lòng bên trong đem Quân Phụng Thiên làm thành tiểu đệ nhìn. Một mực không có tin tức, Tần Trần cũng có chút gấp. Dịch Tinh Thần ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, lại lần nữa nói, Tần Trần công tử, cái này Giao Tử Huyên, là ác nhân, thân vì Tam Vĩ Lân giao tộc người, sát lục không biết nhiều ít sinh linh, khá là tàn nhẫn, ta cùng Bạch Hạo Vũ hai người đuổi giết hắn, cũng là vì trừ ác. Giao Tử Huyên không khỏi mắng, lão tử nói với các người bao nhiêu lần, kia không phải ta, không phải ta, là ta huynh trưởng Giao Tử Lăng. Bạch Hạo Vũ nghe đến cái này lời nói, không khỏi cười nhạo nói, người huynh trưởng Giao Tử Lăng. Ngươi thật là có thể nói láo a, Tam Vĩ Lân giao nhất tộc, người Giao Tử Huyên đại danh đỉnh đỉnh, có thể chưa từng nghe qua ngươi có một vị huynh trưởng. Mà lại, người huynh trưởng cùng ngươi lớn giống nhau như đúc. Giao Tử Huyên khẽ nói, hai người chúng ta là đồng bào huynh đệ, đương nhiên giống nhau như đúc. Dịch Tinh Thần lập tức nói, huynh đệ ngươi hai người đồng bào huynh đệ, chẳng lẽ hồn phách khí tức đều là giống nhau như đúc sao? Giao Tử Huyên tức giận không được, ta huynh đệ hai người hồn phách bản nguyên khí tức tự nhiên là không đồng dạng. Có thể Giao Tử Lăng kia tên hỗn đản, tu hành một môn tiên thuật, che lấp chính mình hồn phách khí tức, hóa thành ta. Không chỉ các ngươi tìm hắn, ta cũng tại tìm hắn. Tự biên tự diễn, thật có ý tứ. Bạch Hạo Vũ cười nhạo, nhìn đến hai người vẫn y như cũ là đối hắn địch ý tràn đầy, Giao Tử Huyên không khỏi hừ lạnh một tiếng, lười nhác nói nhảm. Bản thân hắn có thể là đi đến huyền tiên cảnh giới. Hai người này đều là Ngọc Tiên đỉnh phong chi cảnh, nếu không phải là xuất thủ đánh lén, hai người căn bản không khả năng thương đến hắn. Hiện tại như là không phải bị Tần Trần khống chế lại, Giao Tử Huyên sớm liền trực tiếp đánh đi lên. Suy cho cùng, hai người mới vừa thức tỉnh, hắn có thể là tu chỉnh 3 ngày thời gian, so hai người tình huống hơi mạnh hơn một chút. Ba người đình chỉ tranh cãi, Tần Trần đột nhiên mở miệng nói, hắn nói là thật. Lời này vừa nói ra, Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người đều là sững sờ. Bạch Hạo Vũ không phục nói, người thế nào biết? Ta chính là biết rõ, có thể nhìn trộm Giao Tử Huyên nội tâm, Tần Trần xác thực là biết rõ. Giao Tử Huyên cũng không biết, hắn có thể dùng nhìn trộm nội tâm, vừa mới Giao Tử Huyên miệng lên giải thích, trong lòng cũng xác thực là nghĩ như vậy. Bạch Hạo Vũ nhìn Tần Trần, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Suy cho cùng, hắn cùng Dịch Tinh Thần hai người, hiện tại đều có thương tích trong người, ngăn cản không nổi Tần Trần một người. Mà Giao Tử Huyên đối bọn hắn hai người ác ý tràn đầy. Như là đắc tội Tần Trần, cũng không phải chuyện tốt. Như đây, chiến hạm bong thuyền bên trên, bốn người lẫn nhau ở giữa, không khí biến đến rất không giống bình thường lên đến. Tần Trần thoải mái nhàn nhã phơi nắng. Giao Tử Huyên không nói tiếng nào, ngồi tại khác một bên, khôi phục thương thế. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, cũng là khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thương thế. Cái này đi qua mấy ngày, Tần Trần cuối cùng là nhìn đến trên bản đồ tiêu chí. Huyết Minh Đảo, cuối cùng là muốn đến. Tần Trần nghiêm trọng hoài nghi cái này địa đồ có vấn đề, bằng không chính mình không khả năng đi vòng thêm một đoạn đường lớn, mới có thể đi đến Huyết Minh Đảo bốn phía. Vốn là vô danh hòn đảo, bây giờ bởi vì huyết quang thăng thiên, vân vụ lượn lờ, đại gia gọi là Huyết Minh Đảo. Cự ly Huyết Minh Đảo còn có mấy chục dặm cự ly, Tần Trần chính là để Cửu Anh trước đi dò xét. Không bao lâu, Cửu Anh trở về. Ra, Huyết Minh Đảo bốn phía, có rất nhiều đá ngầm đảo nhỏ, từng cái đảo nhỏ bên trên, khắp nơi đều là người. Gần nhất mấy ngày, Cửu Anh rất là cần cù. Dù cho Tần Trần không có để hắn tại bốn phía cảnh giới, hắn cũng hội tại bốn phía cảnh giới. Còn có trống không đá ngầm đảo sao? Có. Dẫn đường, vâng, kết quả là, trăm trượng chiến hạm, thừa phong xuất phát, vân các cờ xí, treo lên thật cao. Không bao lâu, Cửu Anh dẫn đường, chiến hạm đi đến một tòa đá ngầm đảo một bên. Này chỗ cự ly Huyết Minh Đảo trọn vẹn cách xa 20 dặm, từ nơi này nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy Huyết Minh Đảo bầu trời huyết quang thăng thiên, vân vụ lượn lờ. Mà lại, cái này đá ngầm đảo, phương viên bất quá 10 dặm đặt chân chỗ, trăm trượng chiến hạm rơi tại này đá ngầm đảo bên cạnh, cái này đá ngầm đảo nhìn lên đến, quả thực giống là chiến hạm kéo dài ra một tòa bình đài thôi. Nhỏ như vậy, Tần Trần ngạc nhiên, cái này còn không bằng liền trực tiếp tại thuyền bên trên chờ lấy. Cửu Anh một khỏa đầu cọ sát một viên khác đầu, không khỏi nói, không có cách, chúng ta đến muộn. Đến gần Huyết Minh Đảo phụ cận một chút giải rác hòn đảo, đều bị thế lực khắp nơi cắm cờ chiếm cứ lấy. Cắm cờ, biện pháp tốt, Tần Trần trực tiếp thân ảnh rơi xuống, trực tiếp tế ra một cây cờ lớn. Hắn bàn tay một nắm, cờ xí cắm ở cái này tiểu đá ngầm đảo trung tâm. Mà sau chỉ gặp tiên quang lóe lên, cờ xí bỗng nhiên nhảy lên trăm trượng cao. Dù cho cách lấy hơn 10 dặm, đều có thể đủ rõ ràng nhìn đến. Làm xong cái này một bước, Tần Trần phủi tay, đầy mặt mỉm cười. Cái này lần hắn có thể phải tại Thái Ất Hải vực bên trong, dương danh lập vạn. có thể chiến hạm bên trên, nhìn đến một màn này Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ cùng với Dịch Tinh Thần ba người, nhìn nhau, lại là nội tâm nhổ nước bọt, này người, thật dối trá. Chương 3499, ngươi là Vạn Thừa Phong. Ba người là thật bị Tần Trần thao tác kinh đến, bọn hắn chưa từng thấy qua, lẻ loi một mình cung chủ. Mà lại Tần Trần chỉ là kim tiên cảnh giới, tự xưng là Nguyên Hoàng Tông cung chủ, cái này dạng Nguyên Hoàng Tông, có thể là cái gì thế lực? Trái phải bất quá là tông môn bên trong, mấy chục cái kim tiên, lại tốt một chút, cũng liền mấy trăm kim tiên. Nói thực lời, cái này dạng thế lực thủ lĩnh, thả trước kia, liền gặp đến Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người tư cách đều không có. Ba người bên trong, hai người vì Ngọc Tiên đỉnh phong, một người vì Huyền Tiên chi cảnh. Tại chính bản thân mình là thế lực bên trong, kim tiên vừa nắm một bó to, tính cái rắm. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác, ba người đều là thụ thương tại thân, đối mặt Tần Trần, hào không tự tin. Mà lại, Tần Trần thân một bên cái kia hung thú, Ngọc Tiên thực lực, không thể khinh thường. Nhìn đến Tần Trần đem Nguyên Hoàng Tông cờ xí dựng đứng, Cửu Anh lúc này hưng phấn giống to, thanh âm truyền lại trăm dặm. Huyết Minh đảo phụ cận, từng cái hòn đảo bên trên, không ít thế lực, lần lượt ánh mắt quang tới. Là người nào kia không biết sống chết, ở thời điểm này làm náo động. Tần Trần cũng không thèm để ý, từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái bàn, chén trà, ghế đu, thoải mái nhàn nhã. Ba vị, xuống đến uống điểm A, thời tiết chính tốt, Huyết Minh đảo có gì đó quái lạ, bất quá ta nhìn hiện tại vào không được, chẳng bằng chờ ở chỗ này một chút. Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người, đều là lông mày nhíu lại. Cái này ra hỏa, đến cùng cái gì nội tình? Bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, từ nơi này nhìn về phía Huyết Minh đảo phương hướng, cuồn cuộn máu trụ, vân vụ lượn lờ, phần ngoài tự tiên ra thánh địa, có thể bên trong lại như A Tỷ địa ngục. Này chỗ thế nào rồi? Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ nói. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, Tần Trần chính là định đến chỗ này. Trước đó không lâu xuất hiện mánh khóe, máu trụ thăng thiên, vân vụ lượn lờ, có người ở trên đảo được đến cực lớn cơ duyên, Thái Ất Hải vực liền bị kinh động. Tần Trần từ từ nói, ta cũng là đến thử thời vận, nhìn nhìn có thể hay không được đến cái gì bảo bối. Bạch Hạo Vũ hỏi cái này câu về sau, cũng không lại nói cái gì. Thái Ất Hải vực, chỉ là Đông Tiên Hải thất đại hải vực một trong, cùng Nam Tiên Hải, Bắc Tiên Biển, Tây Tiên Hải đều không thể so. Trên thực tế, năm đó Đông Tiên Hải, cũng là chỉnh thể, sở hữu các đại bá chủ thế lực. Bất quá về sau, này chỗ thống nhất, tận quy nhất phương bá chủ. Lại sau đến, cái này bá chủ thế lực nội đấu. Sụp đổ, phân chia hai đại hải vực, đi qua thiên trường địa cửu diễn hóa, thành bây giờ thất đại hải vực. Đương nhiên, thất đại hải vực, cũng là có mạnh có yếu. Thái Ất Hải vực, tại cả cái Nam Thiên Hải, đều không nổi tiếng, chỉ có thể coi là một vực chỗ, càng khỏi phải nói tại cả cái Thái Thượng Tiên vực. Dịch Tinh Thần đến từ Thái Thượng Tiên vực Trung Thiên Đại Địa, kia bên trong, có thể nói là cả cái Thái Thượng Tiên vực cường đại nhất địa phương. Tập hợp các phương siêu cấp thế lực, mà có lấy tiên đế, tiên tôn cấp bậc nhân vật. Mỗi một đại tiên vực, đều là có hạch tâm nhất địa vực. Đại La Tiên vực Đại La Thiên, Thái Thượng Tiên vực Trung Thiên Đại Địa, đều là cái này, một cái Thái Ất Hải vực bên trong quỷ dị chỗ, Dịch Tinh Thần chướng mắt, Bạch Hạo Vũ cái này vị đến từ Nam Tiên Hải Hạo Thiên Phủ Thiên Chi Kiêu Tử, cũng căn bản chướng mắt. Đến mức Giao Tử Huyên, đồng dạng không xem ra gì. Tần Trần cũng không quản cái này ba người nghĩ như thế nào. Bốn người ngồi vây quanh bên cạnh bàn, thưởng thức trà, yên tĩnh. Đột nhiên. Tần Trần mở miệng nói, Giao Tử Huyên từ nay bắt đầu, là ta Tần Trần tọa kỵ, cho nên, hai vị đối hắn truy sát, ta hy vọng có thể đình chỉ. Cái này không có tồn tại một câu, để Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ đều là sững sờ. Trừ phi hắn có thể chứng minh, hắn xác thực là có một cái ca ca, tên gọi Giao Tử Lăng. Bạch Hạo Vũ kiên trì, ta có thể vì hắn chứng minh. Tần Trần cũng là kiên trì nói, ta không phải tại cùng hai vị thương nghị, mà là thông chi hai vị, ngươi. Không nghĩ tới Tần Trần cái này bá đạo, thế nào, không đáp ứng, Tần Trần cười nói, ta hiện tại tuy nói chỉ là kim tiên cảnh giới, có thể là. Oanh, Tần Trần một câu còn không nói xong, thiên địa bầu trời, ẩn ẩn ở giữa có cuồn cuộn lôi âm vang vọng. Nguyên Hoàng Tông, một tiếng quát hỏi, tại lúc này bộc phát ra, Tần Trần tiểu nhi ở đâu, tràn đầy thanh âm tức giận, tại lúc này vang lên, sản sinh một chủng lệnh nhân tâm sinh run rẩy chấn nhiếp lực. Cuồng phong gào rít giận dữ, cuồn cuộn tiên khí hàng lâm. Tựa hồ đem chiến hạm trực tiếp thổi liều, đem Tần Trần mấy người chỗ đá ngầm đảo trực tiếp nổ nát vụn. Cửu Anh to lớn thân thể, đằng không mà lên, ngăn chặn đạo đạo áp bách. Cái này bên trong không có Tần Trần tiểu nhi, chỉ có Tần Trần cung chủ. Tần Trần mỉm cười nhìn về phía trước, không khỏi nói, người đến cái gì người? người Vạn Tiên Lâu ra ra. Một tiếng quát tháo vang lên, 10 đạo thân ảnh, từ giữa không trung dậm chân mà đến, đứng vững 10 trượng không trung, quan sát phía dưới. Dẫn đầu một vị trung niên nam tử, thân thể khôi ngô, khí chất bàng bạc, sát khí bừng bừng. Ngươi là, Vạn Thừa Phong, Tần Trần ánh mắt nhìn lại, không khỏi dò hỏi. Tại cái này nam tử thân bên, Tần Trần nhìn đến một thân ảnh, Vạn Trạch Dương. Lần trước Vạn Trạch Dương mẫu thân Minh Thủy Tuyền, dẫn dắt Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An, trực tiếp giết tới Thiên Thông Đảo, những này người lần lượt bị giết. Có thể cuối cùng, Vạn Trạch Dương lại là không biết tung tích. Nghĩ đến cái này ra hỏa là chạy. Cùng với Vạn Trạch Dương, đến từ Vạn Tiên Lâu, trừ Vạn Thừa Phong, còn có thể là người nào? Vạn Thừa Phong là ta đại ca. Nam tử hừ lạnh nói, tại hạ, Vạn Tiên Lâu, người ra ra, Vạn Vô Thanh. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lông mày nhíu lại. Cái này Huyết Minh Đảo động tính cực lớn, Vạn Tiên Lâu người đến, cũng là dự kiến bên trong. Minh Thủy Tuyền là Vạn Thừa Phong thê tử, bị hắn giết chết, Vạn Thừa Phong không báo thù mới tả môn. Bất quá, không đợi được Vạn Thừa Phong, ngược lại là cái này Vạn Vô Thanh đến. Một bên, Vạn Trạch Dương lãnh đạm nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, Tần Trần, hôm nay là ngươi tử kỳ. 10 đạo thân ảnh, đằng đằng sát khí. Tần Trần sắc mặt cổ quái nói, các ngươi Vạn Tiên Lâu cao tầng đâu? Không có huyền tiên, có thể là giết không chết ta. Minh Thủy Tuyền, Ngọc Tiên Hóa Ngọc Hậu Kỳ. Tào Hạo Nhiên, Ngọc Tiên Thành Ngọc Sơ Kỳ. Nghiêm Tử An, Ngọc Tiên Thành Ngọc Sơ Kỳ. Có thể đều là chết trong tay hắn. Cái này mấy vị, đều là Ngọc Tiên không giả, có thể xác thực là có chút không đủ nhìn. Dựa vào lấy một cái nhiệt xúc, diễu võ dương oai. Vạn Vô Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía thân bên một vị lão giả, khom người nói, Kỳ Huỳnh đại nhân. Làm phiền, tên là Kỳ Huỳnh lão giả, liếc mắt nhìn hướng Cửu Anh, âm lãnh nói, này các loại hung thú, lão phu yêu thích nhất là, lấy về hảo hảo nghiên cứu mới tốt. Cửu Anh nghe đến cái này lời nói, lập tức nổi trận lôi đình. Tần Trần cũng là cười ha hả nói, Tần Anh, nhân ra xem thường ngươi, ngươi hảo hảo chiêu đãi cái này vị Vạn Tiên Lâu huyền tiên đại nhân. Vâng, ra, Cửu Anh hừ lạnh một tiếng, chín khỏa đầu, lẫn nhau quấn quanh lấy, cười hắc hắc nói, lão đồ vật, lột da của ngươi ra, uống ngươi máu. Hắn có thể không phải phía trước Cửu Anh, kinh lịch qua Tam Thiên Tiên Lôi tẩy lễ, bây giờ tuyệt đỉnh đỉnh Ngọc Tiên đỉnh phong cấp bậc thực lực. Chính là một cái nhân tộc huyền tiên, không sợ, huyền tiên cảnh giới, gặp đại đạo bản chất, nhìn thấy tiên đạo bản chất, dẫn đại đạo chi khí. Cái này là cùng Kim Tiên, Ngọc Tiên hoàn toàn khác biệt tầng thứ. Huyền Tiên không có mấy chuyển câu chuyện, cũng không có nhập ngọc, hóa ngọc, thành ngọc tam tiểu cảnh giới câu chuyện. Huyền Tiên đại nhân vật, là nhìn thấy tiên lộ đại đạo bản chất, dẫn đại đạo chi khí, chú tạo tiên đài.